Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 80 tới chương 107. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn cô gái quyến rũ với nụ cười trên môi, đang khéo léo đi lại trong đám đông, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Tiêu Vũ cười cười, người phụ nữ này, thủ đoạn giao tiếp, ngày càng điêu luyện. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tìm thấy ở một chỗ ngồi bên cạnh. Chàng trai trẻ đó đeo một chiếc mặt nạ, mặc áo bào luyện dược sư màu đen, trước ngực có một huy chương nhị phẩm. Bên cạnh là một lão giả mặc trang phục của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mắt híp lại, đang thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ta. Thân hình quen thuộc, nhưng đã bớt đi vẻ ngây ngô ngày trước, trở nên chín chắn hơn nhiều, xem ra trong khoảng thời gian rời khỏi Ô Thản Thành đã trải qua rất nhiều chuyện. Là một thanh niên anh tuấn có khí chất thoát tục, tướng mạo điển trai, khi Tiêu Vũ bước vào, liền thu hút không ít ánh mắt. Cô gái quyến rũ giỏi quan sát sắc mặt người khác, rất nhanh đã phát hiện ra điểm này. Theo ánh mắt của một vài cô gái trẻ, người phụ nữ quyến rũ đó nhìn về phía cổng chính, nơi đó, một chàng trai áo trắng phiêu dật đang đứng. Vẻ ngoài rạng rỡ như trăng vào lòng, trong sáng như cây ngọc giữa gió, vững chãi như thông giữa dòng nước, rực rỡ như tia chớp dưới vách đá. Chẳng trách người khác vừa nhìn đã chú ý đến hắn, quả là một công tử văn nhã. Nhìn người tới, đôi mắt hồ ly hẹp dài của người phụ nữ quyến rũ lóe lên tia sáng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Nói gì đó với người bên cạnh, cô liền lắc vòng eo thon, bước nhanh tới. Vũ đệ đệ, sao đệ lại đến đây? Nghe giọng nói quyến rũ rung động lòng người, khóe miệng Tiêu Vũ hơi nhếch lên, cười nói, đương nhiên là được mời tới. Người phụ nữ quyến rũ chậm rãi tiến lên, rất tự nhiên khoác tay Tiêu Vũ, cười một cách tự nhiên nói, cái tên nhà đệ, biến mất lâu thật đấy, có phải đã quên mất tỷ tỷ ta rồi không? Tiêu Vũ bị hành động này của cô làm cho có chút không biết làm sao, nhưng trong khoảng thời gian này đã tiếp xúc với không ít nữ tử, bất kể là dung mạo hay khí chất, đều có thể xem là tuyệt sắc gia nhân, nên rất nhanh đã thích ứng. Sau đó hắn cười nói, Nhã Phi tỷ, không phải ta có việc nghiêm túc sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng của tỷ, cũng không có vẻ gì là đau lòng cả. Sao nào, đệ còn muốn tỷ tỷ phải bày ra bộ dạng đau lòng gần chết à? Tỷ tỷ ta cũng không phải bị người ta ruồng bỏ. Nhã Phi che miệng cười khúc khích, ánh mắt trong đôi mắt đẹp long lanh, nhìn chàng trai đã lâu không gặp, trêu đùa nói. Tiêu Vũ cũng đã quen với sự trêu chọc của Nhã Phi, đáp, vậy tỷ còn nói ta quên tỷ, làm ta giống như một gã phụ lòng, đây không phải là nói xấu sao? Nhã Phi giận dỗi liếc hắn một cái, sau đó kéo hắn đi vào trong. Đi thôi, vào xem, tỷ tỷ dẫn đệ đi làm quen với mấy vị vương công quý tộc của Gia Mã Đế Quốc, phát triển một chút quan hệ. Tiêu Vũ lắc đầu, ta không thích nơi náo nhiệt này, vẫn là tùy tiện tìm một chỗ ngồi một lát đi. Nhã Phi đối với người em trai này thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn cái gì cũng tốt, chỉ là không quá thích tiếp xúc với người lạ. Mình cũng là may mắn, lúc ở Ô Thản Thành đã quen biết hắn, bằng không chỉ sợ bây giờ mình cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Thôi được, tỷ tỷ không miễn cưỡng đệ, nhưng đệ phải cùng tỷ tỷ đi gặp đại trưởng lão của gia tộc, lão nhân gia ông ấy rất muốn xem thử đệ tử của Chu lão là một thanh niên tuấn kiệt thế nào đấy. Tiêu Vũ vẫn lắc đầu, nói, hôm nay ta chỉ đến ngồi một lát, hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho thôi. Nghe vậy, Nhã Phi lập tức nắm chặt tay Tiêu Vũ, nhẹ nhàng lay động, giọng điệu nũng nịu cầu xin, đi mà, đi mà. Nhìn mặt mũi tỷ tỷ, gặp một lần đi. Rõ ràng là một bộ dạng quyến rũ mê người, lại làm ra tư thái tiểu nữ nhân như vậy, cú sốc thị giác đó đơn giản là quá khủng khiếp, khiến Tiêu Vũ lập tức không chống đỡ nổi. Được rồi, ta gặp một lát là được chứ gì. Nghe được Tiêu Vũ đồng ý, bộ dạng tiểu nữ nhân của Nhã Phi lập tức biến mất, lộ ra vẻ mặt vui mừng, kéo Tiêu Vũ đi đến một chỗ. Những người trẻ tuổi có mặt đều rất tò mò về Tiêu Vũ, rốt cuộc là thân phận gì mà có thể khiến Nhã Phi, người đang nổi như cồn ở Gia Mã Thánh Thành này, đối đãi thân mật như vậy. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào Tiêu Vũ và Nhã Phi. Trong khoảng thời gian này, nhờ chủ trì buổi đấu giá đang dược lục phẩm, Nhã Phi có thể nói là danh tiếng vang xa, hơn nữa đã trở thành trưởng lão giám sát của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nắm giữ quyền lực thật sự. Với dung mạo và thân phận của Nhã Phi, tự nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người đều muốn có quan hệ gì đó với Nhã Phi, dù sao người phụ nữ này dung mạo xuất chúng, lại cực kỳ quyến rũ, còn có thân phận và quyền hạn không nhỏ trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cặp kè với nàng, có thể nói là có không ít lợi ích và tiện lợi. Nhưng họ đều biết rõ, mặc dù Nhã Phi bề ngoài nhiệt tình, quyến rũ dị thường, nhưng lại không phải là một người dễ dãi. Làm bạn bè bình thường thì dễ, nhưng muốn tiến thêm một bước thì lại cực kỳ khó khăn. Phản phất như nàng có tính kháng cự với đàn ông vậy, những năm qua đã từ chối không biết bao nhiêu người, gần đây thì càng không cần phải nói, từng tốt người theo đuổi bị từ chối thẳng thừng. Bây giờ lại cùng một chàng trai không rõ tên tuổi thân mật khoác tay như vậy, là chuyện chưa từng thấy bao giờ. Xuyên qua đám đông, Nhã Phi chỉ vào một lão giả đang ngồi ở một chỗ và nói, vị đó là người lo liệu mọi việc trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tiêu Vũ gật đầu, lúc mới vào hắn đã thấy, lão giả mắt hiếp kia, hắn đã từng gặp. Đi đến gần, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng chú ý đến Nhã Phi và Tiêu Vũ. Nhìn bộ dạng cực kỳ thân mật của hai người, ông ta lập tức hiểu ra thân phận của Tiêu Vũ, sau đó cười hiếp mắt đứng dậy, nói, vị này hẳn là cao đồ của Chu trưởng lão, Tiêu Vũ tiểu hữu đây mà. Nhã Phi vẫn thường nhắc đến cậu đấy, quả nhiên là một thanh niên tài tuấn. Người ta đã nói đến mức này, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không thất lễ, chắp tay nói, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không dám nhận lời khen của đại trưởng lão. Trong lúc hai người nói chuyện, chàng trai đeo mặt nạ ngồi bên cạnh thân thể khẽ rung lên một cái không thể nhận ra, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dĩ nhiên cũng chú ý đến biểu hiện của hắn, sau khi khách sáo với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn một phen, liền cùng Nhã Phi ngồi xuống bên cạnh chàng trai. Đã lâu không gặp. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn chàng trai, chậm rãi mở miệng nói. Chàng trai lập tức hiểu ý hắn, cũng hiếm khi lộ ra nụ cười, đã lâu không gặp. Nhã Phi ở một bên nhìn hai người đang ra vẻ thần bí, cũng có chút thú vị cười cười. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy vậy, hơi kinh ngạc, ông không ngờ hai người lại quen biết nhau, liền mở miệng hỏi, Tiêu Vũ tiểu hữu và Nham Kiêu tiểu hữu quen nhau sao? Xem như là bạn rất thân. Ngươi nói đúng không, Nham Kiêu? Tiêu Vũ mỉm cười trả lời. Hai người vốn là anh em họ, đương nhiên, nói là bạn bè cũng được, hơn nữa hiện tại hắn đang che giấu thân phận để chữa độc cho Nạp Lan Kiệt, Tiêu Vũ dĩ nhiên sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Nham Kiêu cũng cười gật đầu. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn rất kinh ngạc, phải biết, Nham Kiêu này khi đối mặt với mình, cũng chưa từng có thái độ như vậy. Vừa rồi ông còn nghi ngờ Nham Kiêu cũng là đệ tử của Chu trưởng lão, nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc là không phải. Trong khi bên này đang vui vẻ trò chuyện, cách đó không xa, Nạp Lan Túc đứng sau lưng một lão giả tóc bạc. Lão giả khuôn mặt uy nghiêm, mắt phải có một vết sẹo, càng làm nổi bật lên khí chất sát phạt, hung lệ vô cùng. Người này chính là lão gia tử của Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt, cũng chính là ông nội của Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, con có biết người kia là ai không? Nạp Lan Kiệt nhìn Tiêu Vũ đang cười nói, hỏi Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh. Đối với Nham Kiêu, vị ân nhân cứu mạng này, ông rất coi trọng, cảm thấy tương lai của cậu ta vô hạn, vẫn luôn muốn kết giao. Đáng tiếc Nham Kiêu lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Ban đầu ông tưởng rằng do tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, không có chủ đề chung. Cho nên từ sớm đã dặn dò cháu gái phải thân cận với cậu ta hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng không đáng kể. Vừa rồi nếu không phải mình cố sức giữ lại, chỉ sợ Nham Kiêu đã sớm đi rồi, cũng sẽ không ở đây. Hơn nữa sau khi cậu ta ở lại chạy đến chỗ của Mễ Đặc Nhĩ gia, thỉnh thoảng nói vài câu với Nhã Phi. Điều này làm ông tức điên lên, người mình cố sức kết giao, lại bị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cướp mất. Cũng trách cháu gái mình không có chí tiến thủ, sau khi trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông thì có chút kiêu ngạo, mấy năm trước còn giấu mình chạy đến Tiêu gia từ hôn. Cái tát này không chỉ đánh vào mặt Tiêu gia, mà còn đánh luôn cả mặt của ông nội này. Nhưng ai bảo mình chỉ có một cô cháu gái này, còn có thể làm gì nó được chứ? Hơn nữa vừa rồi thái độ của Nham Kiêu đối với chàng trai trẻ kia, ngay cả tiểu nha đầu Nhã Phi kia cũng chưa từng được đối đãi như vậy. Lập tức ông không khỏi có chút tò mò. Rốt cuộc là người phương nào mà có thể khiến một người lạnh nhạt như nước như Nham Kiêu, liên tiếp lộ ra nụ cười. Nạp Lan Yên Nhiên cũng tò mò liếc nhìn, vừa rồi thái độ của Nhã Phi đối với chàng thanh niên này, nàng cũng đã thấy. Hơn nữa gần đây tin tức Nhã Phi tiếp quản công việc của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã sớm truyền khắp các thế lực. Về việc tại sao Nhã Phi lại đột nhiên phất lên, một số ít người lại biết nguyên nhân. Ví như những người thuộc thế hệ trước và những tiểu bối trẻ tuổi đã tham gia yến tiệc mừng công của vị lục phẩm luyện dược sư kia lần trước. Dựa vào đó, họ có thể đoán ra thân phận của vị thanh niên này. Nạp Lan Kiệt vì có độc trong người, lần yến tiệc đó không đi, không biết cũng là bình thường. Suy nghĩ một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên nói, hẳn là đệ tử của Chu lão, vị lục phẩm luyện dược sư mới xuất hiện gần đây. Nghe nói vị đệ tử này của Chu lão quen biết với Nhã Phi, cho nên mới nhận được sự ủng hộ của Chu lão, đấu giá đang dược lục phẩm, ngồi lên vị trí trưởng lão giám sát của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nạp Lan Túc ở bên cạnh cũng che miệng nói, hẳn là cậu ta. Hôm nay ta đã tự mình đi mời Chu trưởng lão, nhưng ông ấy không đồng ý, mà muốn đệ tử của mình thay ông ấy đến đây. Nạp Lan Kiệt vuốt râu gật đầu, thì ra là thế, đệ tử của một vị lục phẩm luyện dược sư, chắc hẳn cũng là một thiên tài tuấn kiệt cực kỳ bất phàm. Sau đó ông có chút nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, sao chuyện tốt nào cũng bị lão già Đằng Sơn kia vớ được thế, còn vô sĩ dùng mỹ nhân kế, lôi kéo hai vị tài tuấn, thật đáng xấu hổ. Ai, nếu cả hai đều bị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lôi đi, thật là khiến người ta đau lòng a, cuối cùng Nạp Lan Kiệt có chút nhức đầu thở dài nói. Nạp Lan Túc ở sau lưng nghe vậy, mở miệng trêu đùa, bọn họ có thể dùng mỹ nhân kế, chúng ta cũng có thể chứ, Nạp Lan gia của chúng ta không phải cũng có một vị đại mỹ nữ sao? Phụ thân, người đang nói bậy bạ gì vậy? Nạp Lan Yên Nhi nghe vậy, lập tức hung hăng lườm phụ thân mình một cái, tức giận nói. Nạp Lan Kiệt lại nhếch miệng, khẽ nói, hứ, chỉ dựa vào con bé này à, ta thấy thôi đi, người ta Nham Kiêu đối với nó thái độ lạnh nhạt như vậy, có cho được mấy phần sắc mặt tốt không? Đừng có mà đuổi người ta đi nhanh hơn. Phụ thân, gia gia, hai người đang nói hưu nói vượng cái gì vậy, nếu còn nói lung tung, đừng trách con không khách khí. Nạp Lan Yên Nhiên thấy hai người già mà không đứng đắn nói bừa như vậy, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, lông mày dựng thẳng, vung tay ngọc lên, phản phất như muốn nhổ sạch bộ râu dài của Nạp Lan Kiệt. Khụ khụ khụ. Tại một chỗ khác, mấy người trẻ tuổi ngồi quay quần. Một đám người trẻ tuổi như sao vây quanh trăng, vây quanh một nam một nữ. Nam, chính là đệ tử của Cổ Hà, Liễu Linh. Mà cô gái kia, là tiểu công chúa của Hoàng thất Gia Mã, Yêu Nguyệt. Liễu Linh đại ca, người đó là ai mà có thể khiến Nhã Phi tiểu thư đối đãi như vậy? Một thanh niên ra vẻ nịnh hót, có chút ghen tị nhìn về phía Tiêu Vũ, chua chát hỏi. Liễu Linh đang phe phẩy quạt nghe vậy, mỉm cười nói, người kia, hẳn là đệ tử của Chu lão, vị lục phẩm luyện dược sư mới tấn cấp gần đây, cũng là trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội. Cũng chỉ có cậu ta mới có thể khiến Nhã Phi đối đãi như vậy. Đệ tử của lục phẩm luyện dược đại sư. Thanh niên nịnh hót rất kinh ngạc. Không ngờ chàng trai đẹp trai hơn mình kia lại có bối cảnh khủng bố như vậy. Đây không phải là giống Liễu Linh đại ca sao? Liễu Linh nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, trong đó ý khinh miệt cũng không hề che giấu. Sư phụ của mình đã bước vào hàng ngũ lục phẩm từ lâu, còn là thủ tịch luyện dược trưởng lão của Vân Lam Tông, há lại là một lục phẩm luyện dược sư mới tấn cấp có thể so sánh. Hơn nữa thuật luyện dược của mình, trong thế hệ trẻ của Gia Mã đế quốc này, cũng chỉ có Nham Kiêu kia có thể sánh ngang, mặc dù điểm này hắn rất không muốn thừa nhận. Mà Tiêu Vũ, một kẻ vô danh, làm sao có thể so sánh với hắn? Tiểu công chúa ở bên cạnh nhấp một ngụm rượu đỏ, lay động ly thủy tinh, ngón cái cọ cọ trên thành ly, lười biếng liếc qua Tiêu Vũ, biểu cảm thần bí khẽ cười nói, đêm nay có lẽ sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Có ý gì? Liễu Linh nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu công chúa cũng không giải thích, mà uống cạn ly rượu đỏ trong ly, mang theo ý cười nói, cứ xem đi, đảm bảo sẽ rất đặc sắc. Thời gian từng chút trôi qua, trên con phố trước cửa Nạp Lan gia, một con tuấn mã màu đỏ thẫm lao đến, dừng lại trước cửa. Một thanh niên mặc thanh y, khí tức hung hãn, ánh mắt sắc lẹm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi thẳng vào Nạp Lan phủ đệ. Tiêu Vũ thấy thời gian cũng không còn sớm, liền định đứng dậy rời đi. Mục đích hôm nay đã đạt được, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua, không thể không nói, thằng nhóc này quả nhiên không hổ là nhân vật chính của thiên mệnh. Dù mình đã mang đến hiệu ứng hồ điệp, làm kịch bản rối loạn như vậy, hắn vẫn có thể đạt đến thực lực trong nguyên tác, thậm chí còn tiến xa hơn một bước. Vừa rồi dưới sự thăm dò của Tiêu Vũ, thực lực của Tiêu Viêm thế mà còn cao hơn một tinh so với trong nguyên tác vào thời điểm này, đạt đến trình độ bát tinh đấu sư. Đây là điều hắn không ngờ tới, xem ra dù sự việc có biến hóa thế nào, cơ duyên mà gã này đáng có, một cái cũng sẽ không thiếu. Nếu có thiếu, bằng vào vận mệnh thiên tử hùng hậu của mình, cũng có thể gặp phải những cơ duyên khác. Điều này ngược lại khiến Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng không hy vọng thực lực của Tiêu Viêm vì nguyên nhân của mình mà trở nên thấp hơn nguyên tác. Nếu như vậy, mười mấy năm sau, Hồn Thiên Đế tiến giai đấu đế, không có Viêm Đế hiệu lệnh vạn hỏa chống lại, thì phiền phức to. Hắn còn muốn dựa vào Tiểu Viêm Tử mở ra thông đạo vị diện, giải phóng nguyên khí, để mình có thể tấn thăng đấu đế, sau đó phi thăng lên vị diện cao hơn, đi tìm kiếm chân tướng của sự xuyên không. Mặc dù tốc độ tấn thăng của mình rất khoa trương, nhưng hắn không dám chắc mình có thể tiến giai đấu đế trong mười mấy năm tới. Tiêu Viêm kể từ khi tu hành phần quyết đã đặt nền móng cho việc kế thừa truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế sau này. Hắn lại là đường đệ của mình, lẽ nào mình còn muốn đi cướp công pháp của hắn sao? Đừng nói Tiêu Vũ sẽ không làm như vậy, cho dù hắn muốn làm, cũng phải qua được ải của Dược Lão. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, mình có thể chiếm được lợi thế gì trên tay Tiêu Viêm khi có Dược Lão, người có thể sánh ngang đấu tông, phụ thể. Cho nên bất kể là về tình hay về lý, cách làm lý trí nhất chính là chờ Tiêu Viêm thành đế, mình dựa vào huyết mạch Tiêu gia để ké một đợt lợi ích, sau đó hấp thu nguyên khí tấn thăng đấu đế, phi thăng đại thiên thế giới. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng những người chủ sự của các thế lực khác đã vào nhà nói chuyện, nơi này không thích hợp với những lão già như họ, vẫn nên để lại cho giới trẻ thì tốt hơn. Hôm nay hơi muộn rồi, Nham Kiêu lão đệ, Nhã Phi tỷ, ta đi trước đây, vẫn còn chút việc chưa làm xong. Tiêu Vũ đứng dậy, định rời khỏi nơi này, rồi nói với hai người. Tiêu Viêm rõ ràng cũng không thích những dịp như thế này, nếu không phải Nạp Lan Kiệt quá nhiệt tình, và thứ của mình cũng chưa lấy được, hắn mới không đến đây. Nếu không phải ở Ô Thản Thành có chút quen biết với Nhã Phi, cộng thêm Hải Lão và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có chút quan hệ, e rằng mình sẽ trốn ở trong góc cho đến khi yến tiệc kết thúc. Hắn không ngờ lại có thể gặp được Đường ca ở đây, nếu Đường ca phải rời đi, mình cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Ta đi cùng ngươi, ở đây rất nhàm chán, hơn nữa hai chúng ta đã lâu không gặp, trên đường cũng có thể nói chuyện. Tiêu Viêm cũng đứng lên, mỉm cười nói. Tiêu Vũ không có gì để từ chối, gật đầu. Nhã Phi thấy cả hai đều muốn đi, liền làm ra vẻ không vui, hai người các ngươi đều muốn đi, vậy tỷ tỷ ta phải làm sao, chẳng lẽ muốn vứt tỷ tỷ một mình ở đây à? Đôi mắt dưới mặt nạ của Tiêu Viêm đột nhiên lộ ra một tia hiếm có, cười nói, Nhã Phi tiểu thư muốn giữ lại, e rằng không phải tại hạ, hay là Vũ huynh ở lại trò chuyện với Nhã Phi tiểu thư, chúng ta có thể hẹn ngày khác gặp lại. Đây là cơ hội hiếm có để trêu chọc Đường ca, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhớ ngày đó Đường ca cũng không ít lần trêu chọc mối quan hệ của hắn và Huân Nhi. Nghe lời này, Nhã Phi lại mặt không đổi sắc, ngược lại cười khúc khích nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đối với điều này chỉ có thể lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nợ thì trước sau gì cũng phải trả. Trước đây mình trêu chọc Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, thật không nghĩ rằng mình cũng sẽ bị trêu chọc như thế. Nếu Nhã Phi tỷ cảm thấy nhàm chán, thì cùng chúng ta rời đi là được. Đến lúc đó trưởng lão Đằng Sơn có hỏi, cứ nói là ta dẫn tỷ đi, chắc ông ấy cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhã Phi chính là đang chờ câu này, liền cười tủm tỉm đứng dậy, hai tay khoác lấy Tiêu Vũ, thân thể mềm mại đầy đặn dán sát vào người hắn, nói, đây là ngươi nói đó nha. Lại nữa rồi nhưng mà vẫn rất thoải mái. Tiêu Vũ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nói với Tiêu Viêm, đi thôi, tìm một nơi thanh tĩnh, tụ tập một chút, nói về những chuyện trong khoảng thời gian này. Sau đó hắn dẫn theo Tiểu Yêu Tinh dính người, quay người đi về phía cổng lớn. Ngay khoảnh khắc xoay người, Tiêu Vũ cảm nhận được một luồng sát khí, sau đó liền thả ra linh hồn cảm giác lực khổng lồ. Nguồn gốc sát khí là một người ở cửa, hơn nữa trước khi những người khác kịp phản ứng, người đó đã bộc phát đấu khí, lao đến trước mặt Tiêu Vũ, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng đòn tấn công như vậy, trước mặt lục tinh đấu vương như Tiêu Vũ, đơn giản là quá chậm. Để tránh dư chấn làm bị thương Nhã Phi, Tiêu Vũ ngay lập tức ôm lấy Nhã Phi, bảo vệ cô ở sau lưng. Tiêu Vũ cánh tay khẽ động, đã chặn đứng nắm đấm mang theo đấu khí màu xanh lục đang lao tới. Vị trí ban đầu của cánh tay Tiêu Vũ, vì quá nhanh, vẫn còn lưu lại một ảo ảnh. Bùng! Đấu khí mãnh liệt cùng kình lực mạnh mẽ từ hai tay bùng phát ra xung quanh, làm vỡ nát toàn bộ bàn ghế gần đó. Động tĩnh lớn như vậy đã làm kinh động tất cả mọi người trong sảnh. Liễu Linh và mấy người khác cũng sững sờ, sau đó nhìn người vừa ra tay tấn công, sắc mặt kinh ngạc, sao lại là gã này? Sau đó hắn như nhớ ra điều gì, nhìn về phía tiểu công chúa, cười nhẹ nói, khó trách ngươi nói hôm nay sẽ có chuyện thú vị, thì ra là thế, quả thật thú vị. Tiểu công chúa thì lại lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, cười không nói, lặng lẽ nhìn vào sân. Đòn tấn công ác liệt như vậy, nếu đổi lại là một đấu sư bình thường, đã sớm trọng thương ngã xuống đất, thậm chí có thể đột tử tại chỗ. Ánh mắt Tiêu Vũ trở nên băng lãnh, hắn tuy không thích động thủ với người khác, cũng không muốn giết người, nhưng người tới lại tràn ngập sát ý, ra tay hạ sát thủ vô lý như vậy, lại còn đánh lén mình. Dù là người có tính tình tốt như hắn, trong lòng cũng dâng lên lửa giận. Nhã Phi vốn đang hơi đỏ mặt vì bị Tiêu Vũ đột nhiên ôm lấy, phải biết đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông ôm như vậy. Nhưng khi nhìn rõ người tới là ai, nhớ lại sự nguy hiểm vừa rồi, nếu không phải Tiêu Vũ có thực lực hơn người, có lẽ đã chết tại chỗ. Lập tức cô vừa sợ hãi vừa tức giận, trên gương mặt vì phẫn nộ mà ửng đỏ, bộ ngực đầy đặn mê người phập phồng kịch liệt, tức giận hét lên, một chiến. Tên điên này. Phía sau, bàn tay Tiêu Viêm đã nắm chặt thành quyền, cú tập kích đột ngột vừa rồi cũng làm hắn giật mình. Nhìn gã thanh niên to con dễ dàng bị chặn lại, Tiêu Vũ cũng từ lời của Nhã Phi mà biết được thân phận của người tới. Thiên kiêu của Mộc gia, Mộc Chiến. Mộc Chiến thấy đòn tấn công mãnh liệt của mình lại bị chặn lại một cách dễ dàng như vậy, kinh nghiệm hành quân nhiều năm cho hắn biết đối thủ e rằng không đơn giản, con ngươi khẽ co rút lại. Nghe tiếng hét của Nhã Phi, Mộc Chiến sau đó phản phất như không nhìn thấy Tiêu Vũ, khuôn mặt hung lệ nở nụ cười, mở miệng nói, Nhã Phi, đã lâu. Bùng. Lại một tiếng nổ lớn, Mộc Chiến lời còn chưa nói hết, đã bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào bức tường vững chắc của đại sảnh Nạp Lan gia. Đối với loại người mang sát ý đánh lén mình, ra tay còn ác độc như vậy, Tiêu Vũ không có kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm. Hắn hơi dùng lực trong tay, mang theo sức mạnh kinh khủng, liền quẳng Mộc Chiến bay ra ngoài. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Mộc Chiến trong thảm hại không chịu nổi, quần áo rách nát, miệng chảy ra rất nhiều máu tươi, cánh tay thì vặn vẹo một góc kỳ lạ, hiển nhiên đã gãy. Tiêu Viêm là người phản ứng lại đầu tiên, có chút kinh ngạc nhìn Đường ca của mình. Người kia tuy vô sĩ, nhưng thực lực không tệ, nếu là mình đối đầu, cũng không thể dễ dàng chiến thắng như vậy. Mà Đường ca chỉ tiện tay quăng một cái đã khiến người này trọng thương, xem ra trước đây lời cảm nhận của sư phụ không sai. Vào lễ thành nhân, Đường ca đã đạt đến cấp bậc đấu sư, hơn một năm gần hai năm nay, e rằng thực lực còn tăng tiến kinh khủng hơn cả mình. Nếu mình đối đầu với Đường ca, có thể sẽ không thua nhanh như vậy, nhưng kết cục tuyệt đối sẽ không khá hơn một chiến là bao. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Đây chính là người của Mộc gia, còn là con trai của Mộc gia gia chủ, Mộc Thần, càng là thiên kiêu có khả năng nhất kế thừa chức gia chủ của Mộc gia sau này. Hơn nữa Mộc Chiến nổi danh ở đế đô, không chỉ vì ra tay tàn nhẫn, mà còn vì thực lực đứng trong top đầu của lứa trẻ. Bây giờ chàng trai trẻ này lại đánh hắn ra nông nổi này, chẳng lẽ không sợ Mộc gia trả thù sao? Khóe miệng của Liễu Linh và Tiểu Công Chúa đều giật giật, họ biết rõ thực lực của Mộc Chiến, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi trạc tuổi họ dùng một chiêu đánh cho thê thảm như vậy. Thực lực như vậy, mà còn là một luyện dược sư. Biểu cảm của Liễu Linh có chút mất tự nhiên. Nếu nói về thuật luyện dược, hắn có thể không thua bất kỳ ai trong thế hệ trẻ của Gia Mã Đế Quốc, nhưng nếu nói về chiến lực, hắn tự nhận không bằng Mộc Chiến. Là đệ tử của lục phẩm luyện dược sư, trình độ luyện dược có thể không bằng mình, nhưng chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Thêm vào đó là chiến lực mạnh mẽ như vậy, mình quả thật khó mà sánh bằng. Tiểu công chúa trong lúc kinh ngạc lại mang theo vẻ tò mò nhìn chàng thanh niên bình thản giữa sân, miệng nhỏ không tự chủ lẩm bẩm, thật là một gã đáng sợ. Tiêu Vũ đệ đệ, đệ. Nhã Phi mở đôi môi đỏ gợi cảm, kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ, có chút không nói nên lời. Tiêu Vũ nhìn Mộc Chiến thảm trạng như vậy, lắc đầu, bình thản nói, nếu muốn báo thù, cứ tìm sư phụ của ta. Tiếp đó liền kéo Nhã Phi rời khỏi đại sảnh. Tiêu Viêm nhìn Mộc Chiến đã hôn mê, cũng khẽ lắc đầu, trêu chọc ai không tốt, lại cứ trêu chọc Đường ca. Sau đó hắn cũng đi theo ra ngoài. Đối với loại người này, hắn Tiêu Viêm cũng không có nửa phần thông cảm. Chờ ba người rời đi, những người thuộc thế hệ trước trong phòng cũng đi ra. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, những người trẻ tuổi tại chỗ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Xảy ra chuyện gì? Là chủ nhà, Nạp Lan Kiệt tự nhiên phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra, dù sao động tĩnh vừa rồi cũng không nhỏ. Quét mắt một vòng, Nạp Lan Kiệt liền phát hiện Mộc Chiến đang trọng thương hôn mê, khuôn mặt già nua lập tức tràn đầy kinh ngạc. Trong đại sảnh nhà mình, sao đột nhiên lại có một người như vậy? Bây giờ Mộc Chiến khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách nát, tay phải thì vặn vẹo gãy xương, thảm hại đến cực điểm, bộ dạng như thế này, Nạp Lan Kiệt làm sao nhận ra được. Nhưng ông là người từng trải, quan sát một chút liền biết người này là bị người khác đánh thành ra thế này. Dám ra tay đánh người trong tiệc mừng của mình, Nạp Lan Kiệt lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm nghị nói, ai đánh? Còn nữa, người này là ai? Mấy vị lão giả đi theo sau Nạp Lan Kiệt, biểu cảm cũng có chút kinh ngạc, lại có người dám gây sự ở Nạp Lan gia. Nhưng họ đều không lên tiếng, dù sao đây cũng không phải là sân nhà của mình, xảy ra chuyện, cũng không đến lượt họ đi quản. Lúc này, Nạp Lan yên nhiên từ trong góc đi ra, phức tạp nhìn Mộc Chiến một cái, rồi nói với ông nội mình, gia gia, người này là Mộc Chiến. Người đánh cậu ta thành ra thế này là đệ tử của Chu lão. Vừa rồi nàng ở một bên, thấy Mộc Chiến và đệ tử của Chu lão xảy ra xung đột, vốn định đến can ngăn, nhưng đệ tử của Chu lão căn bản không cho nàng cơ hội, một chiêu đã là Mộc Chiến trọng thương, ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng. Nhẹ nhàng như vậy đã đánh Mộc Chiến thành ra thế này, vị đệ tử của Chu lão này, thực lực tuyệt đối là đại đấu sư, hơn nữa còn không phải là đại đấu sư cấp thấp. Nếu là mình đối đầu, e rằng cũng phải thua rất thảm, người này quả thật kinh khủng. Nghe được là Mộc Chiến, Nạp Lan Kiệt kinh ngạc một chút, một cái lắc mình đã đến bên tường, đưa tay gạt mái tóc dính máu trên mặt, nhìn kỹ, quả nhiên là thằng nhóc nhà Mộc gia. Lập tức ông lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới cho hắn nuốt vào, lúc này mới ổn định được thương thế của Mộc Chiến. Tiêu Vũ đánh. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy, rất là ngạc nhiên, sau đó nhìn về vị trí trước đó, nơi đó đã sớm không còn nửa bóng người, Nhã Phi cũng không thấy đâu. Trong đôi mắt hiếp của ông lóe lên một tia hiểu rõ, tiền căn hậu quả đại khái đã hiểu, đơn giản là thằng nhóc Mộc Chiến này thấy Nhã Phi thân cận với người khác, liền ra tay tấn công Tiêu Vũ, chỉ là không ngờ gặp phải kẻ khó chơi, bị đánh trọng thương. Sau đó qua lời giải thích của Nạp Lan Yên Nhiên, mấy vị lão giả mới hiểu ra sự việc, đều âm thầm kinh ngạc về thực lực của vị đệ tử Chu lão kia, và cười trộn rằng Mộc gia lần này coi như đã ăn quả đắng. Mộc Chiến ra tay đánh lén trước, bị đánh bị thương, sau lưng người đánh lại là một vị lục phẩm luyện dược sư, cục tức này, Mộc gia e rằng phải nuốt sống. Tìm người báo thù là không thể nào, một vị lục phẩm luyện dược sư căn bản không đáng để Mộc gia đắc tội, còn về việc phân rõ phải trái, thì Mộc gia của hắn lại là bên đối lý. Sau khi ra ngoài, ba người tùy ý tìm một cái đình nghỉ chân rồi ngồi xuống. Nhã Phi lo lắng nhìn Tiêu Vũ. Hôm nay hắn đã đả thương Mộc Chiến đến mức ấy, tuy hắn có một vị lục phẩm luyện dược sư đứng sau, Mộc gia không thể làm gì hắn, nhưng chung quy vẫn là đã đắc tội với Mộc gia. Với tư duy của một thương nhân như nàng, tự nhiên là người nào không nên đắc tội thì sẽ không đắc tội, huống hồ đó còn là một đại gia tộc của đế quốc như Mộc gia. Tiêu Vũ cũng là vì mình nên mới đánh Mộc Chiến thành ra như vậy, trong lòng Nhã Phi khó tránh khỏi tự trách. Giờ đây nàng vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Còn về phần Tiêu Vũ, hắn trước nay chưa từng để Mục Gia vào mắt. Khó khăn lớn nhất của hắn hiện giờ, nào phải một Mục Gia nho nhỏ có thể so sánh. Rận nhiều rồi thì cũng chẳng còn thấy ngứa nữa. Tiêu Viêm Tử, rời Ô Thản Thành lâu như vậy, sống thế nào rồi? Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, e là đã chịu không ít khổ cực. Tiêu Vũ tựa vào cột, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn vị huynh trưởng này của mình, cười nói, chịu khổ là điều chắc chắn, nhưng so với ta, Vũ ca chịu khổ chắc còn nhiều hơn. Ai nói chứ, ta sống thoải mái lắm. He he, vậy thì ta cũng sống không tệ. Hai người hoàn toàn không để ý Nhã Phi đang ở bên cạnh, cứ thế vừa nói vừa cười kể lại những trải nghiệm của mình. Hơn nữa, cả hai chỉ chuyên lựa những chuyện tốt ra để khoe, tuyệt nhiên không nhắc gì đến những khổ cực đã trải qua. Nhìn hai người vô tâm vô phế này, Nhã Phi phát hiện ra sự lo lắng của mình hoàn toàn là thừa thải. Chính chủ còn chẳng để trong lòng, cớ sao mình còn phải ở đây đau đầu. Mà thôi, hai huynh đệ này ai cũng cực kỳ bất phàm, người sau còn đáng sợ hơn người trước, có lẽ trong mắt họ, Mục Gia hoàn toàn không phải là một sự tồn tại đáng để lo lắng. Hai huynh đệ họ lâu ngày không gặp, chắc chắn còn nhiều điều muốn nói, mình ở lại có thể sẽ không tiện. Nghĩ vậy, Nhã Phi nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi đình. Hai người đều biết Nhã Phi đã rời đi, nhưng không để tâm, cũng không giữ lại. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Vũ cũng đã đoán được đại khái những gì Tiêu Viêm đã trải qua trong một năm rưỡi nay. Tiêu Viêm đầu tiên đến Ma Thú Sơn Mạch rèn luyện hơn nửa năm, sau đó đi một mạch về phía đông, đến sa mạc ở biên cảnh, cuối cùng tìm được tung tích của dị hỏa trong sa mạc. Nhận được tin tức về dị hỏa, Tiêu Viêm tự nhiên vô cùng phấn khích, nhưng khi được Dược Lão cho biết dị hỏa đã bị người khác lấy đi, mà người đó còn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hắn đã thất vọng một thời gian dài. Thế nhưng có cường giả như Dược Lão ở bên, lá gan của Tiêu Viêm cũng lớn hơn rất nhiều, hắn nghiến răng dậm chân, mang theo Dược Lão đi sâu vào trong sa mạc. Lòng vòng trong sa mạc, sau khi tìm thấy bộ lạc của xà nhân tộc, hắn đã ở đó canh chừng rất lâu, mãi cho đến khi Cổ Hà và những người khác xuất hiện, hắn mới nhân lúc hỗn loạn, vận dụng sức mạnh của Dược Lão để đoạt lấy dị hỏa rồi thuận lợi trốn thoát. Sau đó chính là thôn vệ dị hỏa, phần quyết thăng cấp, thực lực đại tăng. Trận đại chiến ở Mạc Gia cũng diễn ra y như nguyên tác, Dược Lão cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Viêm vì muốn đánh thức Dược Lão nên mới đến Nạp Lan Gia chữa độc cho Nạp Lan Kiệt để thu được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Không có Tử Tinh Nguyên và Tử Hỏa tương trợ, làm thế nào Tiêu Viêm lại mạnh hơn trong nguyên tác một tinh thì không ai biết được, có lẽ là đã có kỳ ngộ nào khác. Dù sao Tiêu Viêm cũng không thể chuyện gì cũng kể cho hắn nghe, những điều này đều là do Tiêu Vũ vừa nghe vừa dựa vào ký ức về nguyên tác để đoán ra. Giống như Tiêu Viêm, Tiêu Vũ cũng chỉ kể đại khái về những trải nghiệm của mình, còn những chuyện như gặp gỡ vân vân, giúp Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thì lại không hề nhắc tới. Hai người trò chuyện mãi đến rạng sáng mới định rời đi. Tiêu Vũ đưa tay vỗ vai Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm tử, không còn sớm nữa, về thôi." Tiêu Viêm gật đầu, đúng là không còn sớm nữa. "Vậy Vũ ca, ngày mai gặp." Tiêu Vũ mỉm cười lắc đầu, "Sắp tới có lẽ ngươi sẽ không gặp được ta đâu. Gần đây lão sư giao cho một nhiệm vụ, ta lại phải ra ngoài một chuyến." Tiêu Viêm sững sờ, buộc miệng phàn nàn, "Sao vừa về đã lại đi thế? Lão sư của huynh cũng vô lương quá. Đây là xem huynh như cu ly mà." Hắn từng nghe Nhã Phi nói về tin tức của Tiêu Vũ, biết Tiêu Vũ đã sớm đến đế đô, nhưng một thời gian trước đã cùng lão sư của mình ra ngoài một chuyến. Đối với lời phàn nàn của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ lắc đầu cười nói, "Tên nhóc nhà ngươi, sư phụ có việc, đệ tử phải gánh vác là chuyện thường tình. Hơn nữa nếu không có những chuyện này, có lẽ ta vẫn còn là một phế nhân." Trước đây Tiêu Viêm đã từng nghi ngờ sau lưng Tiêu Vũ có một cường giả bí ẩn, nếu không thì người huynh trưởng vốn không thể tu luyện này sao có thể đột nhiên tu luyện được, lại còn lợi hại đến thế. Có thể khiến một người trời sinh không thể tu luyện như Vũ ca sở hữu thiên phú tu luyện, còn có thể đề thăng nhanh đến vậy, vị lão sư đứng sau lưng huynh ấy, e rằng không phải chỉ là lục phẩm luyện dược sư như lời đồn. Nói không chừng là một vị cao gia luyện dược sư và cường giả có thể sánh ngang với lão sư Dược Lão của mình. Hơn nữa, nếu bản thân mình không thể tu luyện, có người chữa khỏi cho mình, còn khiến mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đừng nói là làm giúp vài chuyện, dù có quá đáng hơn một chút cũng được. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm chỉ có thể gật đầu. Tiêu Vũ vỗ vỗ cánh tay hắn, nói, cố gắng tu luyện, đại hội luyện dược sư cũng phải cố lên. Hẹn ước 3 năm, huynh trưởng ta nhất định sẽ đến xem, để xem thiên tài của Tiêu gia chúng ta sẽ rửa sạch mối nhục năm xưa như thế nào. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng gãi đầu, nếu nói đến thiên tài của Tiêu gia, huynh trưởng mới là người đứng đầu. Nhưng hắn cũng nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, hẹn ước 3 năm, ta sẽ không để Tiêu gia thất vọng. Tiêu Vũ hài lòng mỉm cười, sau đó chậm rãi bước ra khỏi đình. Vậy ta về trước, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Sắp tới còn có một trận chiến ác liệt phải đánh đấy. Bóng người ngày một xa dần, cho đến khi biến mất không còn thấy nữa. Tiêu Viêm lúc này mới nhìn lên bầu trời, có chút cảm thán, xem ra khoảng cách giữa ta và Vũ Ca vẫn còn không nhỏ, nếu không liều mạng hơn một chút, e là sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa. Kể từ khi biết thực lực của huynh trưởng mình lúc trước đã là đấu sư, Tiêu Viêm ra ngoài rèn luyện, vẫn luôn lấy việc chiến thắng trong hẹn ước 3 năm và sánh vai cùng huynh trưởng là mục tiêu, tu luyện quên ăn quên ngủ. Giống như lời lão sư dược lão của hắn đã nói, nếu không cố gắng thêm chút nữa, e rằng sau này người ta xưng bá một phương, mình vẫn còn đang chơi bùn ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc. Sau ngày hôm nay, Tiêu Viêm lại càng thấm thía hơn lời của dược lão, có lẽ sẽ thật sự như dược lão nói, khi Vũ Ca xưng bá một phương, mình có khi còn chưa ra khỏi được Gia Mã Đế Quốc. Rời đi, Tiêu Vũ đi đến một con đường nhỏ, nhìn thấy Nhã Phi đang ngồi dưới gốc liễu bên bờ sông. Nữ nhân này, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về. Tiêu Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước tới, ngồi xuống bên cạnh Nhã Phi. Đang nghĩ gì vậy, Nhã Phi tỷ? Nhã Phi đang chìm trong suy nghĩ lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt tuấn tú bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười, nói, không có gì, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi. Sao ngươi vẫn chưa về? Tiêu Vũ nhìn bóng trăng sáng trong sông, nói, ta đang định về, nhưng thấy tỷ ngồi ngẩn ngơ ở đây nên đến xem sao. Đáp nhẹ một tiếng, Nhã Phi cứ thế ngồi yên, không nói gì. Tiêu Vũ cảm thấy kỳ quái, bình thường nàng đối với mình rất hay nói, sao hôm nay lại trở nên im lặng như vậy? Sau đó liền nhìn thấy thân thể mềm mại kia đang khẽ rung trong gió đêm. Lắc đầu, hắn suýt nữa thì quên mất, Nhã Phi bây giờ chẳng qua chỉ là một đấu giả, trong đêm lạnh giá thế này, ăn mặc mỏng manh như vậy, đùi còn lộ cả ra ngoài, sao có thể không lạnh cho được. Hắn liền rất ga lăng cởi áo khoác luyện dược sư ra, khoác lên vai Nhã Phi, bao bọc lấy nàng. Thân thể vốn đang run rẩy của Nhã Phi đột nhiên cứng lại, sau đó dần dần bình tĩnh, nỗi ưu tư trong mắt cũng dần tan đi. Trời lạnh thế này, mặc ít như vậy, đừng để bị cảm lạnh. Mặc vào đi, đừng chê nhé, ta về trước đây. Quần áo này không cần vội trả lại cho ta. Tiêu Vũ khoác áo xong, thuận thế đứng dậy, nở một nụ cười với Nhã Phi, nói xong liền rời đi. Nhã Phi quay đầu nhìn Tiêu Vũ rời đi, cũng không nói gì, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng, mới thu lại gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mang theo gợn sóng như nước nhìn dòng sông đang tĩnh lặng chảy xuôi. Ngửi mùi hương dễ chịu từ trên áo, Nhã Phi chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, lại nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Vũ bảo vệ mình sau lưng lúc trước. Không khỏi có chút thất thần. Mặt sông phản chiếu ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt vũ mị kia, vẻ đẹp thường ngày lúc này lại có thêm một chút trong sáng, khiến Nhã Phi càng thêm động lòng người. Tiểu gia hỏa, nếu không có ngươi, có lẽ bây giờ tỷ tỷ vẫn chỉ là một đại trưởng lão giám sát mà thôi. Siết chặt chiếc áo khoác màu trắng mang lại cho mình cảm giác ấm áp, Nhã Phi thì thầm. Nàng có thể tưởng tượng, nếu Tiêu Vũ không bước vào cuộc sống của nàng, có lẽ sau khi từ Ô Thản Thành trở về, vài năm sau nàng sẽ bị gia tộc hy sinh, trở thành vật phẩm liên hôn với một gia. Sau đó cùng một người mình ghét, sống hết một đời không vui vẻ. Trở lại đế đô, chính nàng cũng đã từng cố gắng, muốn thực sự ngồi lên vị trí cao trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nắm giữ thực quyền, thoát khỏi loại vận mệnh vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng nàng không có được may mắn như Nạp Lan Yên Nhiên. Một là không có thiên phú tu luyện, bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là một đấu giả. Hai là không có bối cảnh, trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng chỉ là một tộc nhân bình thường. Chẳng qua là bản thân có tài kinh doanh đấu giá và thủ đoạn giao thiệp tương đối nổi bật mà thôi, nhưng những thứ này cũng chỉ là những thứ học được để thoát khỏi vận mệnh nực cười kia. Nếu Nhã Phi thật sự giống như vẻ ngoài thường ngày, cũng sẽ không quan tâm đến việc bị xem như vật hy sinh. Nàng từ sâu trong lòng kháng cự việc bị gia tộc mang ra liên hôn, nàng chán ghét số phận như vậy. Nhưng dù nàng có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ leo lên được vị trí đại trưởng lão giám sát, một chức vị có thể bị bãi bỏ bất cứ lúc nào. Kể từ khi kết giao với Tiêu Vũ, nàng đã đấu giá một viên đan dược lục phẩm, thái độ của gia tộc đối với nàng liền thay đổi. Không còn là muốn nàng liên hôn với một chiến nữa, mà là để nàng kết giao thân thiết với Tiêu Vũ, duy trì quan hệ, nếu có thể, hãy chiếm được Tiêu Vũ, để triệt để buộc vị lục phẩm luyện dược sư Chu lão kia vào con thuyền của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đây cũng là vận mệnh bi ai của những nữ tử không quyền không thế trong các gia tộc ở Đấu Khí Đại Lục. Nhưng khi nghĩ đến tiểu gia hỏa ôn hòa khiêm tốn, lại thiên phú dị bẩm, có lúc còn vô cùng bá đạo kia, trên mặt Nhã Phi lại thêm một nét dịu dàng. Lúc ở Ô Thản Thành, thái độ của nàng đối với Tiêu Vũ chỉ là thủ đoạn giao thiệp cần thiết trong kinh doanh, cộng thêm một chút thiện cảm vì vẻ ngoài anh tuấn và ngưỡng mộ thiên phú mạnh mẽ của hắn mà thôi. Khi Tiêu Vũ rời Ô Thản Thành, nàng đã từng cảm thán rằng, thiên chi kiêu tử như vậy, thành tựu sau này tất nhiên không thấp, mình cũng chỉ có thể nhân lúc hắn còn yếu mà kết giao, tùy ý gọi một tiếng đệ đệ. E rằng lần sau gặp lại, mình đã phải ngước nhìn người đàn ông này, không thể tùy ý gọi đệ đệ như vậy nữa. Khi đó, sẽ là ngưỡng mộ nhiều hơn cộng thêm một chút ghen tị. Mãi cho đến khi gặp lại ở đế đô, mình vẫn tùy ý gọi đệ đệ như trước, mà Tiêu Vũ cũng không hề tỏ ra một chút ghét bỏ hay xa cách nào, vẫn một tiếng Nhã Phi tỷ gọi mình, khi đó trong lòng nàng có chút vui mừng. Khi gặp phải sự dây dưa của Lôi Lạc, Tiêu Vũ đã đánh hắn bị thương, sau đó, hắn không còn đến quấy rầy mình nữa. Mặc dù là do Lôi Lạc không quản được miệng, nhưng Nhã Phi vẫn rất cảm kích Tiêu Vũ. Lại đến khi Chu lão để mình đấu giá đan dược lục phẩm, nếu trong đó không có ý của Tiêu Vũ, Nhã Phi tuyệt đối không tin, cũng chính là lúc đó, lòng nàng có chút rung động. Cộng thêm hành động vô thức bảo vệ nàng sau lưng của Tiêu Vũ hôm nay, khiến trái tim vốn kiên cố của Nhã Phi lặng lẽ mở ra một khe hở, đặt tiểu nam nhân này vào trong. Nếu là ngươi, tỷ tỷ ta cũng không phải là không thể chấp nhận. Trở lại tửu lầu, Tiêu Vũ lại bắt đầu đọc sách. Hắn còn rất nhiều thứ phải học, nếu cái gì cũng không hiểu, con đường tu hành sau này sẽ rất khó đi. Hai cổ khí tức này Tiêu Vũ vẫn đang đọc sách thì đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi hắn cảm nhận được hai cổ khí tức mạnh mẽ, một là đấu hoàng đỉnh phong, một chỉ chừng nhị tinh đấu hoàng, hơn nữa còn đang giao chiến. Nhưng hắn không để tâm, tiếp tục xem quyển chú giải dược tài của mình. Không cần nghĩ cũng biết đó là Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua màn đêm, rọi xuống thành Gia Mã Đế Đô hùng vĩ, trên đường phố đã người xe tấp nập. Hôm nay là một sự kiện hiếm có của Gia Mã Đế Quốc, ngày bắt đầu đại hội luyện dược sư. Trên đường phố đông đúc người qua lại, mỗi giây đều có thể thấy một hai luyện dược sư đeo huy chương đi ngang qua, tiến về nơi tổ chức đại hội. Thậm chí còn có rất nhiều luyện dược sư từ các nước khác, phong trần mệt mỏi đến Gia Mã Đế Đô, chỉ để có thể thể hiện tài năng trong sự kiện trọng đại này, tranh đoạt danh lợi. Nhưng Tiêu Vũ lại không quan tâm đến những điều này. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn vẫn luôn đắm chìm trong vô số kiến thức dược lý mà không thể thoát ra, càng xem càng hăng. Trước đó cũng có người của công hội luyện dược sư mời hắn đến tham quan đại hội, nhưng bị hắn lấy cớ có việc để từ chối. So với việc quan sát đại hội, hắn càng muốn tận dụng chút thời gian này để tìm kiếm phương pháp có thể nâng cao thực lực một lần nữa. Thời gian cấp bách, sau đại hội luyện dược sư, Tiêu Viêm sẽ phải lên Vân Lam Tông, hắn không có tâm trạng đi xem trận tỷ thí của đám trẻ con này. Đối với một lục phẩm luyện dược sư như hắn mà nói, đại hội luyện dược sư đúng là trò trẻ con. Cốc, cốc, cốc, Tiêu Vũ tay phải cầm sách, tay trái nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tập trung tinh thần xem quyển chú giải dược liệu mua được ở công hội luyện dược sư. Sau nhiều ngày đọc, những dược liệu trên đó về cơ bản đã được hắn ghi nhớ trong đầu. Có lẽ là do tu vi cao, linh hồn lực mạnh mẽ, tốc độ đọc sách so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, cũng nhớ rõ hơn. Sau khi hiểu và ghi nhớ trang dược liệu cuối cùng vào não, Tiêu Vũ liền cất sách vào trong nạp giới, bắt đầu suy nghĩ về một vài chuyện. Trước đây lúc còn là đấu linh, ta dùng huyền nguyên đan, vốn là cả đời chỉ có thể dùng một viên, nhưng ta đã dùng ba viên mới sinh ra kháng dược tính. Tại sao đấu linh đan lại chỉ cần dùng một viên là đã sinh ra kháng dược tính rồi, vấn đề nằm ở đâu? Kể từ khi dùng đấu linh đan để nâng cao một sao thực lực, Tiêu Vũ thỉnh thoảng lại suy nghĩ về chuyện này. Cùng là loại đan dược cả đời chỉ có thể dùng một lần, huyền nguyên đan thì hắn có thể dùng nhiều lần, còn đấu linh đan thì không. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Vũ đối với nguyên nhân gây ra việc này vẫn không có một chút manh mối nào. Có khả năng nào là do độ tinh khiết và phẩm cấp của đan dược không? Tiêu Vũ từ từ hồi tưởng lại sự khác biệt khi dùng hai loại đan dược, dần dần, hắn dường như đã phát hiện ra vấn đề. Lôi hỏa luyện đan pháp có thể nâng cao độ tinh khiết của đan dược lên rất nhiều, thậm chí có thể nâng dược hiệu lên đến mức không thuộc về phẩm cấp của đan dược đó. Trước đây ở Ô Thản Thành, hắn đã luyện chế tam phẩm ngưng nguyên đan lên đến tứ phẩm, mặc dù sau đó huyền nguyên đan hắn không luyện chế đột phá đến ngũ phẩm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, so với ban đầu đã cao hơn không ít. Nhưng đấu linh đan thì lại khác, loại đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp này, nếu muốn luyện chế đột phá đến lục phẩm, đối với một luyện dược sư bình thường mà nói, quả thực là chuyện không thể. Hai viên đấu linh đan mà Tiêu Vũ luyện chế trước đây, so với các luyện dược sư khác luyện chế, phẩm chất đúng là cao hơn một chút, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trình độ đột phá lục phẩm. Lúc đó hắn cũng không phải là chưa từng thử, muốn luyện chế nó thành đan dược lục phẩm, nhưng lại không thành công. Nguyên nhân cuối cùng là lúc luyện chế đấu linh đan, lôi đình mà hắn dùng là do đấu khí lôi thuộc tính bình thường ngưng tụ thành, chứ không phải sử dụng thần lôi, nên không thể tinh luyện dược liệu đến cực hạn. Còn về tại sao không dùng thần lôi, kể từ khi sáng tạo ra lôi hỏa luyện đan pháp, hắn vẫn luôn dùng đấu khí hỏa diễm và đấu khí lôi đình để luyện chế. Lần cuối cùng sử dụng nguyên hỏa, vẫn là lúc khảo hạch lục phẩm luyện dược sư để tiết kiệm thời gian. Dù sao lôi hỏa luyện đan pháp mà hắn sáng tạo ra cũng mới chỉ hơn 3 năm, mỗi lần luyện dược đối với hắn đều là tích lũy kinh nghiệm, nếu dùng thần lôi, tốc độ tinh luyện và dung hợp đó, e rằng sẽ khiến hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quan sát sự biến hóa của dược liệu. Tiêu Vũ suy nghĩ, vẫn quyết định dùng nguyên hỏa và thần lôi thử một lần, xem có thể luyện chế đấu linh đan đến lục phẩm hay không. Nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, ánh sáng lóe lên, một cái dược đỉnh liền xuất hiện trên bàn. Tiêu Vũ đứng dậy, lòng bàn tay vung qua mặt bàn, rất nhiều dược liệu cũng theo đó xuất hiện, số lượng nhiều đến mức trên bàn cũng sắp không chứa hết. Nhìn từng cây dược liệu phát ra ánh sáng huỳnh quang, màu sắc khác nhau, Tiêu Vũ cười cười. Những dược liệu này là do lần trước sau khi đấu giá lục phẩm cửu liên đan, hắn đã nhờ Nhã Phi mua ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trong nạp giới vẫn còn một phần nữa. Đi đến trước cửa, Tiêu Vũ khẽ nắm tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, một luồng đấu khí hỏa diễm bốc lên hơi lạnh xuất hiện. Hắn phủ đấu khí lên cửa, khiến không ai có thể vào làm phiền, rồi trở lại trước bàn. Sau đó vạn hóa viêm và quy chân lôi hiện ra trên hai tay, hai loại thần vật trong suốt không ngừng nhảy múa lập lòe, khí tức huyền diệu trong nháy mắt bao trùm căn phòng, nhiệt độ cũng tăng vọt. Vận dụng đấu khí ném một cốc dược liệu vào trong dược đỉnh, Tiêu Vũ đưa tay trái lại gần, vạn hóa viêm tựa như dòng nước đổ vào biển lớn, tuôn trào ra, chiếm hết không gian bên trong dược đỉnh. Dược liệu như gặp phải thiên địch đáng sợ, bắt đầu vang lên tiếng xèo xèo, thân cây từ từ tan chảy, chất lỏng theo cành chảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả cây dược liệu hóa thành một khối chất lỏng, lẳng lặng lơ lửng trong dược đỉnh. Thấy vậy, Tiêu Vũ lại ném một cốc dược liệu khác vào, sau đó quy chân lôi rót vào dược đỉnh, bắt đầu tinh luyện khối chất lỏng dược liệu đã được luyện hóa. Hai loại thần vật chia không gian bên trong dược đỉnh thành hai khu vực riêng biệt, một bên luyện hóa dược liệu, một bên tinh luyện dược dịch. Linh hồn lực của Tiêu Vũ chia làm ba luồng, nhất tâm tam dụng, vừa luyện hóa tinh luyện, vừa quan sát sự biến hóa trong đỉnh, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Thời gian vội vã trôi qua, hai canh giờ sau, Tiêu Vũ cuối cùng đã tinh luyện xong toàn bộ dược liệu. Có thành công hay không, là ở lúc này. Ánh mắt Tiêu Vũ ngưng lại, linh hồn lực điên cuồng tuôn vào, lôi viêm giao thoa trong dược đỉnh, tất cả dược dịch đã được tinh luyện bắt đầu tụ lại một chỗ. Những khối chất lỏng trong suốt đang nhấp nhô, trong khoảnh khắc chạm vào nhau, quy chân lôi bộc phát một lần. Vạn vật quy chân, truy căn tố nguyên. Dưới sự tấn công của đặc tính quy chân lôi, dược dịch bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những màu sắc khác nhau chiếu rọi thành đỉnh năm màu lộng lẫy, thậm chí còn tràn ra khỏi đan lô. Hương thơm ngào ngạt của các loại dược liệu cũng bắt đầu tỏa ra, dù chưa hoàn toàn dung đan, nhưng dược dịch đã được tinh luyện đến cực điểm cũng tỏa ra mùi hương riêng biệt của mình. Vạn hóa viêm vẫn luôn duy trì ở mức độ ban đầu, khiến nhiệt độ trong dược đỉnh không có chút thay đổi nào, tạo ra một môi trường thích hợp nhất cho việc dung đan. Vào một thời khắc nào đó, quy chân lôi triệt để phá vỡ rào cản giữa các loại dược dịch, những dược dịch đó cũng bắt đầu dung hợp. Đông đông đông. Dược đỉnh vào lúc này đột nhiên rung chuyển, tinh thần vốn vừa có chút thả lỏng của Tiêu Vũ trong nháy mắt lại căng thẳng. Bước quan trọng nhất của việc luyện dược đã hoàn thành, tại sao lại xảy ra tình huống này? Tiêu Vũ dùng linh hồn lực dò xét, lúc này mới phát hiện dược đỉnh không chịu nổi sức mạnh của hai loại thần vật, bên trong đã xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đan dược còn chưa thành hình, dược đỉnh đã nổ tung. Cái ngũ thanh dược đỉnh này, cuối cùng vẫn còn kém một chút. Tiêu Vũ lắc đầu. Dùng nguyên hỏa và thần lôi, hai loại thần vật cùng lúc luyện chế đan dược, quả thật không phải dược đỉnh bình thường có thể chịu nổi. Choang. Sau đó, Tiêu Vũ vỗ nhẹ vào dược đỉnh. Dược đỉnh vốn đã xuất hiện vết nứt, khi phải chịu thêm ngoại lực, trong nháy mắt vỡ tan. Mảnh vỡ của đỉnh tựa như những viên đạn bắn ra với tốc độ cao, tỏa ra bốn phía. Có đấu khí hộ thể, mảnh vỡ dược đỉnh ở cách Tiêu Vũ 20cm đã bị một bức tường vô hình phá giải. Nhưng những chiếc ghế, giường ngủ lại gặp họa, bị những mảnh vỡ bay tứ tán bắn ra vô số lỗ thủng. Xem ra căn phòng này không thể ở tiếp được nữa, nội thất cơ bản đều đã hỏng hết. Sau khi dược đỉnh vỡ nát, vòng dược dịch đã dung hợp được một nửa cũng lộ ra, nhưng lại được vạn hóa viêm và quy chân lôi bao bọc, không hề tiếp xúc với không khí. Tiêu Vũ vẫy tay, vòng dược dịch được bao bọc kín kẻ liền bay đến tay hắn, tiếp tục dung hợp. Tiêu Vũ sớm đập vỡ dược đỉnh không phải vì có tiền mà phá phách. Nếu hắn không đập vỡ trước, trong khoảnh khắc dược đỉnh phát nổ, năng lượng của dược dịch cũng sẽ theo đó tràn ra ngoài, khi đó e rằng cả căn phòng sẽ bị phá hủy, dược dịch đang bắt đầu dung hợp cũng sẽ nổ tung. Vì vậy, Tiêu Vũ đã sớm bảo vệ dược dịch, sau đó đập vỡ dược đỉnh, để giảm thiểu uy lực của vụ nổ. Trước đây tu vi không cao, linh hồn lực cũng không mạnh như bây giờ, nên hắn vẫn luôn dùng dược đỉnh để luyện dược. Hơn nữa, dược đỉnh lúc đó còn không bằng cái ngũ thanh đỉnh này, ngay cả sức mạnh của một loại nguyên hỏa cũng không chịu nổi. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn bình thường luyện dược không dùng nguyên hỏa và thần lôi. Thực ra sau khi tấn thăng đấu vương, hắn đã có thể miễn cưỡng luyện dược mà không cần dược đỉnh, nhưng vì đã quen dùng, hơn nữa dược đỉnh còn có một số tác dụng phụ trợ, nên hắn mới không từ bỏ việc luyện dược bằng dược đỉnh. Nhưng bây giờ dược đỉnh đã nổ, phương pháp duy nhất để bảo toàn dược dịch chính là không cần đến dược đỉnh, lấy lòng bàn tay làm lò, luyện chế đan dược. Nguyên hỏa và thần lôi vốn sinh ra từ cơ thể hắn, nên dù là luyện đan trong lòng bàn tay cũng sẽ không có chút nào lúng túng. Nhìn dược dịch đang được nguyên hỏa và thần lôi bao bọc, sắp dung hợp hoàn toàn, Tiêu Vũ coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu đỉnh nổ, phần dược liệu này coi như phế đi. Những dược liệu này rất đắt, dù hắn giàu có, cũng không thể phá của như vậy. Ngay lập tức, Tiêu Vũ tập trung ý chí, bắt đầu hoàn thành bước cuối cùng, thành đan. Vòng tròn dược dịch ngày càng nhỏ lại, cho đến cuối cùng, dung hợp thành một khối dược dịch, Tiêu Vũ bắt đầu tinh luyện lần cuối. Tức thì, Vạn Hóa Viêm và Quy Chân Lôi bắt đầu bùng lên, chỉ thấy bên trong khối dược dịch, từng chút khói đen mà mắt thường không thể nhận ra bốc lên. Đây chính là những tạp chất cuối cùng trong dược dịch, nếu không phải dùng nguyên hỏa và thần lôi, chút tạp chất có thể bỏ qua này, dùng lửa thường và lôi đình sẽ không thể loại bỏ được. Sau khi loại bỏ tạp chất, Tiêu Vũ từ từ giảm nhỏ hỏa diễm và lôi đình, khối dược dịch cũng theo đó ngưng tụ lại. Bề mặt lồi lõm cũng theo sự ngưng tụ mà từ từ biến mất, trở nên trơn láng. Một khắc sau, Tiêu Vũ hoàn toàn thu hồi nguyên hỏa và thần lôi. Trong khoảnh khắc, đan hương lan tỏa khắp nơi, năng lượng thiên địa trong phòng chợt tăng mạnh, gần như muốn ngưng tụ thành chất lỏng, cuối cùng toàn bộ một mạch xông vào viên đan dược tròn trịa đang lơ lửng, ánh huỳnh quang rực sáng. Một viên đan dược có đường vân kỳ lạ, bên ngoài có sóng nước trong suốt bao quanh liền rơi vào tay Tiêu Vũ. Đan thành lục phẩm, dị tượng bừng sáng. Đan dược thăng hoa đến cực hạn, lục phẩm đấu linh đan. Nhìn viên đấu linh đan trước mắt, cho dù là Tiêu Vũ, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi đấu linh đan đột phá giới hạn ngũ phẩm, Tiêu Vũ có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào, cực kỳ tinh khiết và ôn hòa bên trong đan dược, có khoảng cách rất lớn so với chất lượng của viên đấu linh đan mà hắn đã dùng trước đây. Nhưng đó cũng chỉ là so sánh về chất lượng, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng không cao hơn rõ rệt quá nhiều. Nếu phân chia theo phẩm cấp, viên đấu linh đan này cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ lục phẩm trung đẳng. Tiêu Vũ cũng không quan tâm điều này, chỉ cần có thể giúp thực lực của hắn tăng lên một lần nữa, mặc kệ là lục phẩm hay ngũ phẩm, đều không thành vấn đề. Nắm lấy viên đan dược, Tiêu Vũ đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa gỗ ra. Bên ngoài trời đã tối, hoàng hôn buông xuống, cả thành phố được khoác lên mình một lớp áo choàng màu vàng hồng nhàn nhạt của ánh tà dương. Vòng thứ hai của đại hội luyện dược sư chắc cũng sắp kết thúc rồi. Tiêu Vũ lẩm bẩm. Không có sự uy hiếp của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm vẫn tham gia đại hội luyện dược sư. Dù là vì lục phẩm dung linh đan giúp đánh thức dược lão, hay tam văn thanh linh đan ảnh hưởng đến hẹn ước 3 năm của Tiêu Viêm, thì sức mạnh sửa đổi của thế giới này đã phát huy đến mức tận cùng trên người thiên mệnh chi tử. Đóng cửa sổ lại, Tiêu Vũ đi đến giường ngồi xếp bằng, hắn muốn bắt đầu dùng viên lục phẩm đấu linh đan này để nâng cao tu vi. Ngày mai đại hội luyện dược sư kết thúc, ngày mốt chính là thời gian của hẹn ước 3 năm. Thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ, việc quan trọng nhất là nâng cao thực lực một lần nữa, để tăng thêm xác suất thành công cho kế hoạch sắp tới. Nếu không phải vì điều này, Tiêu Vũ sẽ không bỏ lỡ cơ hội xem Tiêu Viêm ra vẻ, đó chính là cảnh nổi tiếng của đấu phá, lúc trước đọc tiểu thuyết, đại hội luyện dược sư đã khiến hắn xem mà không khỏi kích động. Vạn hóa viêm tỏa ra từ cơ thể, bao phủ toàn bộ căn phòng, không để một chút động tĩnh nào bên trong truyền ra ngoài. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ dùng hai ngón tay cầm viên đấu linh đan, hé miệng nuốt vào, yết hầu khẽ động, đan dược đã được nuốt xuống. Trong chớp mắt, đan dược vỡ tan, một dòng lũ mát lạnh như đê vỡ, sóng lớn cuồn cuộn đổ vào biển. Lan tỏa khắp cơ thể Tiêu Vũ. Đã dùng qua nhiều đan dược như vậy, Tiêu Vũ tự nhiên rất quen thuộc với tình huống này. Khi đan dược hóa thành dòng lũ ập đến, hắn liền bấm pháp quyết, hai tay đặt trên đầu gối, vận chuyển công pháp theo lộ trình của cơ thể, dẫn dắt dòng lũ vận hành, đi qua sự rèn luyện của nguyên hỏa và thần lôi trong cơ thể, cuối cùng hóa thành đấu khí lôi hỏa, đưa vào đan điền. Trong đan điền, ngũ khí đằng lôi cũng bắt đầu làm công việc của mình, ra sức củng cố thực lực cho Tiêu Vũ, không để năng lượng bất ngờ làm rung chuyển dù chỉ một chút nền tảng của hắn. Thực lực của Tiêu Vũ cũng đang tăng lên nhanh chóng, từ lục tinh đấu vương đỉnh phong đang tiến đến thất tinh. Đêm khuya, bên trong thánh thành Gia Mã cũng không hề yên tĩnh, trên đỉnh một tòa nhà cao, mấy người khí tức thu liễm, đang lén lút quan sát tình hình trong một ngôi nhà phía dưới. Một người trong đó, Tiêu Vũ rất quen thuộc, chính là Tiêu Viêm. Mà những người còn lại, lần lượt là Gia Hình Thiên, Pháp Mã, và một vị trung niên mặc lam y, tóc, mày, râu đều trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, khí chất tang thương băng giá. Nếu Tiêu Vũ nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra người này, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Người được mệnh danh là một mảnh trời của đấu khí đại lục, ai gặp Đông Ca mà không dâng thuốc lá, nhà đầu tư thiên thần, Hải Ba Đông thần thanh khí sản. Mà bốn người này, chính là đang quan sát phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc ở trong phòng phía dưới, tứ phẩm luyện dược sư, Viêm Lợi. Vị này chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường đoạt giải quán quân của Tiêu Viêm trong nguyên tác. Vì có đan dược đặc thù thay đổi dung mạo, nên Viêm Lợi căn bản không sợ bị cường giả của Gia Mã Đế Quốc tập kích. Dù sao hôm nay hắn trên đại hội luyện dược sư có thể nói là đã nổi bật hết mình, chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân. Nếu đại hội chưa kết thúc mà hắn đã toi đời, vậy thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của công hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc. Hắn chính là đoán chắc người ở thánh thành Gia Mã không dám động thủ với mình, mới có thể không kiên nể như vậy. Nếu ngày mai Viêm Lợi giành được chức quán quân đại hội, vậy thì sự việc sẽ không còn đường xoay chuyển. Đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc bị người của Xuất Vân Đế Quốc đoạt giải nhất, sẽ gây ra một đòn giáng mạnh vào danh dự và uy vọng của công hội luyện dược sư. Đây cũng là thời cơ để Tiêu Viêm nhận được phương thuốc và dược liệu của Tam Văn Thanh Linh Đan từ Pháp Mã. Bởi vì lần này, người duy nhất có thể chống lại Viêm Lợi, chỉ có một mình Tiêu Viêm. Dù sao Pháp Mã cũng không nhìn thấu được phẩm giai thuật luyện dược của Tiêu Viêm. Vì danh dự của công hội luyện dược sư, Pháp Mã chỉ có thể đánh cược một phen. Sa mạc Tháp Qua Nhĩ, sâu trong lãnh địa Xà nhân tộc. Trên tường thành của Thánh Thành, một nữ tử yêu diễm tuyệt mỹ, lạnh lùng ngạo nghễ đang đứng đó. Bên cạnh nàng là một bà lão thân người đuôi rắn đang cung kính đứng hầu. Nữ vương bệ hạ, ngài thật sự muốn đến Gia Mã Đế Đô, giúp tiểu tử kia đối kháng với Vân Lam Tông sao? Giọng nói của bà lão tựa như dùng đá cọ qua cọ lại trên mặt kính, sắc bén chói tai, nhưng trong giọng nói lại có chút lo lắng. Nữ nhân lạnh lùng kiêu hãnh đang nhìn về phương xa kia chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tấn cấp đấu tông, còn bà lão là đại trưởng lão ẩn thế của Xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa không quay đầu nhìn đại trưởng lão, mà lạnh nhạt mở miệng, "Đại trưởng lão, bà cảm thấy người như hắn, toàn bộ Tây Bắc có mấy người?" Nghe câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa, bà lão chìm vào im lặng, một lúc sau mới nói, "Yêu nghiệt trong yêu nghiệt như hắn, toàn bộ Tây Bắc không ai có thể sánh bằng, vậy bà cảm thấy, vì kết giao với một yêu nghiệt kinh thế hải tục như vậy mà đắc tội với một Vân Lam Tông, có đáng không?" Mỹ Đỗ Toa hơi quay đầu, nhìn bà lão nói. Đại trưởng lão cân nhắc lợi hại, bất đắc dĩ nói, "Đáng, vô cùng đáng. Nhưng Xà nhân tộc chúng ta bị mấy đại đế quốc xung quanh bao vây, nếu lúc này kết thù với Vân Lam Tông." Mỹ Đỗ Toa vung ngọc thủ, cắt ngang lời của bà lão, nói, "Đại trưởng lão không cần nói nhiều, những điều này bản vương đều biết. Nhưng bản vương đã tiến hóa thành công, đột phá đến đấu tông chi cảnh, tộc ta tạm thời không ai dám động vào, vì bọn họ sẽ sợ bản vương. Nếu bọn họ dám nhân cơ hội này tấn công tộc ta, bản vương sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mà người kia, chính là người thần bí nhất, đáng sợ nhất mà bản vương từng gặp trong đời. Không nói đến việc bản vương đã chịu ơn lớn của hắn, cho dù không có, vì hắn mà đối địch với Vân Lam Tông, để hắn nợ bản vương một ân tình, cũng là cực kỳ đáng giá. Đại trưởng lão sao không nghĩ xem, người này mới ngoài 20 tuổi đã là đấu vương cảnh giới, chiến lực cường hãn, đủ để sánh ngang với cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cho dù là bản vương, cũng không chắc có thể giữ được hắn. Nếu cho hắn thêm 10 năm nữa, thực lực của hắn sẽ ra sao? Cảnh giới của hắn khi đó, e rằng bản vương cũng phải theo không kịp. Một vị cường giả tương lai có tiềm lực vô hạn như vậy, đáng để bản vương mạo hiểm, cũng đáng để Xà nhân tộc đánh cược một lần. Hơn nữa huyết mạch mới mà bản vương tiến hóa ra, cũng cần người này trợ giúp mới có thể dần dần viên mãn. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Lời của Mỹ Đỗ Toa, sao bà lão lại không biết? Giúp đỡ một thiên tài yêu nghiệt như vậy khi hắn còn yếu, hồi báo sau này sẽ lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa thực lực hiện tại của người kia cũng không hề yếu, đặt ở trong mấy đại đế quốc xung quanh, cũng thuộc hàng ngũ sức mạnh đỉnh cao. Loại chuyện rủi ro cực thấp, hồi báo cực lớn này, quả thật đáng để đánh cược. Nhưng bà lão đã trốn trong sa mạc cả đời, sớm đã không còn dũng khí để đánh cược nữa, trở nên cực kỳ bảo thủ, suy tính, cũng chỉ là vì Xà nhân tộc có thể phát triển ổn định. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của bà lão, có chút đau đầu. Những trưởng lão này đã cống hiến cả đời cho Xà nhân tộc, cho dù là chính mình, đối với họ cũng vô cùng kính trọng. Nhưng những trưởng lão này làm việc quá thiếu quyết đoán, tư tưởng bảo thủ, giữ gìn cái cũ thì được, nhưng muốn phát triển, khai cương thác thổ thì lại không xong. Đại trưởng lão không cần nói nữa, chuyện này bản vương tự có chừng mực. Giọng nói lạnh nhạt của Mỹ Đỗ Toa mang theo sự bá đạo, khiến bà lão không dám nói thêm gì. Nữ vương bây giờ đã bước vào hàng ngũ đấu tông, là người mạnh nhất của Xà nhân tộc. Trước kia có lẽ còn phải e dè bốn lão già chúng ta, nhưng bây giờ thì không. Đã đến lúc thoái vị rồi, nữ vương cũng đã có thực lực để dẫn dắt Xà nhân tộc đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Bốn lão già chúng ta ở sau lưng ủng hộ là được, bà lão nghĩ vậy, chắp tay với Mỹ Đỗ Toa nói, nếu nữ vương đã quyết định, lão thân sẽ không nhiều lời nữa. Nói xong, bà lão vẫy đuôi rắn, rời khỏi tường thành, chỉ còn lại một mình Mỹ Đỗ Toa. Gió cát nóng bức thổi qua, Mỹ Đỗ Toa nhìn những công trình kiến trúc bao quanh thánh thành, rơi vào trầm tư. Hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch là do nàng mượn huyễn thế lôi viêm của Tiêu Vũ để tiến hành phản tổ tố nguyên, từ đó sinh ra huyết mạch. Nhưng huyết mạch này không hoàn chỉnh, chỉ có một tia, phần lớn huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa vẫn là của Xà nhân tộc. Nhưng một tia huyết mạch này lại mang đến cho Mỹ Đỗ Toa lợi ích cực lớn, không chỉ nâng cao tư chất của nàng lên một tầm cao tuyệt đối, mà còn khiến tiềm lực của nàng tăng lên vô hạn. Cho dù là huyết mạch của viễn cổ dị thú, Thất Thải Thôn Thiên Mãn, so với một tia hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch này, cũng kém xa vạn dặm. Mà tại sao nàng lại chắc chắn như vậy? Là vì khi sinh ra hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch, nàng đã nhận được truyền thừa đi kèm trong tia huyết mạch đó. Mà những hình ảnh còn sót lại trong phần truyền thừa vô cùng không trọn vẹn đó, đã phá vỡ nhận thức của nàng về thế giới. Bây giờ nghĩ lại những hình ảnh trong truyền thừa, Mỹ Đỗ Toa vẫn còn kinh hãi không thôi. Rốt cuộc là loại vĩ lực nào mới có thể vá lại được khe nứt trên vòm trời không nhìn thấy điểm cuối kia? Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm. Còn về việc tại sao nàng lại cố chấp muốn kết giao với Tiêu Vũ, nguyên nhân không chỉ là vì lời hứa của mình, mà là vì chỉ có huyễn thế lôi viêm của Tiêu Vũ mới có thể từng chút một đắp nặng hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch mà nàng sinh ra cho đến khi viên mãn. Sau khi đã thấy được cảnh tượng thông thiên triệt địa ở cấp độ đó, Mỹ Đỗ Toa vô cùng khao khát loại cảnh giới ấy. Hơn nữa nàng có thể khẳng định chắc chắn rằng, vĩ lực ở cấp độ đó, cho dù là đấu đế trong truyền thuyết, cũng không bằng một phần vạn. Muốn hiểu rõ hơn về huyết mạch mà mình sinh ra rốt cuộc là loại tồn tại nào, nhất định phải dựa vào Tiêu Vũ. Vòng lặp này không thể nào lách qua được. Hơn nữa, đối với Tiêu Vũ, Mỹ Đỗ Toa cũng không có cái loại chán ghét như đối với những người khác. Có lẽ là do đã mượn thần vật của Tiêu Vũ để tiến hóa, bất kể là chính nàng hay là thôn thiên mãn, đều mang một tia thân cận với Tiêu Vũ. Dù Mỹ Đỗ Toa rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đó là sự thật. Khẽ lắc trán, gạt bỏ những suy nghĩ, Mỹ Đỗ Toa chân ngọc lăng không đạp mạnh, không gian dưới chân nổi lên từng gợn sóng, cả người liền lơ lửng trên thánh thành, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất khỏi bộ lạc xà nhân. Thánh thành Gia Mã, Tửu Lâu. Trong phòng của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng, lúc này quanh thân đấu khí quấn quanh, lôi điện giao thoa, hỏa diễm bùng cháy, giường ngủ dưới thân sớm đã hóa thành bột mịn, tro tàn rơi lả tả trên đất. Hắn cứ thế lơ lửng ngồi xếp bằng, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn như ngựa hoang thoát cương, không ngừng phi nước đại trong kinh mạch, cuối cùng hóa thành từng đạo đấu khí lôi hỏa như sông đổ về biển, cuồn cuộn chảy vào đan điền. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên trong cơ thể, dị tượng bên ngoài bắt đầu thu liễm, năng lượng khổng lồ cuối cùng đã được Tiêu Vũ luyện hóa, thành công chuyển thành đấu khí, tích trữ trong đan điền, hóa thành thực lực. Đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Vũ cũng từ từ mở ra, hai luồng lôi quang đen trắng trong nháy mắt bắn ra từ trong mắt, tựa như hai mũi tên, bắn mạnh vào bức tường đối diện, xuyên thủng nó. Trên tường lập tức có thêm hai cái lỗ thủng cháy đen, uy lực đó, cho dù là đấu linh trúng phải, cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Ta đây có được coi là ánh mắt cũng có thể giết người không? Nhìn hai cái lỗ thủng trên tường, Tiêu Vũ lẩm bẩm. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như núi lửa phun trào trong cơ thể, Tiêu Vũ không tự chủ được mà mỉm cười. Bát Tinh Đấu Vương. Vốn dĩ nhờ vào kho tàng của xà nhân tộc mà nâng cao thực lực lên Lục Tinh Đấu Vương đỉnh phong, Tiêu Vũ nhờ vào viên lục phẩm đấu linh đan này, trực tiếp phá vỡ hai tiểu cảnh giới, tấn thăng đến Bát Tinh Đấu Vương. Hắn bây giờ, không cần dùng đến Nguyên Hỏa Thần Lôi, đã có thể sánh ngang với Đấu Hoàng trung giai, nếu dùng đến bất kỳ loại Nguyên Hỏa Thần Lôi nào, đều có thể sánh ngang với Đấu Hoàng cao giai. Nếu ra tay toàn lực, Đấu Hoàng đỉnh phong cũng phải nuốt hận dưới tay hắn, chỉ tiếc là không biết có thể sánh ngang với Đấu Tông hay không. Trước đây lúc còn là Lục Tinh Đấu Vương, hắn đã từng giao đấu với Mỹ Đỗ Toa, biết được sự đáng sợ của cường giả Đấu Tông. Dưới tay Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ chỉ có thể kiên trì được một canh giờ, sau đó liền đấu khí cạn kiệt. Trước khi đấu khí cạn kiệt, nhờ có vô số lôi viêm thần dị gia trì, Mỹ Đỗ Toa không làm gì được hắn, nhưng tương tự, đối mặt với thủ đoạn sử dụng không gian lực của Đấu Tông, Tiêu Vũ cũng khó có thể làm gì được Mỹ Đỗ Toa. Nhưng nếu hắn toàn lực chạy trốn, Mỹ Đỗ Toa ở cảnh giới Đấu Tông cũng không thể giữ hắn lại được. Thực ra với thực lực Lục Tinh Đấu Vương của hắn, có thể cầm cự được một canh giờ dưới tay Mỹ Đỗ Toa ở cảnh giới Đấu Tông, đã là chuyện kinh thiên động địa. Đối với điều này, chính hắn cũng rất hài lòng, hơn nữa hắn còn chưa tung đại chiêu, nếu tung ra, hắn có thể sẽ chết, nhưng Mỹ Đỗ Toa tuyệt đối cũng không khá hơn. Bây giờ thì, ta ít nhất có thể cầm cự được hai canh giờ. Tiêu Vũ rất tự tin nghĩ vậy, vì bây giờ hắn cũng được coi là đấu vương cao giai. Phải biết, đến đấu vương, một tiểu cảnh giới chênh lệch, trong mắt các đấu vương bình thường đã là khoảng cách cực lớn. Bát Tinh Đấu Vương hắn bây giờ, cảm thấy mình có thể treo lên đánh hai cái Lục Tinh Đấu Vương hắn. Đấu khí cuồn cuộn không dứt, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn tung ra hai lần đại chiêu. Trước đây tung một lần, đã hút cạn đấu khí của hắn. Cho nên, đối với hẹn ước 3 năm sắp tới, hắn đã chắc chắn hơn một bậc. Nói cho cùng, vẫn là cảnh giới Đấu Tông quá mức cường đại, nếu không hắn cũng không đến mức liều mạng như vậy để nâng cao thực lực. Sự khác biệt giữa dưới Đấu Tông và Đấu Tông, không chỉ nằm ở chất lượng đấu khí, lượng dự trữ và mức độ năng lượng thiên địa có thể điều động, mà còn liên quan đến sức mạnh không gian vừa thần bí vừa đáng sợ mà Đấu Tông có thể sử dụng. Tiêu chí của Đấu Tông chính là tiếp xúc và sử dụng không gian lực. Cũng chính điểm này đã ngăn cản vô số đấu hoàng ở ngoài cánh cửa của cảnh giới Đấu Tông. Bao nhiêu đấu hoàng cuối cùng cả đời cũng không thể chạm đến sức mạnh quỷ thần khó lường của không gian, ngay cả Vân Sơn, nếu không có sự giúp đỡ của Vụ Hộ Pháp, e rằng cũng phải chết già ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong. Ai Tiêu Vũ khẽ than một tiếng, gạt bỏ những lo lắng vẩn vơ, liếc nhìn căn phòng đã tan hoang. Vì hắn đã phong tỏa, bên ngoài ngược lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào, nên cũng không có ai đến quấy rầy Tiêu Vũ. Cũng may phòng đối diện của Tiêu Vũ không có người ở, nếu không e rằng sẽ gây ra án mạng, dù sao luồng ngũ khí đằng lôi vừa rồi bắn ra từ mắt hắn, uy lực không hề nhỏ. Tiêu Vũ hai chân chạm đất, đứng dậy, thu hồi vạn hóa viêm, một lần nữa biến ảo thành dáng vẻ trung niên, rồi đi ra ngoài cửa. Tiểu nhị, đến đổi phòng một chút. Tiêu Vũ mở cửa, vận đấu khí vào giọng nói, tiếng hét ôn hòa mà đầy sức xuyên thấu cuồn cuộn lan ra. Sau khi cùng tiểu nhị của tửu lầu xử lý xong chuyện phòng ốc, Tiêu Vũ ném lại một túi kim tệ, rồi đi ra ngoài. Đột phá bát tinh đấu vương đã tốn hết một đêm, nên bây giờ đã là sáng sớm. Hắn muốn đến đại hội luyện dược sư xem, liệu có còn kịp xem Tiêu Viêm ra vẻ không? Ra khỏi quán rượu, Tiêu Vũ mở đấu khí chi dực, bay thẳng về phía nam thành phố. Trên đường phố đã không còn đông đúc như sáng hôm qua nữa, phần lớn mọi người đều đã đến xem đại hội luyện dược sư. Chỉ có lác đác vài người bình thường trên đường trợn to mắt, há to miệng nhìn Tiêu Vũ bay vút lên trời, hướng về phía xa. Người đã mời Tiêu Vũ trước đây nói với hắn rằng, địa điểm tổ chức đại hội luyện dược sư là một quảng trường của hoàng gia ở phía nam thánh thành. Chưa đầy nửa phút, Tiêu Vũ đã nhìn thấy hình dáng của quảng trường đó. Trong quảng trường vuông vức, có một kiến trúc hình tròn cực lớn, trông như một cái bát, từ dưới mở rộng lên trên. Bên ngoài kiến trúc đó, còn có một đội quân hùng hậu trấn giữ, bao vây nơi đó chật như nêm cối, xem ra, hẳn là quân đội hoàng thất đang duy trì trật tự. Đối với kiến trúc khổng lồ này, Tiêu Vũ không khỏi thầm cảm thán trong lòng, không hổ là hoàng thất Gia Mã, tài lực phi phàm. Hội trường tổ chức đại hội luyện dược sư, e rằng đủ để chứa mấy vạn người. Càng đến gần hội trường, Tiêu Vũ càng giảm tốc độ, sau đó bay xuống dưới. Vị thống lĩnh quân đội đang duy trì trật tự ở phía dưới, thấy trên trời có một bóng người đang bay tới, lập tức cảnh giác. Người tới có đấu khí chi dực, tất nhiên là cường giả từ đấu vương trở lên, hơn nữa không loại trừ khả năng đối phương mang ác ý, nên căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Đợi đến khi Tiêu Vũ đáp xuống đất, hắn liền đi bộ tiếp cận hội trường. Thấy người tới đã đi xuống, không trực tiếp bay qua họ để vào hội trường, những binh sĩ kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người tới không xông vào, đã chứng tỏ đối phương không có ác ý gì, nếu đối phương thật sự có ác ý, vậy thì đội quân này, e rằng đại nạn đã đến nơi. Họ không hề nghi ngờ khả năng một cường giả cảnh giới đấu vương có thể tàn sát họ đến người cuối cùng. Nếu đối phương đã tỏ ra thiện chí, vị thống lĩnh kia tự nhiên cũng sẽ không dùng thái độ gương tốt võ cung dương thẳng vào người tới. Thống lĩnh chạy chậm đến gần Tiêu Vũ, khi nhìn thấy người tới, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Người đến là một nam tử trung niên anh tuấn, một thân bạch bào, khí chất ôn hòa lễ độ, trên ngực còn có một huy chương lục phẩm luyện dược sư. Nhân vật như thế này, rõ ràng không phải đến đại hội để gây rối, mà là đến để quan sát. Tiên sinh có phải muốn vào hội trường, quan sát đại hội không? Đi đến trước mặt Tiêu Vũ, vị thống lĩnh chắp tay cung kính hỏi. Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, có một số việc nên đến muộn, mong vị tướng quân này thông cảm. Vị thống lĩnh này bị thái độ của Tiêu Vũ làm cho có chút thụ sủng nhược kinh. Đây chính là cường giả cấp bậc đấu vương trở lên, hơn nữa còn là một đại sư lục phẩm luyện dược, thái độ đối nhân xử thế lại ôn hòa đến vậy. Điều này khiến hắn nhớ đến vị đại nhân luyện dược sư lục phẩm mới nổi của Gia Mã Đế quốc hơn một tháng trước. Chuyện này đã sớm lan truyền khắp Gia Mã Đế quốc, còn có lời đồn rằng vị đại nhân này đối nhân xử thế vô cùng hòa nhã, nghĩ đến chắc hẳn là vị này đây. Như vậy, thái độ của thống lĩnh lại càng thêm cung kính. Sau khi tận mắt nhìn thấy vị đại nhân này, hắn cũng có chút bị phẩm hạnh của ngài ấy khuất phục. Tôn giá có phải là vinh dự trưởng lão của công hội luyện dược sư, Chu trưởng lão không? Tiêu Vũ ngạc nhiên, danh tiếng của mình đã lớn đến vậy sao? Hắn cũng đâu có lộ mặt nhiều ở Gia Mã Đế quốc, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Xác định người tới đúng là Chu trưởng lão, thống lĩnh tôn kính nói, Chu trưởng lão mời đi bên này, Pháp Mã hội trưởng đã thông báo, nếu Chu trưởng lão đến, thì dẫn ngài ấy đến ghế khách quý. Thì ra Pháp Mã còn chuyên môn sắp xếp. Xem ra lão nhân gia này đối với mình thật sự coi trọng, Tiêu Vũ cười cười, sau đó nói, làm phiền rồi. Đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Vị thống lĩnh lại chắp tay nói, sau đó tay phải đưa ra phía trước, làm tư thế mời, đưa Tiêu Vũ vào hội trường. Đi qua một đoạn bậc thang vào sân, Tiêu Vũ theo vị thống lĩnh vào lối đi dành cho khách quý, đi thẳng đến ghế khách quý trên đài cao ngay phía trước hội trường. Trong lúc đi, Tiêu Vũ nhìn vào trong hội trường. Ở đó có một cột trụ cực lớn nhô lên từ mặt đất, cao chừng 2-30 mét. Trên cột trụ có 10 người đứng hai bên, đều đang bận rộn với dược đỉnh trên đài đá xanh trước mặt, rõ ràng là đang luyện chế đan dược. Các loại hỏa diễm đủ màu sắc như trăm hoa sau xuân cùng nhau khoe sắc, đua nhau khoe đẹp, không chút nhường nhịn. Trong đó, ngọn lửa màu xanh và màu tím đen là nổi bật nhất, phảng phất như hai vị tướng quân sức lực ngang nhau, đang ra sức chém giết trên chiến trường. Nhìn xung quanh, người trên khán đài tựa như những chấm đen, đông nghịt như bầy kiến, số lượng nhiều, đủ để đạt đến gần 2-3 vạn người. Bây giờ trên đại hội im phăng phắc, tất cả đều đang tập trung tinh thần quan sát các tuyển thủ trên cột trụ thi triển thần thông. Đại nhân, đến rồi. Thống lĩnh nhắc nhở, khiến ánh mắt Tiêu Vũ dời lại, nhìn thấy cánh cửa trước mặt. Thống lĩnh chắp tay nói, đại nhân, từ đây vào trong rẽ phải là có thể đến ghế khách quý. Tiểu nhân chỉ đưa đến đây, còn phải quay về duy trì trị an. Tiêu Vũ gật đầu, đa tạ. Sau đó hắn đi vào cánh cửa, vào trong là một phòng khách rộng rãi, bên phải có một cánh cửa lớn sáng sủa, ánh nắng xuyên qua. Tiêu Vũ rẽ phải đi tới, sau khi ra ngoài, chính là đài cao nhô ra ở ngay phía trước hội trường mà hắn vừa thấy. Nơi này có một hàng ghế khách quý, là nơi chuyên dành cho những người đứng đầu của Gia Mã Đế Quốc, rất nhiều bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đó. Pháp Mã, Gia Hình Thiên, còn có một vị trung niên mặc lam y tóc trắng, xem ra hẳn là Hải Ba Đông. Cảm giác có người đến gần, ba người cùng nhau quay đầu, thì thấy Tiêu Vũ ở sau lưng. Thì ra là Chu Huynh, sao bây giờ mới đến, thật là đáng tiếc, hôm qua Huynh đã bỏ lỡ một trận đấu đặc sắc rồi. Giọng nói già nua nhưng đầy sức sống của Pháp Mã vang lên, cười ha hả nhìn Tiêu Vũ nói. Tiêu Vũ mỉm cười nói, ta lại không thấy đáng tiếc, so với trận đấu hôm qua, hôm nay chắc hẳn còn đặc sắc hơn. Ha ha ha, Chu lão đệ nói rất đúng, hôm nay quả thực đặc sắc. Gia Hình Thiên ở bên cạnh cười sảng khoái. Tiêu Vũ chắp tay, Gia lão cũng ở đây à, nhìn Tiêu Vũ khách khí như vậy, Gia Hình Thiên có chút hưởng thụ, sau đó cười nói, Chu lão đệ xưng hô như vậy thật là khách khí quá, nếu không chê, cứ gọi một tiếng lão ca là được. Tiêu Vũ mỉm cười đáp ứng, đã vậy, Chu mỗ xin cung kính không bằng tuân mệnh, Gia lão ca. Đến, ngồi xuống nói chuyện nào. Pháp Mã thấy Gia Hình Thiên lôi kéo Tiêu Vũ như vậy, vội vàng cắt ngang, chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói. Đây chính là bảo bối của công hội bọn họ, không thể để người khác cướp đi như Cổ Hà được. Tiêu Vũ gật đầu, đi đến ngồi xuống bên cạnh Pháp Mã, còn Gia Hình Thiên thấy bộ dạng này của Pháp Mã, lại bất mãn nhếch miệng. Lão già này, thật là cáo già, nói chuyện với khách vài câu cũng không cho. Cười ha hả gọi Tiêu Vũ ngồi xuống. Pháp Mã chỉ vào vị trung niên mặc lam y bên phải Tiêu Vũ giới thiệu, vị này là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc năm xưa, Băng Hoàng Hải Ba Đông, chắc hẳn Chu Huynh đã nghe qua. Tiêu Vũ nhìn về phía Hải Ba Đông, khẽ gật đầu, chắp tay nói, danh hiệu Băng Hoàng Hải Ba Đông, ở Gia Mã Đế Quốc có thể nói là như sấm bên tai, tự nhiên là đã nghe qua. Hải Ba Đông thấy Tiêu Vũ khách khí như vậy, liền gật đầu với hắn, nhưng với tính cách lạnh như băng của mình, nếu không quen, sẽ không mở miệng nói chuyện. Tiêu Vũ cũng gật đầu, xem như chào hỏi. Được rồi, xem thi đấu đi, không biết tiểu tử nham kiêu kia có thắng được không? Thấy hai người đã chào hỏi nhau, Pháp Mã chuyển ánh mắt về phía đài thi đấu trên cột trụ, nhìn thanh niên đeo mặt nạ đang thành thạo điều khiển ngọn lửa màu xanh luyện dược, trong mắt mang theo chút lo lắng. Tiêu Vũ cũng nhìn về phía hiện trường thi đấu, thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào đan lô, xem ra đan dược đang luyện chế vô cùng khó khăn, nếu không tiểu tử này sẽ không nghiêm túc đối đãi như vậy. Bốn người đều lẳng lặng nhìn các tuyển thủ trong đấu trường đang thi triển thủ đoạn, không nói gì. Bỗng nhiên, Tiêu Vũ cảm giác có người đang nhìn mình, liền nhìn sang bên phải. Nơi đó cũng có một khu ghế khách quý nhô ra, nhưng so với nơi Tiêu Vũ và ba người đang ở, thì thấp hơn một chút. Phía trên đang ngồi là hai nam tử cởi trần nửa ngực, một già một trẻ, đều tóc ngắn, trên mặt đều có vài vết sẹo, mang theo cảm giác túc sát và lăng lệ của quân nhân. Một gia một thần và một chiến. Lần trước khi khảo hạch lục phẩm luyện dược sư, một thần đã từng gặp Tiêu Vũ, lập tức lộ ra nụ cười, gật đầu ra vẻ lấy lòng với hắn. Tiêu Vũ nhìn cánh tay lành lặn của Mộc Chiến, hơi kinh ngạc, xem ra Mộc gia vì chữa khỏi cho Mộc Chiến đã tốn không ít công sức, nếu không với vết thương ở mức độ đó, hắn, một Mộc Chiến đấu sư, cũng không dễ dàng lành lại như vậy. Vẻ mặt bình thản gật đầu đáp lại Mộc Thần, sau đó Tiêu Vũ không để ý nữa, chuyên tâm xem trận đấu. Phụ thân Mộc Chiến nhìn cha mình, nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng gọi. Mộc Thần lại liếc nhìn hắn, nghiêm túc nói nhỏ, sau này cho ta yên tĩnh một chút, muốn theo đuổi Nhã Phi thì dùng thủ đoạn đàng hoàng. Lần này may mắn là người khác đánh ngươi bị thương, nếu là đệ tử của Chu lão bị ngươi đánh bị thương, một gia ta không biết phải trả giá đắt thế nào mới có thể dàn xếp được chuyện này. Còn nữa, vị đệ tử kia của Chu lão, sau này không được trêu chọc nữa. Mâu thuẫn giữa tiểu bối, ta cũng không có mặt mũi để nhúng tay. Nếu lại bị người ta đánh thành cái bộ dạng thảm hại như trước, lão tử cũng sẽ không quản ngươi nữa. Nhìn gương mặt trầm xuống của cha và những lời nghiêm túc, Một Chiến há miệng, cuối cùng mang theo một chút không cam lòng nói, vâng, phụ thân hừ. Trong đấu trường, bây giờ đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Phần lớn luyện dược sư dưới sự ảnh hưởng của Viêm Lợi đã lần lượt nổ lô. Trên sân, chỉ còn lại Viêm Lợi, Tiêu Viêm, Liễu Linh và Yêu Nguyệt là vẫn đang luyện chế đan dược. Chỗ ngồi của khách quý. Pháp Mã nhìn thấy cảnh này, bàn tay khô héo không khỏi nắm chặt tay vịn ghế, trên mặt càng đầy vẻ lo lắng. Hừ. Lão già Pháp Mã, nếu tối qua giết hắn, đâu ra nhiều chuyện phiền phức như vậy. Sự cố chấp của ngươi sẽ khiến Gia Mã Đế Quốc mất hết mặt mũi. Nhìn Viêm Lợi đang vô cùng ngông cuồng giữa sân, Gia Hình Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Pháp Mã lắc đầu, nếu tối qua giết hắn, e rằng danh dự của Gia Mã Đế Quốc và công hội sẽ hoàn toàn lung lay, khi đó mới thật sự là mất hết thể diện. Tiêu Vũ tự nhiên biết hai người đang nói gì, nhưng vẫn giả vờ không biết, hỏi một câu, hai vị lão ca đang nói chuyện gì vậy? Đối với vị vinh dự trưởng lão của công hội này, Pháp Mã vô cùng coi trọng, cũng không có gì giấu giếm, giải thích, tên luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc trong đấu trường kia, chính là một tứ phẩm luyện dược sư, phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, Viêm Lợi. Hắn đã dùng đan dược có thể thay đổi dung mạo, che giấu tuổi thật của mình, đến tham gia đại hội luyện dược sư lần này, chính là vì muốn làm cho danh dự của công hội chúng ta tan thành mây khói, biến thành trò cười cho các quốc gia xung quanh. Pháp Mã lắc đầu nói tiếp, là do ta sơ suất, mới khiến tên này có cơ hội lợi dụng. Nếu Nham Kiêu không thể thắng trận đấu, e rằng danh vọng của công hội sẽ phải chịu một đòn giáng chưa từng có. Tiêu Vũ nghe vậy, nhìn Viêm Lợi đang ngông cuồng dị thường giữa sân, hỏi, không có thứ gì có thể khiến hắn hiện lại dung mạo thật sao? Nếu có thể khiến hắn lộ ra dung mạo vốn có, chuyện này sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Gia Hình Thiên lại lắc đầu, tên đó đã sớm hủy đi viên đan dược có thể khôi phục dung mạo rồi, nếu không, ta sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Xong rồi, Nham Kiêu sắp nổ đỉnh. Pháp Mã đột nhiên đứng dậy, nhìn dược đỉnh của Tiêu Viêm giữa sân, thét lên. Thì ra sau khi Tiêu Viêm rót cốt linh lãnh hỏa vào, dược đỉnh vốn có đã không chịu nổi sự thiêu đốt của ba loại hỏa diễm, đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Một tiếng nổ lớn, dược đỉnh nổ tung, bóng dáng Tiêu Viêm bị bao phủ trong một vùng lửa trắng xóa. Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra lần này, chức quán quân của đại hội luyện dược sư thật sự sẽ thuộc về tên của Xuất Vân Đế Quốc kia. Tiêu Vũ biết kết quả nên rất bình tĩnh, kéo Pháp Mã ngồi lại ghế, cười nói, Pháp lão ca đừng lo, ta thấy tiểu huynh đệ Nham Kiêu kia cũng không phải người thường, sao có thể dễ dàng thất bại như vậy. Có lẽ sẽ có kỳ tích cũng không chừng. Nghe vậy, Hải Ba Đông mặt lạnh như băng cũng không khỏi gật đầu đồng tình. So với Pháp Mã và Gia Hình Thiên, hắn hiểu Tiêu Viêm hơn. Một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, cho dù linh hồn lực bị tổn thương, cũng sẽ không dễ dàng thua trong một trận đấu của đám tiểu bối như thế này. Bị kéo về ghế, Pháp Mã chỉ có thể thở dài một tiếng, hy vọng là vậy. Tiêu Vũ nhìn Viêm Lợi đang đứng sau đài đá xanh, cười cười, nói với Pháp Mã, không cần lo lắng, nếu tiểu huynh đệ Nham Kiêu thua, ta cũng có cách gỡ bỏ lớp ngụy trang của tên Viêm Lợi kia, đến lúc đó, quán quân vẫn là của công hội. Nghe vậy, ba người kia đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ, Pháp Mã không nhịn được hỏi, Chu lão đệ nói thật chứ? Tiêu Vũ tựa vào ghế, lộ ra nụ cười như đã có sẵn kế hoạch trong lòng, nếu không chắc chắn, ta cũng không dám nói những lời này. Ba vị cứ xem đi, mọi chuyện cứ chờ đại hội kết thúc. Nỗi lo lắng của Pháp Mã dần tan đi trong giọng nói của Tiêu Vũ. Nếu thật sự có thể khiến Viêm Lợi lộ ra thân phận thật, vậy cho dù hắn có thắng, cũng có thể lấy lý do hắn gian lận để hủy bỏ thành tích. Đã vậy, lát nữa chúng ta sẽ xem Chu lão đệ biểu diễn. Gia Hình Thiên vừa cười vừa nói. Đã có cách vãn hồi danh dự cho Gia Mã Đế Quốc, còn lo lắng gì nữa, sau đó liền thần sắc nhẹ nhõm tiếp tục xem trận đấu. Trận đấu tiếp theo không có biến động gì lớn. Sau khi Tiêu Viêm nổ đỉnh, hắn đã dựa vào cốt linh lãnh hỏa để giữ lại đan dược trên không trung, cuối cùng tạo thành một dược đỉnh bằng lửa trắng, tiếp tục luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan. Đối với thao tác này, ngoài Tiêu Vũ ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Ba người Pháp Mã cũng không khỏi kinh ngạc tán thưởng thiên phú cao, thuật luyện dược mạnh mẽ của Tiêu Viêm. Sau một hồi so đấu căng thẳng và kịch tính, Tiêu Vũ nhìn thanh niên đeo mặt nạ đang giơ cao viên đan dược, hô lớn Tam Văn Thanh Linh Đan, không nhịn được cười đứng lên. Không hổ là thiên mệnh chi tử, cho dù hy vọng mong manh, cũng có thể sau khi trải qua biến cố, thành công lật ngược tình thế. Tiêu Vũ không khỏi thầm than, nếu đổi mình và Tiêu Viêm cho nhau, có lẽ cũng không làm tốt hơn Tiêu Viêm được. Lão Phu lấy thân phận hội trưởng công hội luyện dược sư, tuyên bố, quán quân của đại hội lần này là, Nham Kiêu. Trong giọng nói đầy sức truyền cảm của Pháp Mã, toàn trường sôi trào, hô vang danh hiệu Nham Kiêu. Gia Hình Thiên cũng rất vui mừng, cục diện đã không rơi vào tình thế tồi tệ nhất. Sau đó hắn nhìn Tiêu Vũ, cười nói, Chu lão đệ, tiếp theo xem ngươi rồi. Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu một cách tự nhiên, sau đó cong ngón tay búng ra. Một luồng quy chân lôi được vạn hóa viêm che đậy từ đầu ngón tay bắn ra như viên đạn, thẳng tắp bay về phía Viêm Lợi đang định lén lút trốn đi. Viêm Lợi vốn định nhân lúc này chạy trốn, đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến, cả người đau đớn ôm đầu ngã xuống đất, co giật. Cơ thể hắn cũng theo đó bốc lên khói đen dày đặc, dần dần hiện ra dung mạo trung niên xấu xí vốn có. Toàn trường đều bị tiếng hét lúc đó làm cho giật mình, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Tên luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc vừa rồi còn ngông cuồng vô cùng, đang thống khổ gào thét, đã biến thành một nam tử trung niên mặt mũi hung ác. Ha ha ha, Chu lão đệ thủ đoạn cao tay. Xem lần này tên này còn sống sót dưới tay lão phu thế nào. Gia Hình Thiên cười ha hả. Vừa rồi hắn cũng không thấy Tiêu Vũ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng thấy bộ dạng này của Viêm Lợi, liền biết thủ đoạn của Tiêu Vũ đã có hiệu quả. Hải Ba Đông lại kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ. Phải biết, vừa rồi họ chỉ thấy Tiêu Vũ cong ngón tay búng ra, nhưng lại không cảm nhận được chút dao động đấu khí nào, thậm chí một tia khí tức cũng không có. Vậy mà Viêm Lợi đã lộ nguyên hình chỉ dưới một ngón tay đó. Nhưng họ cũng không có hứng thú đi tìm hiểu thủ đoạn của một luyện dược sư lục phẩm, đó là điều tối kỵ. Bọn họ đã nhận Viêm Lợi rất lâu, lúc này liền trực tiếp mở đấu khí chi dực, bay về phía hắn. Này, để lại một người sống, để lão phu cũng đến góp vui hai chiêu. Nhìn hai người bay ra, Pháp Mã không khỏi hét lên. Hắn cũng đã nín một cục tức từ lâu, nếu không hảo hảo trừng trị Viêm Lợi một trận, ý niệm khó mà thông suốt. Nhưng vì còn phải xử lý những việc kết thúc đại hội, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn hai người đừng giết chết Viêm Lợi. Nhìn Pháp Mã hệt như một lão ngoan đồng, Tiêu Vũ bất giác lắc đầu cười, rồi đứng dậy định rời đi. Thấy Tiêu Vũ sắp đi, Pháp Mã vội kéo hắn lại, hỏi, Chu lão đệ định về sao? Tiêu Vũ gật đầu, vâng, náo nhiệt cũng đã xem xong, ở lại thì còn gì vui nữa. Chi bằng về luyện thêm ít đan dược. Pháp Mã lại nói, về sớm thế này chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Ở lại cùng ta xem nhà vô địch của chúng ta một chút. Thiên tài bực này, sau này thành tựu ắt hẳn không tầm thường, rất đáng để kết giao. Thôi không cần đâu à. Pháp Mã huynh không biết đó thôi, đệ tử của đệ và tiểu huynh đệ Nham Kiêu kia có quen biết, mà quan hệ cũng không tệ. Tiêu Vũ cười giải thích. Nói vậy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao trước đó ở nhà Nạp Lan hắn cũng đã thể hiện điều này rồi. Nghe Tiêu Vũ nói vậy, Pháp Mã cười ha hả, có thể kết thân với Nham Kiêu, xem ra đệ tử của Chu lão đệ cũng là một thiên tài không kém cạnh gì. Bữa nào có dịp, nhớ dẫn nó đến cho ta xem một chút. Lão nói tiếp, nếu đã vậy, ta cũng không giữ đệ lại nữa. Sau này rảnh rỗi nên đến cùng ta trao đổi kinh nghiệm luyện dược. Ta đã kẹt ở ngũ phẩm luyện dược sư nhiều năm rồi, biết đâu lại có thu hoạch, đột phá lục phẩm cũng không chừng. Tiêu Vũ gật đầu đáp ứng, có thời gian nhất định sẽ đến làm phiền Pháp Mã huynh. Cáo từ. Tiêu Vũ chấp tay từ biệt rồi rời khỏi quảng trường đại hội. Bay lượn trên bầu trời, Tiêu Vũ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt. Nếu không nhờ linh hồn lực của hắn mạnh mẽ và cực kỳ quen thuộc với khí tức này, có lẽ hắn đã không phát hiện ra. Đổi hướng, Tiêu Vũ bay ra ngoài thánh thành. Ở một nơi ngoại thành, Tiêu Vũ tìm thấy nơi phát ra khí tức. Hắn bèn giảm tốc độ, tiến lại gần. Không ngờ nàng lại đến sớm như vậy, chúng ta hẹn còn một ngày nữa cơ mà. Tiêu Vũ nhìn nữ tử tuyệt mỹ, lạnh lùng trong bộ y phục đỏ rực trước mặt, mỉm cười nói. Nữ tử ngón cái khẽ xoa ngón trỏ, thản nhiên đáp. Bản vương sợ giữa đường xảy ra biến cố nên đã đến sớm một ngày. Sao, không được à, Tiêu Vũ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, có chút bất đắc dĩ. Hắn cứ tưởng sau chuyện lần trước, thái độ của nàng với mình sẽ tốt hơn một chút, không ngờ vẫn lạnh như băng. Đương nhiên là được, đường đường là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta nào dám yêu cầu gì nàng chứ. Nghe ý châm chọc trong lời nói của Tiêu Vũ, Medusa vẫn không chút gợn sóng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tiêu Vũ thật sự không muốn nói chuyện với tảng băng di động này nữa, quá lạnh lùng, chẳng thể nào bắt chuyện nổi. Hắn bèn nói, đi thôi, vào thành nghỉ ngơi một ngày. Hắn quay người đi trước dẫn đường, không quên nhắc nhở, đúng rồi, nàng tốt nhất nên thu liễm toàn bộ khí tức lại, nếu không cái gia mã thánh thành này sẽ bị nàng dọa cho gà bay chó chạy mất. Còn nữa, che mặt lại đi, với dung mạo của nàng, sẽ rước lấy không ít phiền phức không cần thiết. Medusa tuy lạnh lùng nhưng vẫn ngoan ngoãn thu hết khí tức. Dùng một tấm màn che mặt màu đỏ che đi dung mạo khuynh quốc khuynh thành của mình, rồi lặng lẽ đi theo sau Tiêu Vũ. Hai người tiến vào thánh thành, Tiêu Vũ hướng về tửu lầu lần trước. Trên đường đi, dù Medusa đã che mặt, thân hình đầy đặn nóng bỏng của nàng vẫn khiến vô số đàn ông phải dừng bước ngoái nhìn. Nếu không phải Tiêu Vũ luôn miệng trấn an, e rằng người phụ nữ nổi danh hung ác này đã đồ sát cả con phố. Suốt chặng đường, Tiêu Vũ phải toát mồ hôi lạnh thay cho những gã đàn ông có ánh mắt đờ đẫn kia. Nếu hôm nay không có mình ngăn cản, sợ rằng đã xảy ra chuyện lớn. Đồng thời hắn cũng thầm mắng đám người này, bộ chưa từng thấy phụ nữ hay sao, dù nàng quả thật rất đẹp, vóc dáng cũng cực kỳ hoàn hảo. Nhưng đây là đấu khí đại lục nơi thực lực vi tôn đó mấy cha nội, chỉ vì nhìn người khác một cái mà rước họa sát thân còn ít sao. Quả nhiên, bản chất của đàn ông ở thế giới nào cũng vậy, đúng là không gặp quan tài không đổ lệ. Cuối cùng, hắn lại thầm than. Cũng không phải người đàn ông nào cũng giống hắn. Có được sự nhẫn nại và bản lĩnh Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà mặt không đổi sắc. Ta nói này nữ vương đại nhân, người khác nhìn thì cứ để họ nhìn. Đàn ông nào mà chẳng nhìn phụ nữ đẹp thêm vài lần, đừng có hở chút là động thủ giết người. Họ nhìn nàng, chẳng phải chứng tỏ sức hút của nàng rất lớn sao? Trở lại tửu lầu, đặt thêm một phòng mới, Tiêu Vũ có chút đau đầu nhìn Medusa nói. Medusa chỉ liếc nhẹ Tiêu Vũ một cái rồi đáp, hôm nay bản vương nể mặt ngươi, nếu còn có lần sau, ta sẽ khiến bọn chúng không thấy được mặt trời ngày mai. Sát ý trong lời nói không hề che giấu, rõ ràng nàng nói được là làm được. Tiêu Vũ không biết nói gì hơn, quả không hổ là Medusa. Nhưng cũng không có gì lạ, tộc xà nhân của nàng hàng năm có không ít nữ tử bị bắt đi bán, thấy đám đàn ông loài người dùng ánh mắt tham lam như vậy nhìn mình, không nổi sát tâm mới là lạ, vậy nàng đã chẳng phải là xà nhân nữ vương uy chấn các nước. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ gật đầu, được rồi, lần sau ta bảo đảm sẽ không có tình huống này nữa. Nói xong, Tiêu Vũ thầm quyết định, lần sau ra ngoài cùng Medusa, nhất định phải dùng vạn hóa viêm che nàng thành một cục mô sai, xem thử ai còn dám chảy nước miếng với một cục mô sai nữa. Hôm nay nàng cứ ở đây nghỉ ngơi đi, còn một ngày nữa mới lên Vân Lam Tông. Nếu thấy chán thì có thể tu luyện cho qua thời gian. Tiêu Vũ nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, tìm tiểu nhị mở thêm một gian phòng khác. Sau khi Tiêu Vũ rời đi, Medusa nằm xuống giường, bắt đầu chợp mắt. Tu luyện không vội nhất thời, vẫn còn một ngày, tối nay nàng định nghỉ ngơi cho lại sức, dù sao từ sa mạc đến Gia Mã Đế Đô, khoảng cách cũng không hề ngắn. Đêm xuống, trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống mặt đất, thành thị trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nếu không có lễ hội gì quan trọng, mọi người cũng chẳng ra ngoài vào ban đêm, dù sao trị an ở đây không giống như ở quê hương thời hiện đại của Tiêu Vũ. Cuộc sống về đêm phong phú hơn 3 ngày là điều không thể, ở đấu khí đại lục nơi phương thức giải trí còn đơn sơ này, thú vui duy nhất vào ban đêm của phần lớn thường dân, chính là lén lút ở trong phòng tạo ra con người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến dân số đấu khí đại lục vô cùng đông đúc. Tiêu Vũ tĩnh tọa trong phòng, trong đầu không ngừng suy diễn những đấu kỹ đã ghi nhớ, bất kể phẩm giai cao thấp, đều được hắn lấy ra tham khảo. Kể từ khi tu hành đấu kỹ, Tiêu Vũ mới nhận ra trước đây mình ngu ngốc đến mức nào, chỉ vì nguyên hỏa thần lôi quá mạnh mẽ mà không thèm ngó ngàng đến đấu kỹ. Nếu không phải sau này trải qua mấy trận chiến, có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện ra thiếu sót của mình, cứ thế mơ mơ hồ hồ lên Vân Lam Tông nộp mạng. Đấu kỹ thuộc tính lôi hỏa, khi dùng nguyên hỏa thần lôi thi triển, uy lực đều lớn hơn rất nhiều so với ban đầu. Đây cũng là lý do hắn điên cuồng tu luyện đấu kỹ suốt thời gian qua. Nếu không muốn trong 1-2 tháng học được một bộ địa giai cấp thấp và hơn 10 bộ huyền giai đấu kỹ là chuyện không thể nào. Không chỉ vì linh hồn lực của hắn cường đại, mà còn có quan hệ rất lớn với thái độ của hắn đối với việc tu luyện đấu kỹ. Khoảng thời gian đó, hắn thậm chí còn không tu luyện, một ngày 12 canh giờ, không tu luyện đấu kỹ thì cũng là đang hồi phục đấu khí, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành được chiến tích kinh người đến thế. Mà sau khi dựa vào một bộ huyền giai cao cấp đấu kỹ để sáng tạo ra tuyệt chiêu kinh khủng kia, Tiêu Vũ lại càng chú tâm hơn vào việc này. Hắn phát hiện, cho dù không phải đấu kỹ thuộc tính lôi hỏa, chỉ cần phương hướng của đấu kỹ tương đồng với đặc tính của nguyên hỏa thần lôi, hắn cũng có thể tu luyện. Ví dụ như cực phá băng viêm và lam ngân lãnh điện, có thể dùng để thi triển đấu kỹ thuộc tính băng. Chiêu mà hắn chuẩn bị cho vụ hộ pháp cũng là vì vậy mà sáng tạo ra. Thực ra nói là sáng tạo cũng chỉ là tự giác vàng lên mặt mình. Đơn giản chỉ là thay đổi mấy con đường vận hành, để nguyên hỏa thần lôi có thể thuận lợi dung nhập vào trong đấu kỹ mà thôi, chỉ có thể coi là cải biên, một công đôi việc. Dưới ánh trăng sao, cả thành phố vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, một luồng linh hồn ba động vô hình từ một nơi nào đó truyền ra, tựa như gợn sóng lan tỏa bốn phía. Rất nhiều người nhạy cảm đều cảm nhận được luồng linh hồn lực cường đại và đáng sợ này. Trong phòng, Tiêu Vũ mở mắt, ngẩng người, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó dường như có một người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm nhận được luồng linh hồn ba động có chút quen thuộc, Tiêu Vũ bỗng mỉm cười, rồi chắp tay về phía đó. Thằng nhóc khá lắm, một giọng nói già nua mà vang vọng đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Vũ. Sau đó, luồng linh hồn ba động kia liền biến mất không dấu vết. Tiêu Vũ cảm thán, không hổ là dược lão, thế mà cũng cảm nhận được ta đang ở trong thành. Mặc dù hắn không cố ý thu liễm khí tức, nhưng trong Gia Mã Thánh Thành rộng lớn này, dược lão vừa tỉnh lại đã có thể phát hiện ra khí tức của hắn, quả nhiên đáng sợ, không hổ danh là một tôn giả. Sau đó Tiêu Vũ không nghĩ nhiều nữa, lại bắt đầu làm việc của mình. Về phần tại sao dược lão đột nhiên đến chỗ mình, có lẽ là sau khi tỉnh lại, phát hiện ra khí tức của hắn, cộng thêm thực lực cấp bậc đấu vương hiện tại, đã khơi dậy hứng thú của lão già không đứng đắn này, nên mới đến xem một chút. Ai mà ngờ được, 2 năm không gặp, thiếu niên trong ấn tượng của lão chỉ có thực lực đấu sư hoặc đại đấu sư, bây giờ lại có sự thăng tiến kinh khủng đến vậy. Có được một người anh họ yêu nghiệt mà quan hệ cũng không tệ thế này, tiểu viêm tử xem ra có phúc lớn rồi. Nhưng sau này e rằng thằng nhóc này sẽ bị vị đường ca này của nó đã kích cho tơi tả mất thôi. Quả là ý trời treo ngươi, nếu lúc trước ta gặp phải không phải tên nhóc thối kia mà là vị đường ca này của nó, lão phu ta đã hời to rồi, hắc hắc. Thôi bỏ đi, ai bảo mình lại chọn trúng thằng nhóc đó chứ, dù không tốt thế nào thì cũng là đệ tử của mình. Luồng linh hồn ba động kia phiêu đãng trong thành vài hơi thở rồi quay về chỗ cũ. Trong bóng tối, một bóng người ẩn nấp đứng đó. Người này toàn thân mặc đồ đen, tựa như một cái bóng hòa vào màn đêm, người thường không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chỉ có chiếc mặt nạ hình mỏ ưng trên mặt là cực kỳ dễ thấy. Lúc này, người này đang lau vết máu bên khóe miệng, lầu bầu chửi rủa, lão già này, biết rõ ta không có ác ý mà lại xuống tay nặng như vậy, lão khốn đáng chết. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất vào trong bóng tối. Két. Cửa phòng Tiêu Vũ đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy Medusa trong bộ sườn xám đặc dị màu đỏ, sắc mặt ngưng trọng xông vào. Tiêu Vũ nhìn Medusa, bất đắc dĩ nói, nữ vương điện hạ, trước khi vào cửa có thể gõ cửa trước được không? Medusa không để ý đến lời cằn nhằn của Tiêu Vũ, mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sau đó cho mày hỏi, luồng linh hồn lực kinh khủng kia, ngươi biết là ai không? Nàng không tin luồng linh hồn lực đủ để sánh ngang với đấu tông vừa rồi mà Tiêu Vũ lại không phát hiện ra. Tiêu Vũ đành giải thích, là đồng minh. Nghe vậy, Medusa có chút kinh ngạc. Gã này lại còn tìm được một cường giả có thể sánh ngang đấu tông làm trợ thủ. Như vậy, chuyến đi Vân Lam Tông lần này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai đấu hai, cộng thêm tên biến thái này, đủ để càn quét cả Vân Lam Tông. Gật nhẹ đầu, Medusa không hỏi thêm vị đồng minh kia là ai, rồi chậm rãi lui ra khỏi phòng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lắc đầu, rồi nhanh chóng tiếp tục minh tưởng. Thời gian trôi nhanh, một ngày đã qua. Sáng sớm ngày thứ ba, Tiêu Vũ đã ra khỏi phòng từ rất sớm, đi đến phòng của Medusa. Thấy Tiêu Vũ bước vào, Medusa lạnh lùng hỏi, hôm nay ngươi định thế nào? Trực tiếp xông thẳng vào Vân Lam Tông à? Tiêu Vũ nhìn người phụ nữ suốt ngày chỉ nghĩ đến chém giết này, đột nhiên cảm thấy hơi rợn người. Người phụ nữ này, sẽ không có ngày cũng la hét đòi giết mình như vậy chứ? Lắc đầu, Tiêu Vũ nói, không, hôm nay ta sẽ lên Vân Lam Tông trước, nàng cứ ở lại đây. Nếu sau đó trên Vân Lam Tông xảy ra trận chiến cấp bậc đấu tông, nàng hãy đến. Hắn nói tiếp, hơn nữa, ta cũng không nhất định phải đối địch với Vân Lam Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ nàng còn chưa cần ra tay, mọi chuyện đã có thể giải quyết thuận lợi. Medusa không có ý kiến gì. Nàng chỉ đến để trả ơn, nếu không cần động thủ mà có thể trả xong ân tình, đương nhiên là tốt nhất. Nói chuyện xong với Medusa, Tiêu Vũ rời Tửu Lầu, hướng về chân núi Vân Lam. Nhìn tấm thiệp mời in hình thanh kiếm và đám mây trắng trong tay, ánh mắt Tiêu Vũ có chút phức tạp. Đây là do đệ tử Vân Lam Tông giao cho hắn hôm qua. Lần hẹn ước 3 năm này, Vân Lam Tông vì muốn tạo thanh thế cho vị thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên, đã mời tất cả thủ lĩnh các thế lực đỉnh cao và không ít cường giả của Gia Mã Đế Quốc đến. Qua đó, Tiêu Vũ biết Vân Vận không có ở Vân Lam Tông. Hắn chỉ không hiểu tại sao. Dù Vân Vận và Tiêu Viêm không gặp nhau, nàng vẫn không ở trong tông môn để chủ trì hẹn ước 3 năm. Nếu không, với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không để Vân Lăng làm càn như vậy. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, hy vọng sẽ không xảy ra biến cố gì, nếu không thì hít ngẩng đầu nhìn ngọn núi Vân Lam cao chót vót bên ngoài Gia Mã Thánh Thành, Tiêu Vũ bung đấu khí chi dực, bay thẳng về hướng đó. Vân Lam Tông, sừng sững bên ngoài Gia Mã Thánh Thành mấy chục dặm. Một thành một núi, hai thế lực khổng lồ, đối chọi lẫn nhau. Đối với Vân Lam Tông, một sự tồn tại siêu nhiên đã tồn tại từ rất lâu, mỗi đời hoàng thất Gia Mã đều vô cùng kiên dè. Tại Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông vô cùng đặc thù, nó là sức mạnh đỉnh cao của đế quốc, nhưng lại không thuộc quyền quản lý của hoàng thất. Vân Lam Tông không bị hạn chế là một tai họa ngầm cực lớn đối với sự thống trị của hoàng thất Gia Mã, nhưng hoàng thất lại không đủ sức để san bằng nó. Hơn nữa, nếu không có Vân Lam Tông, e rằng thực lực của Gia Mã Đế Quốc sẽ không đủ để uy hiếp các nước xung quanh, đến lúc đó khó tránh khỏi chiến tranh, thậm chí Gia Mã Đế Quốc có thể sẽ bị các đế quốc khác chia cắt. Vì vậy, thái độ của Gia Mã Đế Quốc đối với Vân Lam Tông từ trước đến nay luôn là kiềm chế chứ không phải đối đầu. Để phòng ngừa mối uy hiếp tiềm tàng, hoàng thất Gia Mã còn đóng một đội quân khổng lồ ở chân núi Vân Lam. Đối với chuyện này, cao tầng Vân Lam Tông lại chẳng hề bận tâm, đều làm như không thấy. Đối với họ, chút quân đội đó căn bản không đáng để vào mắt, hơn nữa họ cũng không có ý định tiêu diệt hoàng thất để chấp chưởng Gia Mã. Thời gian đầu, cũng có vài đệ tử Vân Lam Tông không phục, chạy đến quân doanh gây rối, nhưng lâu dần cũng chẳng ai để ý nữa. Tiêu Vũ bay lượn trên trời, sau lưng là một vệt đuôi dài màu đỏ rực, cho thấy tốc độ cực nhanh của hắn. Một lát sau, Tiêu Vũ đã đến chân núi Vân Lam. Phóng tầm mắt nhìn xuống, dưới chân núi là một quân doanh vô cùng rộng lớn, còn có thể thấy các binh sĩ đang luyện công buổi sáng. Nhìn lên, trên đỉnh núi Vân Lam là một ngọn núi lơ lửng hình tam giác ngược khổng lồ. Hai đỉnh núi, một trên một dưới, treo lơ lửng, chỉ với một điểm chống đỡ yếu ớt mà có thể nâng cả một ngọn núi đồ sộ ngược lên tận mây xanh. Xung quanh ngọn núi ngược kia, lơ lửng rất nhiều ngọn núi hình thoi, trên đó là đủ loại cung điện, nhà cửa, tất cả đều được nối với ngọn núi khổng lồ kia bằng những cây cầu treo. Quả là một công trình quỷ phủ thần công, vô cùng hùng vĩ. Không hổ là sự tồn tại siêu nhiên uy chấn Gia Mã Đế quốc, chỉ riêng phần sơn môn này đã không phải thế lực bình thường nào có thể so bì. Dưới chân núi Vân Lam, có một con đường đá xanh thẳng tắp lên tận trời mây. Nếu không có đấu khí hóa cánh mà đi bộ lên, không biết sẽ mất bao lâu. Tiêu Vũ tăng tốc, thân hình vẽ một đường vòng cung, hướng về quảng trường của Vân Lam Tông. Xuyên qua mây mù, Tiêu Vũ quét mắt nhìn. Một dãy kiến trúc san sát trên các ngọn núi lơ lửng, khí thế hào hùng, khắp nơi đều khắc dấu trường kiếm và những bia đá hình kiếm, kiếm khí lăng liệt bắn ra tiếng oanh minh. Từng cụm mây lơ lửng trôi nổi, tựa như tiên cảnh. Lần này, hắn mới thực sự thấy được bộ dạng của Vân Lam Tông. Xung quanh quảng trường, trên các khán đài trên núi, ngồi đầy những nam thanh nữ tú mặc cẩm bào màu trắng theo mây, số lượng đông đảo, chừng hơn 2.000 người. Mỗi người trẻ tuổi đều ngồi nghiêm chỉnh. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh thổi qua quảng trường, những tà áo dài trắng theo mây lại rung động phần phật, tung bay theo gió, như mây trời hạ xuống, cảnh tượng này quả thực có chút chấn động lòng người. Họ chính là thế hệ đệ tử hiện tại của Vân Lam Tông. Dưới cảm giác lực cường đại, Tiêu Vũ còn phát hiện ra nhịp thở của hơn 2.000 đệ tử Vân Lam Tông này lại thống nhất một cách kỳ lạ, giữa họ có một loại khí tức đặc biệt quấn quýt lấy nhau, tựa như một thể thống nhất. Đây chính là hộ tông đại trận của Vân Lam Tông, Vân Yên Phúc Nhật trận sao? Quả thật huyền diệu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ được chứng kiến một trận pháp thực sự trên đấu khí đại lục. Trước đây ở tộc Xà Nhân, hắn cũng chỉ từng thấy qua một cái huyễn trận, so với Vân Yên Phúc Nhật trận này, quả là có sự chênh lệch rất lớn. Nếu Tiêu Vũ tấn công bất kỳ một đệ tử nào trong số này, bất kể là ở đâu, đại trận sẽ lập tức được kích hoạt. Hơn 2.000 đấu giả và đấu sư, một đấu vương bình thường cũng có thể bị tàn sát sạch sẽ trước khi đấu khí của họ cạn kiệt. Nhưng Tiêu Vũ có thể lờ mờ cảm nhận được, uy lực của Vân Yên Phúc Nhật trận này có thể sánh ngang với đấu hoàng. Chỉ dựa vào một trận pháp mà có thể kết nối hơn 2.000 con tốt khí lại với nhau, tập trung toàn bộ sức mạnh của họ vào một điểm, đạt đến cấp độ có thể sánh ngang với đấu hoàng, nói nó huyền diệu quả không hề quá đáng. Xem ra sau này cũng phải tìm một hai cái trận pháp để nghiên cứu, nếu có thể đem nguyên hỏa thần lôi của ta gia trì vào trận pháp, e là sẽ rất kinh khủng. Tiêu Vũ vừa thấy Vân Yên Phúc Nhật trận liền nảy ra ý nghĩ này, nhưng bây giờ lại không có thời gian. Phía trước bậc thang đá xanh, sau quảng trường, có một đài cao men theo vách núi. Trên đài cao có rất nhiều ghế đá, 5-6 lão giả mặc hoa bào theo mây trắng đang ngồi ngay ngắn, phía dưới là từng hàng nam tử trung niên đứng thẳng. Những người đó hẳn là hàng ngũ trưởng lão cao tầng của Vân Lam Tông. Mà một trong những nhân vật chính của cuộc hẹn ước 3 năm này, Nạp Lan Yên Nhiên, đang ngồi trên một bệ đá nhô ra phía dưới. Chắc hẳn các hạ là lục phẩm luyện dược đại sư mới thăng cấp gần đây, Chu trưởng lão, lão là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư. Cửu ngưỡng đại danh. Một giọng nói trung khí 10 phần từ trên đài cao truyền đến, vượt qua khoảng cách gần ngàn mét, truyền vào tai Tiêu Vũ. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi phát ra âm thanh chính là lão giả tóc trắng mặc hoa bào, ngồi ở vị trí chủ tọa trên đài cao. Tiêu Vũ khẽ động ánh mắt, cẩn thận quan sát vị lão giả này. Lão giả này khuôn mặt có chút già nua, nhưng tinh thần lại tràn trề, rất có dáng vẻ càng già càng dẻo dai. Mái tóc trắng được buộc gọn trên đỉnh đầu, sau lưng có 5 viên đá hình thoi kỳ lạ lơ lửng. Giữa những cái phất tay, phát ra vẻ uy nghiêm, chỉ e địa vị ở Vân Lam Tông không thấp. Lão giả đã đứng dậy, khuôn mặt bình thản nghiêm túc, chắp tay với Tiêu Vũ nói, lão phu là Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng, hoan nghênh Chu trưởng lão đến tham gia lễ quan sát hẹn ước 3 năm. Xin mời đến ghế bên cạnh tĩnh tọa, chờ hẹn ước 3 năm bắt đầu. Nói rồi, lão giả chỉ vào một khán đài lơ lửng bên phải, trên đó cũng có rất nhiều ghế đá. Tiêu Vũ thấy rất nhiều người quen, có Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Mộc Thần, còn có mấy tiểu bối nữa. Tiêu Vũ nhìn lại, thậm chí còn phát hiện ra cả Nhã Phi. Hẹn ước 3 năm, hắn nhớ là Nhã Phi đâu có đến xem. Thôi kệ, dù sao kịch bản của thế giới đấu phá đã hoàn toàn thay đổi, nàng đến đây cũng không phải chuyện gì lạ. Tiêu Vũ ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Vân Lăng một cái, sau đó chắp tay, bay về phía khán đài. Đến khán đài, Tiêu Vũ thu lại đôi cánh, chậm rãi đi về phía ghế đá. Gia Hình Thiên và mọi người thấy Tiêu Vũ đến, vội vàng đứng dậy chắp tay, các tiểu bối cũng đều chắp tay cúi người hành lễ. Ồ, Chu lão đệ đến rồi, mau ngồi đi. Gia Hình Thiên chỉ vào một chỗ trống bên cạnh, cười ha hả nói. Xin chào các vị. Tiêu Vũ mỉm cười chắp tay, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế đá trống. Nạp Lan Kiệt và mọi người thấy Tiêu Vũ ngồi xuống rồi, cũng lần lượt ngồi theo. Sao Chu lão đệ lại có hứng thú đến xem hẹn ước 3 năm này thế? Ta nhớ là ngươi không thích tham gia náo nhiệt nhất mà. Pháp Mã vẫn đeo cái đỉnh dược lớn của mình, lông mày rậm che mắt khẽ giật, hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hai tay đặt lên tay vịn ghế đá, mở miệng trả lời, ta cũng không phải không thích tham gia náo nhiệt, phải xem là náo nhiệt gì. Đối với hẹn ước 3 năm ta cũng có nghe qua, nên đến xem một chút. Mấy người tán gẫu vài câu, Tiêu Vũ liền không nói nữa, lặng lặng chờ Tiêu Viêm đến. Một lát sau, Tiêu Vũ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, liền quay đầu lại, thấy Nhã Phi đã đi đến bên cạnh mình. Nha đầu, lâu rồi không gặp, càng ngày càng mặn mà rồi đấy. Tiêu Vũ cười nói. Nhã Phi lại cười tủm tỉm, tiên sinh nói đùa, Nhã Phi vẫn luôn như vậy mà. Tiêu Vũ quay đầu, mang theo ý vị thấu suốt, nói, thôi được rồi, cô nương nhà ngươi, có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Nhã Phi hơi ửng đỏ. Tâm tư của mình rõ ràng đến thế sao? Nhưng người như Nhã Phi nàng, cũng sẽ không ngại ngùng như tiểu cô nương. Đã bị người khác đoán trúng tâm tư, liền thẳng thắn hỏi, Nhã Phi muốn hỏi tiên sinh, sao Tiêu Vũ không đến ạ? Dù sao hôm nay là ngày Tiêu Viêm đến hẹn, hắn hẳn là sẽ đến chứ thằng nhóc đó à, còn chút việc chưa làm xong. Đến hay không thì phải xem nó có kịp làm xong trước khi kết thúc không. Tiêu Vũ nói dối mà không hề chột dạ. Nghe lời này, trong mắt Nhã Phi thoáng qua một tia thất vọng. Hôm nay nàng theo Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đến đây, phần lớn là vì muốn gặp Tiêu Vũ, không ngờ hắn lại không đến. Hôm nay là ngày em họ của nó thực hiện hẹn ước 3 năm, với tính cách của Vũ đệ đệ, cho dù thích yên tĩnh, cũng phải đến mới phải chứ. Lông mày nhíu lại, Nhã Phi có chút bồn chồn suy nghĩ. Vô tình, ánh mắt nàng liếc thấy chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay Chu Tiên Sinh. Chiếc nhẫn trữ vật kia, Nhã Phi đã từng thấy qua, nhưng không phải ở chỗ Chu Tiên Sinh, mà là trên tay Tiêu Vũ. Văn ấn cổ kính tra nghiêm, chiếc nhẫn này vô cùng đặc biệt, rõ ràng không phải loại nhẫn trữ vật cấp thấp, vì thế nàng nhớ rất kỹ. Chiếc nhẫn trên tay Chu Tiên Sinh chính là chiếc nhẫn trên tay Tiêu Vũ. Nhẫn trữ vật của Vũ đệ đệ không phải là quà bái sư của Chu Tiên Sinh sao? Tại sao bây giờ lại đeo trên tay Chu Tiên Sinh? Chẳng lẽ? Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Nhã Phi. Khả năng này khiến đồng tử nàng chấn động, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh hãi. Tiêu Vũ cảm nhận được sự khác thường của Nhã Phi, quay đầu nhìn nàng, thấy biểu cảm của nàng vô cùng kỳ quái, liền hỏi, nha đầu, sao vậy? Bộ dạng sợ hãi thế, ta đâu có đáng sợ đến vậy. Nhã Phi bị lời nói của Tiêu Vũ kéo về thực tại, vội vàng đè nén sự kinh hãi trong mắt, vội nói, tiên sinh hiểu lầm rồi, Nhã Phi chỉ là nghĩ đến một việc, nên có chút thất thố. Nhìn biểu cảm phức tạp của nàng, Tiêu Vũ cũng không truy cứu đến cùng. Dù sao bây giờ mình đang là thân phận Chu trưởng lão, quá quan tâm đến một tiểu bối, người khác sẽ cho rằng mình là trâu già gặm cỏ non mất. Thấy Tiêu Vũ quay đầu trò chuyện với hội trưởng Pháp Mã, Nhã Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Ý nghĩ vừa rồi, thực sự quá kinh người, đến mức khiến một bậc thầy quản lý biểu cảm như nàng cũng phải có chút thất thố. Làm sao Chu tiên sinh có thể là một người với Vũ đệ đệ được chứ? Hai chiếc nhẫn trữ vật giống nhau thì có gì lạ đâu, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Coi như Vũ đệ đệ tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào có được thực lực đấu vương trở lên và trình độ luyện dược của lục phẩm luyện dược sư được. Hai năm trước, Vũ đệ đệ mới chỉ là đấu giả mà thôi, bây giờ làm sao có thể là cường giả đấu vương được? Thiên phú có yêu nghiệt cũng không thể như vậy. Nhã Phi khẽ lắc đầu, muốn xua đi ý nghĩ hoang đường này, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Nhưng mà Chu tiên sinh và Vũ đệ đệ dường như chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc. Khi ta gặp Chu tiên sinh thì Vũ đệ đệ không có ở đó, khi gặp Vũ đệ đệ thì Chu tiên sinh lại vắng mặt hơn nữa. Hôm nay là ngày Tiêu Viêm thực hiện hẹn ước 3 năm, theo quan hệ giữa Vũ đệ đệ và Tiêu Viêm, đáng lẽ cậu ấy phải đến mới phải. Ngược lại, Vũ đệ đệ không đến, mà Chu tiên sinh vốn không thích náo nhiệt lại có mặt, bây giờ nghĩ kỹ lại, tính cách của Chu tiên sinh và Vũ đệ đệ quả thật có rất nhiều điểm tương đồng, những người ở đây không phải đấu vương thì cũng là đấu hoàng, cuộc đối thoại giữa Tiêu Vũ và Nhã Phi tự nhiên không thoát khỏi tai họ. Đệ tử của Chu trưởng lão còn có quan hệ với Tiêu Viêm sao? Nếu không tại sao Nhã Phi lại nói Tiêu Viêm đến hẹn, đệ tử của Chu trưởng lão cũng sẽ đến lập tức, mọi người đều nghĩ đến một điểm, đệ tử của Chu trưởng lão mà Nhã Phi nhắc đến tên là Tiêu Vũ, mà Tiêu Viêm cũng họ Tiêu, chẳng lẽ Tiêu Vũ, đệ tử của Chu trưởng lão, cũng là người của Tiêu gia. Gia Hình Thiên nhíu mày, tò mò hỏi Tiêu Vũ, Chu lão đệ tử của ngươi và Tiêu Viêm nhà Tiêu gia quan hệ thế nào? Hai đứa nó à, đều là người của Tiêu gia, đệ tử của ta chính là đường ca của Tiêu Viêm. Đối với quan hệ của mình và Tiêu Viêm, Tiêu Vũ không định che giấu, bởi người khác chỉ cần điều tra sâu một chút là có thể biết rõ từ Ô Thản Thành. Nghe hai người là anh em họ, Pháp Mã tỏ vẻ đã hiểu, ta đã nói tại sao Chu lão đệ lại hứng thú với cuộc hẹn ước 3 năm này, thì ra còn có mối quan hệ như vậy. Dù sao sau này Tiêu Vũ ra tay, nếu không muốn bại lộ thân phận, cũng phải có một lý do chính đáng để bảo vệ Tiêu Viêm, như vậy mới hợp lý, không khiến người khác cảm thấy đột ngột. Vì vậy, Tiêu Vũ gật đầu, thằng nhóc đó nhờ ta, sư phụ của nó, đến xem. Nếu Tiêu Viêm gặp khó khăn gì, muốn ta ra tay giúp đỡ một hai. Những người khác nghe vậy đều gật đầu, rõ ràng không hề nghi ngờ lời nói của Tiêu Vũ. Chỉ có Nạp Lan Kiệt sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm của Tiêu gia kia suýt nữa đã trở thành cháu rể của mình, bây giờ đường ca của Tiêu Viêm lại là đệ tử của một lục phẩm luyện dược sư. Hôm yến tiệc mừng thọ của mình, hắn cũng đã gặp qua Tiêu Vũ, quả thực là rồng phượng giữa loài người. Hơn nữa, theo lời Yên Nhiên kể lúc đó, việc một chiến bị Tiêu Vũ một chiêu miểu sát đã có thể kết luận, đó là một thiên tài vô cùng đáng sợ. Thực lực của cậu ta, e rằng ngay cả cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Lam Tông dốc sức bồi dưỡng của mình cũng kém hơn rất nhiều, thậm chí là kém xa. Hơn nữa, Tiêu gia có quan hệ với một lục phẩm luyện dược sư, đã có thể sánh ngang với các thế lực hạng nhất ở Gia Mã Thánh Thành. Chờ Tiêu Vũ trưởng thành, Tiêu gia e rằng sẽ trở thành thế lực đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc, đến lúc đó Nạp Lan gia của mình có thể so bì được hay không còn khó nói. Thêm vào đó, hắn còn nghe nói thiên phú của tiểu tử Tiêu Viêm đã hồi phục, lúc rời khỏi Ô Thản Thành đã trở lại thực lực đấu giả. Tính ra như vậy, Tiêu gia đã có hai vị thiên tài, hơn nữa đều là loại có thể khiến Tiêu gia cuộc khởi. Ai nghĩ đi nghĩ lại, Nạp Lan Kiệt không nhịn được thở dài. Nếu lúc đó mình không trúng độc, đã có thể ngăn cản Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, làm sao đến nỗi bây giờ quan hệ hai nhà lại trở nên căng thẳng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió gào thét, ngoài ra không có bất kỳ âm thanh nào khác. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, bao trùm toàn bộ đỉnh núi Vân Lam. Một khoảnh khắc nọ, một tiếng bước chân rất nhỏ từ dưới bậc thang đá xanh truyền đến. Theo thời gian trôi đi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng vang dội, khiến tất cả đệ tử Vân Lam Tông không khỏi tò mò đưa mắt nhìn về phía bậc thang đá xanh. Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy tiếng bước chân, liền đứng dậy, chân phải đạp nhẹ, thân hình nghiêng về phía trước rời khỏi bệ đá. Thân thể trên không trung xoay chuyển vài vòng, để lại mấy đạo hư ảnh đấu khí màu xanh nhạt, liền đã đến giữa quảng trường. Không lâu sau, một bóng người với bước chân vững chãi xuất hiện ở cuối bậc thang. Trên đài cao, các trưởng lão Vân Lam Tông cùng Tiêu Vũ và mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bóng người đơn bạc kia. Người đến là một nam tử trẻ tuổi mặc bộ y phục màu đỏ sẫm giản dị, sau lưng còn đeo một cây hắc thước cực lớn. Nam tử tướng mạo không quá tuấn tú, nhưng lại cực kỳ ưa nhìn, toàn thân toát ra khí chất trầm ổn, có chút bất phàm. Bước lên bậc thang cuối cùng, thanh niên với ánh mắt không vui không buồn liếc một vòng quanh quảng trường, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ xinh đẹp phía trước cũng đang nhìn mình. Ba năm trước, sự sỉ nhục mà người phụ nữ này dành cho Tiêu gia, hắn chưa từng quên. Vì ngày hôm nay, trong ba năm, hắn đã liều mạng tu luyện, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, mới có thể đứng ở đây. Có lẽ lòng hận thù của hắn đối với nàng đã không còn bao nhiêu, nhưng danh dự của Tiêu gia và thanh danh của phụ thân, hắn không thể không đòi lại. Trận chiến hôm nay sẽ là minh chứng cho thành quả tu hành ba năm của hắn. Nếu hôm nay thua, vậy thì tâm huyết ba năm qua của hắn sẽ đổ sông đổ bể, trở thành chướng ngại trên con đường tu hành cả đời. Cho nên, trận chiến này, phải thắng. Tiêu gia, Tiêu Viêm. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, giọng nói chậm rãi truyền khắp quảng trường. Mà đối diện Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên với ánh mắt lạnh lùng, mở miệng đáp lại, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Ồ, tiểu tử này chính là Tiêu Viêm mà, nhìn khí độ này, không giống như giả vờ, hoàn toàn không giống một phế vật không thể chứa đựng đấu khí. Trên khán đài, Gia Hình Thiên hứng thú đứng dậy đi ra phía trước, sờ râu mép, nhìn Tiêu Viêm nói. Pháp Mã lúc này cũng từ ghế đá đứng dậy, đi đến bên cạnh Gia Hình Thiên, ánh mắt già dặn quét qua Tiêu Viêm, sau đó khẽ nhíu mày, lên tiếng, không biết tại sao, tiểu tử này cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Hừ, ngươi cũng có cảm giác đó sao? Nghe vậy, Gia Hình Thiên mắt lộ vẻ thâm ý nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói, có thể đã gặp ở đâu đó rồi chăng? Đối với cuộc thảo luận của mấy người bên cạnh, Tiêu Vũ không hề để tâm. Hắn bây giờ chỉ muốn yên tĩnh xem xong trận hẹn ước 3 năm này. Sau đó thuận lợi để Tiêu Viêm xuống Vân Lam Tông, không cho Lăng Ảnh có cơ hội xuất hiện. Sau đó liền nhanh chóng trở về Ô Thản Thành, trông nom Tiêu gia. Chỉ cần Vân Lăng không đến, vụ hộ pháp không xuất hiện bắt đi nhị thúc, vậy thì cuộc hẹn ước 3 năm này mới tính là trọn vẹn kết thúc. Nhưng nếu vẫn như trong nguyên tắc, mình có lẽ thật sự phải đối mặt với vụ hộ pháp. Nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu gia bây giờ bại lộ, với thực lực của mình, dù tập hợp cả Medusa và Dược Lão, cũng không chắc có thể đánh giết được vụ hộ pháp. Coi như thật sự có thể giết được vụ hộ pháp, Tiêu Vũ cũng không tin hồn điện không có thứ gì đó giống như minh hồn bài. Đến lúc đó hồn điện biết được vụ hộ pháp bỏ mình, tất nhiên sẽ phái người đến điều tra, khi đó, sẽ không chỉ đơn giản là một địa cấp hộ pháp của một phân điện nữa. Nhưng để Tiêu Vũ bỏ mặc Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến bị hồn điện bắt đi mười mấy năm, hắn lại rất khó làm được. Thôi cứ đi một bước xem một bước vậy, thật sự không được, chỉ có thể. Lão Phu là Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng. Hôm nay tông chủ không có ở đây. Cuộc hẹn ước 3 năm sẽ do Lão Phu chủ trì. Lần tỷ thí này, cốt ở giao lưu, điểm đến là dình giọng nói của Vân Lăng tựa như gợn sóng lan ra, truyền khắp quảng trường, bình thản mà uy nghiêm. Nhưng Tiêu Viêm rõ ràng không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, chậm rãi mở miệng, sinh tử nghe theo mệnh trời. Âm thanh trong trẻo truyền vào tai mọi người. Lời của Vân Lăng bị ngắt ngang, trên mặt lão thoáng hiện vẻ tức giận, thằng nhóc này thật vô lễ. Nhưng bây giờ có nhiều người ngoài, không tiện phát tác, nên Vân Lăng đè nén lại tia hung ác trong mắt, nói, người trẻ tuổi, làm việc nên chừa lại một đường lui. Nhưng nếu ngươi đã yêu cầu như vậy, thì cứ tùy ngươi, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Tiêu Viêm vốn không muốn nghe Vân Lăng nói nhảm, mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ là đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tay phải hắn nắm chặt cây hắc thước sau lưng, dùng sức rút ra. Thân thước mang theo kình khí gào thét vẽ một đường cong, đầu thước nặng nề chạm đất, bụi bặm bị kình khí xông lên bay tán loạn. Đánh đi! Nạp Lan Yên Nhiên chợt cầm hắc thước trong tay, hắn đạp chân một cái, đột ngột như đạn pháo lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên, mang theo khí thế đấu khí bùng nổ, hung hãn dị thường. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chịu yếu thế, trường kiếm trong tay xuất hiện, vung một đường kiếm hoa. Hai tay cầm kiếm ngang ngực, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước, thân hình nhẹ nhàng khẽ động, cũng nhanh chóng nghênh đón Tiêu Viêm. Ầm. Trường kiếm và hắc thước va chạm, đấu khí màu thanh và màu xanh nhạt trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, sàn đá dưới chân hai người bị kình lực mạnh mẽ đánh cho vỡ nát. Trong mắt Vân Lăng lại hiện lên vẻ âm u, Tiêu Viêm một lần nữa không thèm để ý, khiến lửa giận trong lòng lão dâng lên. Nhưng Vân Lăng không hổ là đại trưởng lão Vân Lam Tông, khả năng khống chế cảm xúc rất tốt, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ bình thản như trước. Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đối đầu một chiêu, sau đó liền vung vũ khí trong tay, thân ảnh mang theo đấu khí đậm đặc, thân hình lóe lên, bắt đầu cận chiến đối đầu. Trong chốc lát, trên sân kiếm quang thức ảnh liên tục xuất hiện, khiến người ta hoa cả mắt. Thực lực của Tiêu Viêm này quả không tệ. Nhìn biểu hiện bây giờ, hẳn đã có thực lực đấu sư, khí độ vừa rồi rõ ràng không phải giả vờ. Gia Hình Thiên sờ râu mép, gật đầu nói, hiển nhiên rất có cảm tình với biểu hiện của Tiêu Viêm. Tuổi trẻ như vậy, thực lực không tầm thường, cũng là một thiếu niên thiên tài. Pháp Mã gật đầu, xem ra tiểu tử này, vì cuộc hẹn ước 3 năm, đã bỏ ra không ít công phu. Một Thần thì lại một mặt chế giỡn nhìn Nạp Lan Kiệt, xem ra Nạp Lan gia mất đi một thiên tài ưu tú như vậy, hắn rất vui vẻ. Đối với điều này, Nạp Lan Kiệt rất bất đắc dĩ. Hắn làm sao không đau lòng chứ? Đừng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên làm thiếu tông chủ Vân Lam Tông, Nạp Lan gia của hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Bọn họ chung quy vẫn là thế lực thuộc hạ của Hoàng thất Gia Mã, bản thân hắn còn là tướng quân của đế quốc. Như vậy ngược lại sẽ khiến Hoàng thất đối với Nạp Lan gia có khúc mắc. Mà Vân Lam Tông lại không có gia tộc chi nhánh, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể vừa giữ chức tông chủ Vân Lam Tông vừa kiêm nhiệm gia chủ Nạp Lan gia. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là để Vân Lam Tông từ từ chiếm đoạt Nạp Lan gia, hai là làm tổn hại lợi ích của Vân Lam Tông để Nạp Lan gia được lợi. Cả hai tình huống đều không phải là điều mà Nạp Lan gia hay Vân Lam Tông muốn thấy. Tình cảnh của Nạp Lan gia bây giờ vô cùng khó xử, hai đầu đều không được lòng. Cho nên mất đi một người con rể thiên tài như vậy, hắn làm sao có thể không đau lòng. Tại chỗ chỉ có Tiêu Vũ và Hải Ba Đông biểu hiện bình tĩnh, một người là đã biết trước kịch bản, một người thì đã từng thấy thực lực thật sự của Tiêu Viêm. Trên sân, hai người đối đầu càng lúc càng nhanh, đấu khí cuốn lên bụi trần cũng không ngừng bay lượn. Nếu thực lực yếu hơn một chút, e rằng mắt cũng khó theo kịp tốc độ của hai người. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng phong linh phân hình kiếm, Tiêu Vũ không khỏi nhìn thêm vài lần. Đối với loại thứ giống như ngự kiếm thuật này, hắn khá là yêu thích, dù sao ai lúc trẻ mà không từng ảo tưởng mình có thể ngự kiếm phi hành. Sau này có thể thu thập một chút loại đấu kỹ tương tự này. Chắc hẳn dùng lôi hỏa thi triển ra sẽ rất ngầu, uy lực cũng không cần quá để ý, Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nạp Lan Yên Nhiên thấy dùng thực lực này không làm gì được Tiêu Viêm, liền tại một lần đối đầu sau đó, kéo giãn khoảng cách, sau đó khí thế đột nhiên bùng nổ, đột phá giới hạn đấu sư, thẳng tiến đến nhị tinh đại đấu sư. Đấu khí màu xanh nhạt ngưng tụ trên người nàng thành những đường vân đặc thù, chỉ chốc lát sau, một bộ đấu khí khải giáp đã ngưng tụ thành. Đối với việc Nạp Lan Yên Nhiên ở cảnh giới đại đấu sư, những người ở đây không có mấy ai đặc biệt kinh ngạc. Thiếu tông chủ được Vân Lam Tông dốc sức bồi dưỡng, có thực lực như vậy, không nghi ngờ gì là chuyện rất bình thường. Mà Tiêu Viêm cũng không chịu yếu thế, một bộ đấu khí khải giáp màu thanh cũng chậm rãi ngưng tụ. Nhị tinh đại đấu sư. Tiêu Vũ khẽ híp mắt, hắn nhớ trong nguyên tác, Tiêu Viêm lúc mới lên Vân Lam Tông, chỉ là nhất tinh đại đấu sư mà thôi. Sau đó lắc đầu, lần trước thấy nó đã là bát tinh đấu sư, cũng cao hơn nguyên tác một tinh. Xem ra Tam Văn Thanh Linh Đan không chỉ giúp nó đột phá đấu sư, mà còn trên cơ sở đại đấu sư tăng thêm một tiểu cảnh giới nữa. Hiệu ứng cánh bướm của mình không chỉ không làm Tiêu Viêm yếu đi, ngược lại còn mạnh hơn, quả không hổ là thiên mệnh chi tử của đấu khí đại lục, thật quá đáng. Có điều đối với việc này, Tiêu Vũ rất vui vẻ. Sơ bộ phán đoán, mình không hề làm nhiễu loạn con đường thăng tiến của Tiêu Viêm, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thực lực của nó. Vì vậy, chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng gần như tan biến. Đối với việc Tiêu Viêm có thể trong vòng 3 năm thoát khỏi danh xưng phế vật, hơn nữa thực lực đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Lam Tông trọng điểm bồi dưỡng, những người ở đây ngoại trừ Hải Ba Đông, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Không biết tiểu tử này tu luyện thế nào, mà có thể trong vòng 3 năm, từ không có đấu khí tăng lên đến nhị tinh đại đấu sư, đuổi kịp Yên Nhiên chất nữ. Gia Hình Thiên trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, cảm khái nói, sau đó cười lên, hai người cùng là nhị tinh đại đấu sư, tiếp theo có trò hay để xem rồi. Pháp Mã cũng gật gật đầu, hắn cũng rất kinh ngạc, dù sao danh xưng phế vật trước đây của Tiêu Viêm, ngay cả hắn cũng có nghe qua. 3 năm tăng lên nhiều cảnh giới như vậy, ở Gia Mã Đế Quốc, hắn chưa từng gặp qua. Nạp Lan Kiệt không cần phải nói, nhìn thấy Tiêu Viêm cũng là nhị tinh đại đấu sư, liền vô lực ngồi phịch xuống ghế đá, trong miệng còn lẩm bẩm Tiêu Lâm có một đứa cháu trai tốt. Những người khác thì lại rất kín đáo liếc nhìn Nạp Lan Kiệt với vẻ hả hê. Một thiên tài ưu tú như vậy, vốn có thể trở thành một phần của Nạp Lan gia, bây giờ lại là vô duyên. Chuyện thế này nếu đặt lên người họ, e rằng biểu hiện của họ cũng không tốt hơn Nạp Lan Kiệt là bao, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ đồng cảm với Nạp Lan Kiệt. Cổ Hà đại sư, đã lâu không gặp, lúc này, khán đài lại đến thêm một người. Nghe giọng nói cung kính của mọi người, Tiêu Vũ hơi quay đầu, thì thấy Đan Vương Cổ Hà trong bộ hoa bào đi tới. Gia Hình Thiên và mọi người lần lượt đứng dậy, ngay cả Hải Ba Đông lạnh lùng lãnh đạm cũng đứng lên. Người khác đã đứng lên chào hỏi, mình một mình ngồi thì không quá lễ phép, Tiêu Vũ cũng đứng dậy, chắp tay với Cổ Hà. Cổ Hà huynh, đã lâu không gặp. Chào hỏi mọi người xong, Cổ Hà nhìn về phía Tiêu Vũ, mỉm cười chắp tay nói, Chu huynh, đã lâu không gặp. Sau đó mấy người trở về chỗ ngồi, tiếp tục bàn luận về tình hình chiến đấu của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Lần trước mình không từ mà biệt, nhưng phong ấn của Vân Vận đã được giải, nên hắn cũng không lo lắng nhiều về an nguy của nàng, dù sao mối uy hiếp lớn nhất là Medusa đã cùng mình đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Lần này biết được Vân Vận vẫn chưa về tông, trong lòng Tiêu Vũ lại bắt đầu có chút lo lắng cho nàng. Là kẻ si tình số một của Vân Vận, Cổ Hà hẳn phải biết tung tích của nàng. Cổ Hà huynh, mạo muội hỏi một chút, hẹn ước 3 năm đối với Nạp Lan Yên Nhiên là một chuyện vô cùng quan trọng, Vân Vận tông chủ thân là sư phụ, tại sao lại không có mặt ở tông môn? Chờ Cổ Hà ngồi xuống, Tiêu Vũ giả vờ tò mò hỏi một câu. Cổ Hà nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, Chu trưởng lão này tại sao lại hỏi chuyện này? Nhưng nhìn vẻ tò mò của Tiêu Vũ, hắn cũng không nghĩ nhiều, mở miệng giải thích, 2 tháng trước, ta mời tông chủ cùng đến sa mạc, cuối cùng lại chọc phải một tồn tại kinh khủng vô cùng phiền phức, tông chủ vì bọn ta đoạn hậu, nên đến giờ vẫn chưa về tông. Hắn tiếp, vốn ta còn định ra ngoài tìm kiếm, nhưng hơn 1 tháng trước, tông chủ truyền tin về, nói nàng không sao, nhưng có một việc cực kỳ quan trọng phải làm, nên không thể trở về, nhưng ta nghĩ chắc bây giờ cũng sắp về đến ngoại tông rồi. Sau đó Cổ Hà cũng tò mò hỏi lại, chẳng lẽ Chu huynh có chuyện tìm tông chủ? Nếu vậy, có thể nói cho ta biết, ta thay mặt chuyển lời là được. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, chỉ là đơn thuần tò mò thôi, không có chuyện gì. Cổ Hà nghe xong, không nghi ngờ gì nữa, liền chuyên tâm nhìn về phía quảng trường. Tiêu Vũ trong lòng thở phào một hơi. Hơn 1 tháng trước, chính là khoảng thời gian hắn đi sa mạc. Xem ra Vân Vận không sao, chỉ là có việc trì hoãn hẹn ước 3 năm mà thôi, hôm nay hẳn là có thể về tông. Nếu Vân Vận kịp trở về trước khi hẹn ước 3 năm kết thúc, với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không để Vân Lăng hồ đồ, mời ra Vân Sơn. Như vậy, mình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Phía dưới, trận chiến đã đến cao trào. Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên thực lực tương đương, khó phân cao thấp. Sau một lần đối đầu kịch liệt, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng phải dùng đến át chủ bài. Chỉ thấy đấu khí khải giáp của nàng tan biến, sau đó chậm rãi bay lên không. Một phù văn hình tròn khổng lồ đột ngột xuất hiện sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên, theo sự chuyển động của phù văn, năng lượng màu xanh nhạt khổng lồ nhanh chóng hội tụ về phía nàng. Đấu khí ba động bao phủ toàn trường, ngay cả các đệ tử Vân Lam Tông trên khán đài cũng bị dư ba của đấu khí ảnh hưởng. Tiêu Viêm thấy Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng át chủ bài, cũng biết đã đến lúc phân thắng bại. Cây hắc thước trong tay lóe lên, được thu vào những trữ vật, đấu khí khải giáp cũng tan biến. Tiêu Vũ thấy vậy, biết hắn định sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên, nhưng hắn tò mò, không có tử hỏa, Tiêu Viêm làm sao sử dụng được sát chiêu này. Vì nguyên nhân của mình, Tiêu Viêm không tiến vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, nên cũng không lấy được Tử Tinh Nguyên, càng không tiếp xúc với Medusa, không có con rắn thất thải thôn thiên mãng, không thể luyện chế ra tử hỏa đan. Như vậy thì làm sao thi triển phiên bản nhỏ của Phật Nộ Hỏa Liên? Ở đại hội luyện dược sư trước đó, việc Tiêu Viêm có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan đã khiến Tiêu Vũ rất kinh ngạc. Dù sao không có tử hỏa, Tiêu Viêm làm thế nào tập hợp đủ 3 loại hỏa diễm để luyện chế? Hơn nữa, Với linh hồn lực hiện tại của Tiêu Viêm, không có sự gia trì của Dược lão, hắn căn bản không thể sử dụng Phật nộ hỏa liên dung hợp hai loại dị hỏa. Coi như có thể sử dụng, nghĩ đến Tiêu Viêm hẳn cũng sẽ không dùng, dù sao uy lực của Phật nộ hỏa liên phiên bản chính thức quá kinh khủng, một cái không cẩn thận, chính mình cũng phải mất mạng, còn không bằng thi triển diễm phân phệ lãng xích. Mà Tiêu Viêm rất nhanh đã cho ra đáp án. Chỉ thấy tay trái hắn khẽ nắm, một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, sau đó tay phải cũng bốc lên một ngọn lửa màu xanh. Ánh mắt Tiêu Vũ nhất động, vạn hóa viêm bám vào linh hồn lực, ẩn nấp cảm nhận ngọn lửa màu đỏ trong tay Tiêu Viêm. Nhiệt độ và uy lực kém hơn dị hỏa rất nhiều, nhưng cũng là một loại hỏa diễm cực kỳ hiếm có, hẳn là một loại thú hỏa nào đó. Tiêu Vũ nhìn ngọn lửa màu đỏ, xem ra đây chính là cơ duyên khác mà Tiêu Viêm gặp được sau khi không có được tử hỏa. Ngọn lửa màu đỏ này, so với tử hỏa, uy lực còn mạnh hơn một bậc. Điều này cũng giải thích được tại sao Tiêu Viêm lại cao hơn nguyên tác một tinh. Vận khí của nhân vật chính, quả là kinh khủng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Viêm hung hăng ép hai loại hỏa diễm lại với nhau. Nham Kiêu kia chính là Tiêu Viêm. Nhìn hai loại hỏa diễm quen thuộc, Gia Hình Thiên và mọi người đều trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn hai loại hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm. Cổ Hà nhìn hai loại hỏa diễm, nhất là ngọn lửa màu xanh kia, giật mình, thằng nhóc này, lừa tất cả mọi người. Nạp Lan Kiệt thấy ân nhân cứu mạng của mình, Nham Kiêu, lại chính là Tiêu Viêm, người suýt trở thành cháu rể của mình, tức giận đến ho khan, sau đó vô lực ngã phịch xuống ghế đá. Hải Ba Đông thì khẽ lắc đầu, hiển nhiên không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên có thể ép Tiêu Viêm đến mức phải sử dụng lá bài tẩy này. Khi mọi người hoàn hồn, Gia Hình Thiên, Pháp Mã và những người khác đều cùng nhau nhìn về phía Tiêu Vũ, ánh mắt mang theo ý vị khó hiểu. Tiêu Vũ còn đang cảm nhận ánh mắt của mọi người, lập tức ngẩn ra, hỏi, các vị nhìn ta làm gì? Pháp Mã U Quốc mở miệng, Chu lão đệ lừa chúng ta khổ quá rồi. Tiêu Vũ lập tức hiểu ra tại sao họ lại nhìn mình chằm chằm, liền mỉm cười nói, chuyện này ta không biết, chuyện của đám tiểu bối, ta chưa bao giờ hỏi đến. Gia Hình Thiên liếc Tiêu Vũ một cái, chậm rãi nói, dáng vẻ bình tĩnh vừa rồi của Chu lão đệ, không giống như là không biết đâu. Đối với điều này, Tiêu Vũ chỉ có thể mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Họ nghĩ thế nào thì tùy, dù sao thì ta không biết. Thấy bộ dạng này của hắn, mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Viêm có ý định che giấu, Chu trưởng lão nếu biết, đương nhiên sẽ không tiết lộ, dù sao đệ tử của người ta là đường ca của Tiêu Viêm. Mọi người lại tiếp tục xem trận chiến, cảm thán về thiên phú và thực lực của Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nhìn thấy ngọn lửa quen thuộc, trường kiếm trong tay rung lên nhẹ nhẹ, gần như không cầm nổi. Rõ ràng thân phận của Tiêu Viêm bị bại lộ đã mang đến cho nàng một cú sốc không nhỏ. Nham Kiêu, Tiêu Viêm, Nham Kiêu. Tiêu Viêm. Người đàn ông khiến mình phải khâm phục, thậm chí là phải lòng, lại là phế vật của Tiêu gia mà 3 năm trước mình không thèm để vào mắt. Sự tương phản to lớn này khiến tâm cảnh bình thản như nước của Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu dao động. Tiêu Viêm không để ý đến sự kinh ngạc của người khác, lúc này hắn đang tập trung cao độ dung hợp hai ngọn lửa trong tay. Lực lượng khổng lồ và cùng bạo như thủy triều tuôn ra bốn phía. Các đệ tử Vân Lam Tông ở hàng đầu khán đài đều bị luồng lực lượng này chấn cho ngồi không vững. Vân Lăng thấy vậy, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Phế vật của Tiêu gia bị Vân Lam Tông chế giảo, lại có thể đạt đến cảnh giới như thế này. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng trên sân, gương mặt già nua của Vân Lăng trở nên nghiêm nghị, ngưng trọng hô lớn về phía các đệ tử Vân Lam Tông, nhanh. Kết hộ thuẫn. Các đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, đều bấm ấn quyết, sau đó bên ngoài quảng trường, một bức tường đấu khí hộ thuẫn liền xuất hiện, ngăn cách quảng trường. Giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên tỉnh lại từ cơn ngây người, nhìn Tiêu Viêm đang cầm trong tay hai loại ngọn lửa, ánh mắt trở nên kiên định. Bất kể hắn là Nham Kiêu hay Tiêu Viêm, mình là thiếu tông chủ, trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Nếu không, mọi nỗ lực trong quá khứ của mình sẽ đổ sông đổ bể. Lúc này, phù văn sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, năng lượng trên trường kiếm trong tay cũng ngưng tụ đến cực hạn mà nàng có thể chịu đựng. Nàng khẽ kéo trường kiếm ra sau, ngang tay, rồi đột nhiên chỉ về phía Tiêu Viêm. Năng lượng màu xanh nhạt kinh khủng trong mũi kiếm ầm vang bộc phát, tựa như một trận mưa tên laser, bắn về phía Tiêu Viêm bên dưới. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Đối mặt với đòn tấn công đấu kỹ kinh khủng như vậy, át chủ bài của Tiêu Viêm cũng đã ngưng tụ xong. Chỉ thấy hai loại hỏa diễm trong tay hắn đã được dung hợp lại, một đóa hỏa liên màu đỏ xanh óng ánh ẩn chứa năng lượng cuồng bạo kinh khủng xuất hiện. Nhìn uy thế kinh khủng đang lao thẳng về phía mình, Tiêu Viêm không hề hoảng sợ, mà ánh mắt thanh minh nhìn đóa hỏa liên trong tay. Ân oán dây dưa 3 năm qua sắp kết thúc, nội tâm hắn bây giờ vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhõm. Sau đó, tay phải giơ hỏa liên lên, ném về phía trận mưa tên laser đang ầm vang kéo đến, miệng thì thầm, đi đi, Phật nộ hỏa liên. Thoát khỏi tay Tiêu Viêm, đóa hỏa liên đột nhiên tăng tốc, nổ tung va chạm với trận mưa tên năng lượng màu xanh nhạt. Oanh! Sóng khí dư chấn kinh khủng mang theo đấu khí hỗn tạp ba màu bao phủ toàn bộ quảng trường. Hộ thuẫn do các đệ tử Vân Lam Tông kết thành, sau khi chống cự được một lúc liền vỡ tan. Vụ nổ dữ dội từ sự va chạm của hai loại đấu kỹ cường đại đã khiến bụi mù và sóng khí dư chấn bao phủ hoàn toàn chiến trường. Một đóa hoa sen khổng lồ, óng ánh trong suốt nở rộ giữa không trung. Năng lượng đấu khí như tia chớp lan tràn tàn phá, đập vào vô số vách đá, ngọn núi xung quanh, tức khắc đá vụn bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Đóa hoa sen kia, trông thì thật xinh đẹp thuần khiết, nhưng lại kinh khủng tuyệt luân. Đóa hỏa liên khổng lồ bung ra rồi chậm rãi tiêu tan, nhưng năng lượng còn sót lại vẫn như nham thạch phun trào từ miệng núi lửa, tàn phá môi trường xung quanh. Vì thế, các đệ tử Vân Lam Tông một lần nữa kết hộ thuẫn, lần này còn dày và vững chắc hơn trước. Trên khán đài, đông đảo cường giả đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc cũng ra tay ngăn chặn những ngọn lửa bay tán loạn. Chờ dư uy của hỏa liên tan đi, trên quảng trường đổ nát hiện ra thân ảnh của Tiêu Viêm, còn Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đang ở giữa không trung trong luồng năng lượng đấu khí màu xanh biếc. Tiêu Viêm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn lập tức bung ra Tử Vân Dực, lấy ra Huyền Trọng Xích, lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, ưu thế của việc có thể bay lượn đã được thể hiện rõ. Tiêu Viêm trên không trung như cá gặp nước, thân hình linh hoạt, trong khi Nạp Lan Yên Nhiên bị hạn chế về khả năng phát lực, khó mà ứng phó với thế công của hắn. Tiêu Viêm liên tục ra vào trong luồng ánh sáng đấu khí, đánh cho Nạp Lan Yên Nhiên khó lòng chống đỡ. Cuối cùng, Huyền Trọng Xích đột nhiên đập mạnh về phía mặt đất, Nạp Lan Yên Nhiên dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp, rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn cố gắng giãy giụa, không ngừng vung kiếm về phía Tiêu Viêm, hàng chục đạo kiếm khí màu xanh nhạt liên tục bắn ra, nhưng thân pháp của Tiêu Viêm quá nhanh, dễ dàng né tránh. Sau đó, hắn nhanh chóng tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên đang rơi xuống, tay trái uốn cong thành trảo, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Lúc này, Tiêu Vũ phát hiện Vân Lăng đang khẽ mấp máy môi về phía Tiêu Viêm, dường như đang nói gì đó. Loại truyền âm nhập mật này, cơ bản đấu linh đã có thể nắm vững, dùng một tia đấu khí mang theo âm thanh truyền cho người khác, là một thao tác rất bình thường. Tiêu Viêm đối với điều này lại không có bất kỳ biểu cảm nào, thân hình lao vút xuống như một ngôi sao băng, mang theo đấu khí màu thanh, một chưởng vỗ vào bụng Nạp Lan Yên Nhiên. Bốp! Một tiếng vang lên, Tiêu Viêm rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi trần và đấu khí màu thanh. Trường kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên tuột khỏi tay, nàng rơi cực nhanh xuống dưới. Bức thư bỏ vợ mà Tiêu Viêm viết năm xưa cũng từ từ trượt ra khỏi ngực nàng, bay lơ lửng xuống. Tiêu Viêm đón lấy bức thư bỏ vợ, sử dụng hấp chưởng và suy hỏa chưởng, đỡ lấy Nạp Lan Yên Nhiên đang rơi xuống, để nàng từ từ hạ xuống mặt đất. Hù cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng nói một câu với vẻ nhẹ nhõm. Trên đài, Tiêu Vũ trông thấy em họ mình vào khoảnh khắc chiến thắng, thân hình trong nháy mắt thả lỏng, cũng không khỏi vui mừng mỉm cười. Tiếp theo cũng không có gì đáng xem, các cường giả đến dự lễ lần lượt tán thưởng thiên phú và tâm tính của Tiêu Viêm, nói rằng ngày sau tất thành đại khí. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên tự vẫn bị Tiêu Viêm ngăn lại, trải qua một phen nói chuyện, đồng thời đốt đi bức thư bỏ vợ, cuộc hẹn ước 3 năm chính thức kết thúc. Toàn thân thả lỏng, Tiêu Viêm nhấc cây Huyền Trọng Xích cắm trên mặt đất lên, chậm rãi đi về phía bậc thang đá xanh. Lúc này, hắn vẫn không quên nhắc nhở một câu, các vị, trò hay đã kết thúc, ai về nhà nấy đi thôi. Lúc này, Tiêu Viêm phản phất lại biến trở về thiếu niên hài hước, hoặc bác ngày trước, nhưng vẻ trưởng thành trên người lại không thể nào che giấu được. Tiêu Vũ nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi một cách tiêu sái, trong lòng không ngừng cầu nguyện Vân Lăng, người bạn thân của Mạc Thừa, đừng gây chuyện, hãy để Tiêu Viêm thuận lợi rời đi. Nhưng mong đợi của hắn hiển nhiên là vô ích. Là huynh đệ chí cốt của Mạc Thừa, Vân Lăng không có ý định buông tha cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, xin dừng bước. Vân Lam Tông ta có việc cần ngươi ở lại để xác minh. Giọng của Vân Lăng vang vọng khắp quảng trường, khiến mọi người không khỏi nhìn về phía lão. Bước chân của Tiêu Viêm lập tức dừng lại, trong lòng có dự cảm không lành. Chẳng lẽ lão Vân Lăng này, vì thua cuộc tỷ thí, còn muốn ép người ta ở lại hay sao? Gia Hình Thiên giọng trầm thấp, mang theo một chút giễu cợt nhìn về phía Vân Lăng. Pháp Mã lắc đầu, Vân Lăng từ trước đến nay rất coi trọng danh dự của Vân Lam Tông, lão không dám làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Tiêu Vũ nghe thấy tiếng của Vân Lăng, liền biết cả này sắp bắt đầu làm loạn, thầm than quả không hổ là huynh đệ quá mạng của Mạc Thừa. Tiếp theo đây có chút đau đầu, bây giờ Tiêu Vũ chỉ hận không thể lao lên cho Vân Lăng một cước, đá cho cái que khoáy phân này nằm xuống. Lắc đầu, Tiêu Vũ lên tiếng, lão ta coi trọng danh dự Vân Lam Tông không sai, nhưng tìm vài cái cớ để giữ Tiêu Viêm lại, cũng không phải là không làm được. Tiêu Vũ vừa dứt lời, Vân Lăng liền đem chuyện của Mạc Thừa ra nói. Các Diệp cũng kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy, còn khẳng định chắc nịch kẻ giết Mạc Thừa chính là Tiêu Viêm. Như thế, Vân Lăng liền muốn Tiêu Viêm phối hợp ở lại, điều tra rõ ràng chuyện này. Hải Ba Đông nhẹ lắc đầu, việc này hắn cũng có tham gia, tự nhiên biết Các Diệp nói là thật, chỉ không ngờ hai người đã rất cẩn thận mà vẫn để lại sơ hở. Những người khác đều có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, Tiêu Viêm không thể nào có thực lực đấu hoàng, nhưng căn cứ vào lời của Cát Diệp, Tiêu Viêm quả thật có một loại hỏa diễm màu trắng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này nên rời đi trước, bằng không sẽ sinh thêm rắc rối. Tiêu Viêm thấy Vân Lăng muốn giữ mình lại, liền không để ý nữa, nhanh chân đi về phía bậc thang đá xanh. Đội chấp pháp, giữ hắn lại. Vân Lăng ánh mắt sắc bén, hét lên. Trong số các đệ tử Vân Lam Tông, mấy bóng người lập tức xuất động, lao xuống quảng trường, muốn ngăn Tiêu Viêm lại. Tiêu Viêm thấy chuyện không ổn, rút huyền trọng xích ra, quét ngang một vòng, đấu khí màu thanh tuôn ra như giải lụa, đánh bay 7-8 tên chấp pháp của Vân Lam Tông đang lao tới, sau đó Tử Vân Dực bung ra, bay ra ngoài. Ngăn hắn lại. Vân Lăng quát lớn. Bên cạnh lão, ba vị trưởng lão đấu vương của Vân Lam Tông lập tức hóa thành ba luồng sáng màu sắc khác nhau, trong nháy mắt đã chặn trước mặt Tiêu Viêm. Sau đó, Tiêu Viêm và ba vị trưởng lão Vân Lam Tông bắt đầu một cuộc truy đuổi. Nhìn thấy Tiêu Viêm lâm vào khốn cảnh, Pháp Mã và mọi người dù có vẻ do dự, nhưng không một ai thực sự ra tay tương trợ. Khi Tiêu Viêm bị ba vị đấu vương thi triển phong hỏa một tường vây khốn, Nạp Lan Kiệt đứng dậy trừng mắt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống. Rơi vào khốn cảnh như vậy, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, sau đó điên cuồng tấn công phong hỏa một tường. Với thực lực đại đấu sư của hắn, làm sao có thể phá vỡ được đấu kỹ do ba vị đấu vương hợp lực thi triển? Trước đó có thể dây dưa với họ lâu như vậy, cũng chỉ hoàn toàn dựa vào Tử Vân Dực mà thôi, nếu không, Tiêu Viêm e rằng đã bị bắt trong nháy mắt. Ngay tại thời khắc nguy hiểm này, nhiệt độ toàn trường bắt đầu giảm xuống, rất nhiều bia đá hình kiếm và xích sắt đều bị băng giá bao phủ, trên trời cũng rơi xuống những bông tuyết lấm tấm, tựa như mùa đông khắc nghiệt. Một bóng người băng giá xuất hiện bên trong phong hỏa một tường, ngay trước mặt Tiêu Viêm. Chờ lớp băng bề mặt tan đi, một người đàn ông tóc bạc trắng, bung ra đôi cánh băng giá như thiên thần, hiển lộ ra diện mạo thật sự. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Bức tường phong hỏa một đó ngay khoảnh khắc Hải Ba Đông xuất hiện, liền bị băng giá đông cứng, theo khí thế chấn động của Hải Ba Đông, nó liền nổ tung thành từng mảnh. Sóng xung kích cường hoành đánh bay ba vị trưởng lão Vân Lam Tông. Các cường giả tại chỗ đều rất kinh ngạc tại sao Hải Ba Đông lại ra tay ngăn cản Vân Lam Tông. Hành động như vậy, theo họ nghĩ, là vô cùng không khôn ngoan. Sau một hồi nói chuyện giữa Vân Lăng và Hải Ba Đông, phát hiện không có chỗ cho thương lượng. Lập tức, Vân Lăng ra lệnh cho các đệ tử kết Vân Lam vụ trận, phong tỏa toàn bộ quảng trường. Cho dù là Hải Ba Đông, cũng khó có thể trong thời gian ngắn phá vỡ được nó. Sau đó, ba vị đấu vương bay về phía Hải Ba Đông, cuốn lấy ông, còn Vân Lăng thì bung đấu khí chi dực, định tự mình ra tay bắt Tiêu Viêm. Ai Tiêu Vũ vốn còn muốn chờ xem, sau khi mình khuấy động kịch bản, liệu Vân vẫn có thể thoát ly nguyên tác, kịp thời trở về Vân Lam Tông để ngăn cản vở kịch này hay không? Nhưng xem ra là không thể nào. Thấy Vân Lăng đã đích thân ra tay, Tiêu Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Tiêu Viêm lúc này đã không còn thất thải thôn thiên mãn hộ thân, muốn thoát khỏi sự truy kích của Vân Lăng là chuyện gần như không thể. Tiêu Vũ thân hình chợt nhoáng lên, liền xuất hiện giữa Vân Lăng và Tiêu Viêm. Đám người trên quảng trường thấy Tiêu Vũ đột ngột hiện ra giữa trời, rồi ngoảnh lại nhìn chỗ ngồi cũ của hắn chỉ còn là một tàn ảnh, ai nấy đều thầm kinh hãi thán phục. Pháp Mã lúc này nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Vũ mà nói, Chu lão đệ ra tay lúc này, e là sẽ đắc tội với Vân Lam Tông mất. Gia Hình Thi nghe vậy thì cười đáp, đệ tử của hắn là anh họ Tiêu Viêm, nếu không ra tay thì ăn nói sao được. Nhưng kế tiếp đây mới thú vị, không biết hắn có cản nổi Vân Lăng không? Câu nói này rõ ràng là không biết thực lực của Tiêu Vũ, dù sao Vân Lăng cũng là một đấu vương cao giai. Trong mắt họ, Tiêu Vũ tuy là lục phẩm luyện dược sư nhưng chưa từng thể hiện thực lực, nên khó mà so sánh cao thấp giữa hai người. Thấy Tiêu Vũ ra tay, những người khác càng thêm do dự. Nếu ra tay sẽ đắc tội với Vân Lam Tông, nhưng lại có thể đổi lấy ân tình của một lục phẩm luyện dược sư. Một thần liếc nhìn Cổ Hà, rồi lại dập tắt ý định ra tay. Cổ Hà không để tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chỉ đăm đăm nhìn Tiêu Vũ trên trời với vẻ khó hiểu. Vân Lăng vốn đang lao về phía Tiêu Viêm, bỗng giật mình vì bóng người đột ngột xuất hiện. Khi nhìn rõ người tới, sắc mặt Vân Lăng trầm xuống, nói, Chu trưởng lão lẽ nào cũng muốn nhúng tay vào chuyện này. Phía sau Tiêu Vũ là một đôi cánh lửa, đấu khí cường hãn lan tỏa bốn phía, thể hiện thực lực phi phàm của mình. Nghe lời Vân Lăng, Tiêu Vũ không phủ nhận, chỉ cố nở một nụ cười, Tiêu Viêm có chút quan hệ với ta, mong Vân Lăng trưởng lão nể mặt, để Tiêu Viêm rời đi. Nghe vậy, trong mắt Vân Lăng hiện lên vẻ giằng co. Hải Ba Đông đã đứng ra giúp Tiêu Viêm, giờ Chu trưởng lão này cũng muốn bảo vệ hắn. Nếu cứ cố chấp giữ Tiêu Viêm lại, không chỉ đắc tội với một đấu hoàng cường giả như Hải Ba Đông, mà còn đắc tội thêm một lục phẩm luyện dược sư. Lúc trước hắn không nể nang Hải Ba Đông là vì sau lưng có chỗ dựa kinh khủng, một đấu hoàng trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Nhưng lục phẩm luyện dược sư thì khác. Bậc đại sư luyện dược này, ngay cả vị sau lưng hắn cũng không muốn treo chọc. không phải không dám, mà là đụng vào một lục phẩm luyện dược sư chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu cường giả, thậm chí có cả những người ngang cấp với chỗ dựa của hắn. Thấy Vân Lăng do dự, mắt Tiêu Vũ lóe lên một tia hy vọng. Nếu có thể đưa Tiêu Viêm rời đi thuận lợi mà không kinh động đến Vân Sơn, đó sẽ là kết quả lý tưởng nhất. Đúng lúc Vân Lăng đang do dự, Hải Ba Đông đã tung ra đấu kỹ sở trường của mình, Huyền Băng Long Tường. Một con rồng băng khổng lồ lập tức xuất hiện giữa trời, dùng vuốt rồng ghì chặt ba vị trưởng lão của Vân Lam Tông, khiến họ không thể nhúc nhích. Vốn dĩ Hải Ba Đông định đánh cho ba người này mất khả năng hành động rồi cứu Tiêu Viêm khỏi tay Vân Lăng, nhưng thấy Chu trưởng lão đã ra mặt cản đường, ông liền kịp thời thu tay, chỉ khống chế họ. Chuyện đã có chuyển biến, ông không cần phải xuống tay nặng thêm, chỉ khiến cho mâu thuẫn với Vân Lam Tông càng sâu sắc. Ba vị trưởng lão của Vân Lam Tông cũng thấy vẻ do dự của Vân Lăng nên đã dừng tay, không dùng tổ hợp đấu kỹ để phá con rồng băng của Hải Ba Đông. Quảng trường lúc này vô cùng yên tĩnh, đánh hay hòa đều phụ thuộc vào lựa chọn của Vân Lăng. Đắc tội với một đấu hoàng và một lục phẩm luyện dược sư, đúng là chuyện đau đầu cho tông môn, chẳng lẽ phải thả tiểu tử kia đi sao không được? Nếu thả hắn đi, chẳng phải lời ta nói lúc trước là tự vả vào mặt mình sao? Đến lúc đó, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, làm sao tiếp tục giữ chức đại trưởng lão Vân Lam Tông? Thiên hạ sẽ đồn rằng ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông bị giết, mà tông môn lại chỉ có thể e ngại hung thủ rồi để hắn rời đi hay sao? Hơn nữa, tiểu tử kia lúc trước đã khinh thường lão phu như vậy, làm lão phu mất hết uy nghiêm trước mặt bao người. Sao có thể dễ dàng tha cho hắn? Tiêu Viêm lúc này cũng đã dừng lại, thu hồi Tử Vân Dực, nuốt một viên hồi khí đan rồi đứng trên một thềm đá lơ lửng, quan sát trận chiến giữa các cường giả có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Không phải hắn to gan, mà là trận chiến với Nạp Lan Yên Nhiên lúc trước đã làm hao tổn không ít đấu khí, sau đó lại bị ba tên đấu vương truy đuổi, sử dụng Tử Vân Dực cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này có cơ hội nghỉ, hắn đương nhiên phải dừng lại hồi phục đấu khí trước. Lỡ lát nữa phải động thủ, hắn cũng không đến nỗi đấu khí cạn kiệt không dùng được Tử Vân Dực mà bị bắt. Huống chi, sự việc dường như đã có chuyển biến, nói không chừng mình có thể thuận lợi xuống núi, hà tất phải tiêu hao thêm đấu khí. Đồng thời, hắn cũng tò mò nhìn người đàn ông trung niên đang chặn trước mặt Vân Lăng. Người đó là ai? Tại sao lại ra tay giúp ta nghe lời Vân Lăng vừa rồi? Người này thân phận chắc chắn không tầm thường, lại còn họ Chu trước đây Vũ Ca từng nói với ta, sư phụ của huynh ấy là một lục phẩm luyện dược sư, cũng họ Chu. Chẳng lẽ vị này chính là sư phụ của Vũ Ca? Như vậy thì thông rồi, giải thích được tại sao ông ấy lại ra tay giúp đỡ. Tiêu Viêm thầm đoán ra thân phận của Tiêu Vũ, nhớ lại buổi trò chuyện rất lâu với anh họ sau yến hội nhà Nạp Lan. Hắn đã đoán ra được 8-9 phần 10, tâm trạng căng thẳng lập tức thả lỏng. Bây giờ có hai vị cường giả tương trợ, hy vọng rời khỏi Vân Lam Tông của hắn lại lớn thêm một phần. Nhắc đến anh họ, mặt Tiêu Viêm cũng nở nụ cười, không ngờ vào thời khắc then chốt thế này, vẫn là nhờ vào quan hệ của anh họ mới có thể hóa giải nguy cơ. Ngay khi mọi người đều cho rằng Vân Lăng sẽ thỏa hiệp, hắn đột nhiên liếc nhìn Cổ Hà trên khán đài, rồi lạnh lùng nói, xin Chu trưởng lão đừng nhúng tay vào chuyện này. Hôm nay, Tiêu Viêm nhất định phải ở lại, nếu không Vân Lam Tông chúng ta làm sao phục chúng. Nghe vậy, lòng Tiêu Vũ trầm xuống, xem ra lão già này thực sự muốn báo thù cho cái mũi già của mình rồi. Nhưng vì vẫn còn hy vọng giải quyết êm đẹp, Tiêu Vũ lại hỏi thêm một câu, Vân Lăng đại trưởng lão, thật sự không còn chút thương lượng nào sao? Bất kể Tiêu Viêm có phải hung thủ giết mặt thừa hay không, ta nguyện ý luyện chế một viên lục phẩm đan dược cho Quý Tông, xem như là một món quà để hóa giải chuyện này. Vân Lăng nghe vậy lại không chút do dự, lạnh giọng nói, chuyện luyện đan, tông môn ta đã có Cổ Hà trưởng lão, không phiền Chu trưởng lão phải nhọc lòng. Hôm nay Tiêu Viêm nhất định phải ở lại để chịu điều tra. Mặc dù thân phận lục phẩm luyện dược sư của Tiêu Vũ khiến người ta kiêng dè, nhưng Vân Lam Tông bọn họ cũng không phải không có. Hơn nữa, trong mắt Vân Lăng, Cổ Hà không phải là một lục phẩm luyện dược sư mới tấn cấp có thể so sánh. 2. Tiêu Vũ thầm than một tiếng, xem ra hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình được rồi. Để Vân Lăng giữ Tiêu Viêm lại là chuyện không thể nào. Vân Lam Tông có sự tồn tại của Vụ Hộ Pháp, để Tiêu Viêm ở lại đây không khác gì dê vào miệng cọp. Lỡ như Vụ Hộ Pháp phát hiện ra điều gì đó trên người Tiêu Viêm, Tiêu gia sẽ thật sự gặp họa ngập đầu. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng Tiêu Vũ không muốn đánh cược. Chưa kể, vạn nhất Vụ Hộ Pháp thật sự phát hiện Tiêu Viêm là hậu duệ của Tiêu tộc, thì trong chiếc nhẫn trên tay tiểu tử đó còn có dược lão. Nếu Vụ Hộ Pháp phát hiện ra dược lão, Tiêu Viêm cũng khó thoát khỏi cái chết, và Tiêu gia cũng sẽ bị liên lụy. Nếu đã như vậy, vậy chỉ đành đắc tội thôi. Tiêu Vũ thu lại nụ cười, sắc mặt bình tĩnh nhìn Vân Lăng, đấu khí toàn thân cuồn cuộn dâng trào, một luồng uy áp đấu vương kinh khủng tỏa ra. Vân Lăng thấy Tiêu Vũ vẫn kiên quyết bảo vệ Tiêu Viêm, sắc mặt không khỏi khó coi, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Khí thế của Tiêu Vũ lúc này mang lại cho Vân Lăng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, e rằng chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ có họa sát thân. nhưng đã quyết định đắc tội, Vân Lăng cũng không do dự nữa, lập tức hét lên với ba vị trưởng lão Vân Lam Tông, chặn Hải Ba Đông lại. Hắn giao cho ta. Các chấp sự và đội chấp pháp lập tức bắt lấy Tiêu Viêm. Dứt lời, toàn thân Vân Lăng chấn động, lớp đá màu đen pha xanh nhạt bao trùm khắp cơ thể, kéo dài đến tận hàm dưới mới dừng lại, trên cổ tay phải còn xuất hiện một chiếc bao cổ tay bằng loại đá quỷ dị này. Năm khối đá hình thoi lơ lửng sau lưng hắn vỡ ra thành vô số mảnh vụn, xoay chuyển rồi ngưng kết trên tay Vân Lăng thành một thanh kiếm đá khổng lồ. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, hắn liền lao về phía Tiêu Vũ, đấu khí toàn thân bùng nổ, uy thế phi phàm. Tiêu Vũ thấy vậy, lật bàn tay, ngọn lửa màu xanh băng hiện ra, sau đó lan khắp toàn thân, đôi cánh đấu khí sau lưng cũng bị nhuộm thành màu xanh băng. Luồng khí lạnh thấu xương nhưng lại vô cùng nóng bỏng của ngọn lửa bùng phát ra ngoài, một luồng khí tức còn lạnh hơn cả hàng băng đấu khí của Hải Ba Đông lan tỏa. Nắm chặt hai tay, Tiêu Vũ vỗ nhẹ đôi cánh, hóa thành một luồng sáng xanh băng, mang theo uy thế kinh hoàng vô song, lao về phía Vân Lăng đang tấn công. Thấy không thể hòa giải, các trưởng lão Vân Lam Tông cũng tuân theo mệnh lệnh của Vân Lăng. Đấu khí thuộc tính phong, hỏa, lôi từ dưới vuốt rồng băng bắn ra, thoát khỏi sự kìm kẹp, tấn công về phía Hải Ba Đông. Các chấp sự và đệ tử chấp pháp của Vân Lam Tông thấy thế, nhanh chóng di chuyển, lao về phía Tiêu Viêm. Thấy trận đại chiến không thể tránh khỏi, Tiêu Viêm rất đau đầu, nhưng vẫn dương tử vân dịch, không ngừng né tránh những người của Vân Lam Tông đang lao tới. Vì có Vân Lam vụ trận, Tiêu Viêm không thể bay ra ngoài, nhưng nhờ có tử vân dịch, các chấp sự cũng không thể bắt được hắn. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cục diện vốn còn có thể cứu vãn, dưới sự lựa chọn của Vân Lăng, lại trở nên hỗn loạn. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc cũng rất bất đắc dĩ, vị đại trưởng lão Vân Lam Tông này quá biết gây chuyện, nếu không phải do hắn, sao cục diện lại biến thành thế này? Quay lại chiến trường chính, Tiêu Vũ đã va chạm với Vân Lăng. Chỉ thấy Vân Lăng vung thanh kiếm đá, chém về phía Tiêu Vũ, đấu khí màu xanh nhạt bám trên đó, khi vung lên tạo ra những tiếng nổ lách tách, không khí bị ép đến nổ tung. Trước một đòn hung hãn như vậy, Tiêu Vũ trực tiếp dùng tay không đón đỡ, tay phải tụ lại một đoàn cực phá băng viêm, đập về phía thanh kiếm đá khổng lồ. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, đấu khí màu xanh băng và đấu khí màu xanh nhạt bùng nổ, một làn sóng đấu khí gợn như sóng nước lan ra, chạm vào những ngọn núi đá, đều bị chấn vỡ thành băng vụn. Ngay lúc lòng bàn tay chạm vào kiếm đá, đấu khí toàn thân Tiêu Vũ tăng vọt, cực phá băng viêm cũng nhờ luồng đấu khí tăng vọt này mà điên cuồng lớn lên, nhanh chóng bám vào kiếm đá của Vân Lăng, lao nhanh về phía cánh tay hắn. Vân Lăng thấy vậy, con ngươi hơi co lại, sau đó đấu khí trong cơ thể tuôn ra, rót vào kiếm đá, ngăn cản ngọn lửa lan tràn. Ngọn lửa xanh băng kinh khủng kia, dù hắn chưa từng tiếp xúc, nhưng từ luồng khí lạnh và nhiệt độ nóng bỏng vô cùng đó, hắn có thể cảm nhận được sự lợi hại của nó, nào dám để dính phải một chút. Ngọn lửa này, e rằng là một loại dị hỏa, tuyệt đối không thể chạm vào, nếu không sẽ cực kỳ phiền phức. Đấu sư hay đại đấu sư thi triển dị hỏa, hắn có thể không thèm liếc mắt, nhưng cường giả đấu vương cùng cấp sử dụng loại lửa này lại là chuyện khác. Đây cũng chính là điều mà Dược lão trong nguyên tác đã nói, lợi ích của dị hỏa trong chiến đấu phải về sau mới thể hiện rõ. Cường giả sở hữu dị hỏa trong chiến đấu cùng cấp có ưu thế cực lớn. Huống chi đây còn là loại nguyên hỏa còn hơn cả dị hỏa cùng cấp. Trong lúc Vân Lăng chống cự cực phá băng viêm, thân hình Tiêu Vũ chợt lóe lên. Hắn để lại một tàn ảnh xanh băng tại chỗ, di chuyển thẳng đến bên trái Vân Lăng, hung hăng tung một cú đá. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và nhiều lần trải qua nguy cơ sinh tử, Tiêu Vũ sẽ không bao giờ bỏ qua thời cơ có lợi như vậy. Ý thức của Vân Lăng đã nhận ra, nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp. Tốc độ của Tiêu Vũ, ngay cả đấu hoàng cũng không bì kịp, huống chi là một đấu vương như Vân Lăng. Ngọn lửa xanh băng bùng cháy trên bàn chân, không một chút do dự đá vào hông Vân Lăng. Đấu khí cuồng bạo theo bàn chân trút xuống, hung hăng xung kích vào hông Vân Lăng. Lực kình mạnh mẽ đó, dù là sắt thép cũng có thể đạp nát, huống chi là thân thể phàm tục của Vân Lăng. Bành! Một tiếng vang lớn qua đi, cơ thể Vân Lăng tựa như viên đạn rời khỏi nòng, bắn về phía ngọn núi bên phải, lún sâu vào trong đó. Đám người trên khán đài đều kinh ngạc, sững sờ nhìn Tiêu Vũ thu chân lại. Mạnh quá! Pháp Mã thấy vậy, không khỏi thốt lên kinh ngạc. So với ông, một luyện dược sư chuyên tâm luyện dược, cho dù bây giờ có thực lực đấu hoàng, cũng không thể nào dễ dàng đánh bại Vân Lăng như vậy. Một bên, Gia Hình Thiên lại có sắc mặt ngưng trọng. Là một đấu hoàng đỉnh phong, nhãn giới của ông cao hơn những người ở đây không ít, mức độ kinh khủng trong cú đá của Tiêu Vũ, chỉ có ông mới lĩnh hội rõ nhất. Vân Lăng trúng một đòn như vậy, có lẽ không còn sức phản kháng nữa rồi. Gia Hình Thiên thông cảm cho Vân Lăng, lắc đầu cảm thán. Đúng như lời ông nói, chỉ thấy trong lòng núi sụp đổ, một bóng người run rẩy bước ra. Lúc này, sắc mặt Vân Lăng trắng bệch, nửa người bị đá trúng đã kết đầy băng giá, hàn khí tỏa ra, ngay cả máu tươi rỉ ra từ khóe miệng cũng bị đông cứng, bộ dạng vô cùng chật vật. Nếu không phải lớp da đá kia bao bọc toàn thân, và Tiêu Vũ đá vào eo chứ không phải đầu, có lẽ hắn đã mất mạng. Nhưng Vân Lăng không biết rằng, đây vẫn là kết quả do Tiêu Vũ đã nương tay, nếu không bây giờ hắn đã chìm trong cực phá băng viêm, chỉ một lát sau sẽ hóa thành vụn băng, tan thành tro bụi. Vân Lăng một tay ôm lấy eo trái, mặt đầy oán độc nhìn Tiêu Vũ trên trời. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Mình đã bị đánh thành ra thế này, trước mặt bao nhiêu thủ lĩnh thế lực của Gia Mã Đế Quốc, có thể nói là mất hết thể diện. Nỗi nhục lớn như vậy khiến trong mắt Vân Lăng dần hiện lên tơ máu, lửa giận và sự điên cuồng nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn, hôm nay dù thế nào, hắn cũng phải khiến cả họ Chu Kỳ trả giá đắt. Tiêu Vũ không quan tâm hắn trừng mình thế nào, chỉ chậm rãi mở miệng bằng giọng bình thản, "Vân Lăng đại trưởng lão, ta không muốn gây sự quá căng thẳng với Vân Lam Tông. Chỉ cần ngài để Tiêu Viêm rời đi, ta nguyện gánh chịu mọi thiệt hại của Vân Lam Tông, hơn nữa còn có thể bồi thường cho đại trưởng lão một viên lục phẩm đan dược, thế nào?" Đây đã là lời hứa cuối cùng của Tiêu Vũ. Trên đấu khí đại lục này, tìm được một người biết điều như hắn e là không thể. Hơn nữa, điều này đã vượt ra ngoài phạm vi biết điều, nói là thỏa hiệp cũng không quá đáng. Vừa rồi Vân Lăng đã chủ động tấn công Tiêu Vũ, đổi lại là người khác, sẽ không có chuyện nói năng dễ nghe và còn đòi bồi thường như vậy. Nhưng sự nhượng bộ của Tiêu Vũ không đổi lại được sự lùi bước của Vân Lăng. Lửa giận đã bóp méo nội tâm hắn, bây giờ hắn chỉ muốn Tiêu Vũ phải trả một cái giá thảm khốc cho hành động của mình. Gương mặt Vân Lăng bị đông cứng co giật, sau đó giọng nói âm độc vang lên, bồi thường. Không. Lão Phu muốn ngươi phải chết. Nghe lời nói oán độc của Vân Lăng, Tiêu Vũ nhíu mày. Thôi vậy, cứ rời khỏi Vân Lam Tông trước đã. Chỉ cần vụ hộ pháp không phát hiện ra thân thế của Tiêu gia, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nghĩ rồi, Tiêu Vũ liếc qua Vân Lăng đang cuồng nộ bất lực, rồi không thèm để ý nữa, quay người bay về phía kết giới của Vân Lam vụ trận. Chỉ cần phá vỡ kết giới, là có thể để Tiêu Viêm thuận lợi rời đi. Chuyện ở đây, sau này Vân Lăng có động thái gì khác, hắn sẽ tiếp đón đến cùng. Bên ngoài Gia Mã Thánh Thành, một bóng thú khổng lồ từ phía đông bắc bay đến, đôi cánh tím lấp lánh vỗ mạnh, mang theo luồng sáng tím hướng về phía Vân Lam Sơn. Bên trong Vân Lam Tông, Tiêu Vũ đã đến trước bức tường ngăn cản do Vân Lam vụ trận tạo thành. Hắn đưa tay chạm nhẹ, lớp màn trắng trong suốt hiện lên những gợn sóng lan tỏa, Tiêu Vũ nhíu mày, thứ này khá là cứng rắn. Huyền băng long tường. Một tiếng hét lớn truyền đến, Tiêu Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Hải Ba Đông lại dùng thần kỹ của mình. Con rồng băng khổng lồ lại hiện ra, đánh bay ba vị trưởng lão Vân Lam Tông xuống quảng trường. Sau đó, thân hình Hải Ba Đông liên tục lóe lên trên không, đến bên cạnh Tiêu Vũ, nhìn vào lớp màn trắng, thần sắc ngưng trọng nói, ta và ngươi liên thủ, phá vỡ cái mai rùa này, đưa Tiêu Viêm xuống núi trước. Có người giúp, Tiêu Vũ tự nhiên không từ chối, gật đầu, được. Sau đó, toàn thân Hải Ba Đông kết băng, hóa thành một mũi khoan băng hình thoi, mũi khoan sắc bén không thể che giấu, dưới ánh mặt trời phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Mũi khoan băng tức thì xoay tròn với tốc độ cao, mang theo lực xuyên thấu và nghiền nát kinh khủng, đâm thẳng vào lớp màn trắng. Ken ken ken. Cả hai ma sát, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa không ngừng tóe lên. Tiêu Vũ cũng đồng thời ra tay, chỉ thấy tay phải hắn bao trùm bởi cực phá băng viêm, nắm chặt thành quyền, cơ thể hơi chấn động, rồi tung một cú đấm vào lớp màn trắng. Bành. Lửa băng xanh lam văng khắp nơi, cực phá băng viêm dưới cú đấm kinh khủng của Tiêu Vũ lan ra trên màn trắng, toàn bộ Vân Lam vụ trận cũng rung lên một cái. Các đệ tử kết trận đều phun ra máu tươi, cú đấm này của Tiêu Vũ rõ ràng đã gây ra thương tổn không nhỏ cho họ. Dưới sự hợp sức của hai người, lớp màn trắng trong suốt phủ sương mù xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Ngay lúc sắp phá vỡ được màn trắng, chỉ nghe thấy Vân Lăng, người đã mất sức chiến đấu và đang ngồi tại chỗ uống thuốc hồi phục, hét lớn, Cổ Hà trưởng lão. Xin hãy ra tay ngăn cản bọn họ. Tiếng hét vừa dứt, đã thấy Cổ Hà trên khán đài bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dương đôi cánh đấu khí, bay về phía Tiêu Vũ và Hải Ba Đông. Không đợi Tiêu Vũ và Hải Ba Đông thành công, Cổ Hà đã đến sau lưng hai người, trong tay hắn ngưng tụ một quả cầu lửa kinh khủng, sau đó hóa thành một chùm sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời, bắn về phía họ. Cảm nhận được luồng khí nguy hiểm phía sau, lớp băng trên người Hải Ba Đông lập tức vỡ vụn, ông lách mình đến sau lưng Tiêu Vũ. Vạn hoa băng kính. Vô số tảng băng tỏa ra hàn khí ngùn ngụt xuất hiện từ hư không, xoay tròn rồi tụ lại trên tay phải Hải Ba Đông, hóa thành một tấm khiên. Xèo xèo xèo chùm sáng đánh vào tấm khiên băng, phát ra âm thanh ăn mòn. Ngươi chuyên tâm phá trận, để ta chặn Cổ Hà. Hải Ba Đông nói xong, đôi cánh băng sau lưng vỗ nhẹ, một tia sáng xanh băng lóe lên, đã nghênh đón Cổ Hà đang lao tới. Cùng lúc đó, ba vị trưởng lão đấu vương của Vân Lam Tông bị Hải Ba Đông đánh rơi, lại một lần nữa bay lên, hợp sức với Cổ Hà, cùng nhau đối đầu với Hải Ba Đông. Trong khoảnh khắc, trên sân lại bị năng lượng khủng bố bao phủ, hàn băng, hỏa diễm, lôi điện tạo thành một cơn lốc xoáy ngút trời. Cơn lốc cuồng bạo bao trùm, mang theo ba nguyên tố băng, hỏa, điện, phá hủy quảng trường đến mức tan hoang. Nếu không phải hơn 1.000 đệ tử Vân Lam liều mạng chống đỡ, e rằng thương vong sẽ vô cùng thảm trọng. Giây phút này không thể trì hoãn, Tiêu Vũ lại tung ra một cú đấm uy lực kinh hồn, đủ để đánh nát cả một ngọn núi lớn. Ầm. Lớp màn trắng vốn đã bị cực phá băng viêm phá hủy đến mức nguy kịch, dưới cú đấm này trực tiếp vỡ tan như gương. Các đệ tử duy trì Vân Lam vụ trận thân thể chao đảo, lại một lần nữa hộc máu, ấn kết trong tay cũng không thể duy trì được nữa. Trận sương mù đã phá, Tiêu Vũ lại lách mình, biến mất tại chỗ. Sau khi hiểm hóc tránh được đấu kỹ hung mãnh của một chấp sự Vân Lam Tông, Tiêu Viêm lại tăng tốc, kéo giãn khoảng cách với những người phía sau. Chết tiệt! Đấu khí chỉ còn chưa tới một nửa, cứ thế này sớm muộn gì cũng bị bọn họ bắt được. Tiêu Viêm lau đi vết máu ở khóe miệng, hắn lúc này cực kỳ chật vật. Các chấp sự Vân Lam Tông truy đuổi hắn đều là đại đấu sư hoặc đấu linh, có đến hơn 10 người, mỗi người đều từ các hướng khác nhau vây quét hắn, thỉnh thoảng còn thi triển các đấu kỹ tầm xa tấn công. Dù có Tử Vân Dực và thân pháp nhanh nhẹn khó lường, hắn cũng khó tránh khỏi bị đánh trúng một hai lần, nên bây giờ hắn đã bị thương không nhẹ. Vốn đã gian khổ, lại thêm mười mấy đệ tử chấp pháp cấp đấu sư của Vân Lam Tông từ bốn phương tám hướng vây lại như làm sủi cảo, khiến hắn phải liên tục bay lượn giữa các thềm đá, cầu treo và bi kiếm, luồn lách né tránh công kích. Cứ như vậy, đấu khí tiêu hao vô cùng khủng khiếp, nếu không phải hắn vừa hồi phục được một ít, e rằng đã sớm bị bắt. Ngay lúc Tiêu Viêm khó lòng phát hiện nhất, một chấp sự trung niên của Vân Lam Tông từ một góc tối đột nhiên lao ra, kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Viêm. Một luồng cương khí cuồng phong uy lực không tầm thường từ mũi kiếm bắn tới. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Thiên Phong Cương. Tiêu Viêm không phải thần, không thể cảm nhận được hết mọi tình huống trên sân, huống chi sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt vào đám truy binh phía sau, làm sao phát hiện được lão già nấp trong góc tối này. Luồng cương phong này đến quá đột ngột, Tiêu Viêm không kịp phản ứng, cơ thể liền trúng phải đòn tấn công uy lực không tầm thường này. Hừ. Luồng cương phong mạnh mẽ đập vào người hắn, khiến hắn không nhịn được ho ra một ngụm máu. Thân hình cũng vì lực đẩy của cương phong mà chững lại. Những người của Vân Lam Tông đuổi theo sau thấy vậy, hai mắt đều sáng lên, toàn bộ bộc phát đấu khí, kiếm trong tay đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tiêu Viêm biết mình chỉ cần dừng lại là sẽ hứng chịu những đòn tấn công như mưa bão, nên hắn vỗ một chưởng về phía trước, một luồng khí từ lòng bàn tay phun ra. Phi hỏa chưởng. Một lực đẩy cưỡng ép xoay người Tiêu Viêm lại, sau đó hắn rút huyền trọng xích sau lưng ra, đấu khí màu xanh lục đột nhiên phun trào, thanh liên địa tâm hỏa bao bọc lấy thanh hắc xích. Hắn nắm chặt hắc xích, dùng sức vung về phía đám người đang đâm kiếm tới. Keng. Tiếng binh khí va chạm vang lên, lực kình kinh khủng khiến cả hai bên đều bay ra xa. Khụ khụ. Khí huyết trong người cuồn cuộn, đấu khí hỗn loạn, cú va chạm này khiến vết thương của Tiêu Viêm lại nặng thêm. Nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ kinh hoảng, mà lạnh lùng nhìn đám người Vân Lam Tông lại lần nữa xông tới, ánh mắt hung ác, sát ý lộ rõ. Hắn, Tiêu Viêm, trước nay vẫn là một kẻ tàn nhẫn, ác với địch nhân, còn ác hơn với chính mình. Và cũng không thiếu dũng khí liều mạng một lần. Vân Lam Tông ỷ thế ép người như vậy, từng bước dồn hắn vào chỗ chết, hắn cũng không thể để mặc người ta chém giết. Các ngươi đã muốn giết ta, thì dù có chết, ta cũng phải xé một miếng thịt trên người các ngươi xuống. Tiêu Viêm hét lớn, trên thanh hắc xích, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ xoay quanh, những đường vân kỳ dị trên thân xích từ từ sáng lên, một luồng khí tức cường đại tỏa ra. Thấy Tiêu Viêm liều mạng như vậy, trong mắt các đệ tử chấp sự của Vân Lam Tông đều thoáng qua một tia sợ hãi. Trận chiến giữa kẻ này và thiếu tông chủ lúc trước, họ đều đã thấy qua. Với thực lực đó, nếu hắn thật sự liều chết phản công, e rằng trong nhóm họ sẽ có một hai người bị Tiêu Viêm kéo theo làm đệm lưng. Đúng lúc này, tên chấp sự trung niên vừa đánh lén Tiêu Viêm, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trường kiếm đâm thẳng vào cổ. Tiêu Viêm lúc này cũng đã phát giác, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Vị chấp sự này, am hiểu thuật ẩn nấp, nên cả hai lần đều khiến Tiêu Viêm không thể phát hiện. Vân Lăng. Đại trưởng lão của Vân Lam Tông biết có một chấp sự như vậy, nên sau khi bị Tiêu Vũ trọng thương, đã lén truyền âm cho hắn, yêu cầu hắn bất kể sống chết, chỉ cần giữ được Tiêu Viêm lại, sẽ thưởng cho hắn một bộ huyền giai cao cấp đấu kỹ, và còn có thể cho hắn quy về dưới trướng mình, trở thành tâm phúc. Sự cám dỗ như vậy, đối với một chấp sự chưa đến cấp đấu linh, thật khó mà từ chối. Mũi kiếm chỉ còn cách gáy Tiêu Viêm 10 cm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Vẻ mặt Tiêu Viêm dần trở nên dữ tợn, thể hiện rõ sự không cam lòng và căm hận của mình. Vân Lam Tông toàn là một lũ trộm cắp bất thành hay sao? Một giọng nói lạnh như băng, mang theo sự tức giận, vang vọng khắp đất trời. Đột nhiên, bóng dáng Tiêu Vũ xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thanh trường kiếm chí mạng kia. Sau đó, ngón tay phát lực chấn động, trường kiếm vỡ vụn, kình khí bộc phát, những mảnh vỡ kia toàn bộ bắn vào cơ thể tên chấp sự trung niên. Máu tươi bắn tung tóe, tên chấp sự mang theo vẻ mặt hoảng sợ rơi xuống. Đối với loại người ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu, lại còn đánh lén, Tiêu Vũ không có chút thiện cảm nào, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn. Tiêu Vũ nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm, ném hắn ra ngoài quảng trường, nói, mau rời khỏi đây, tiếp theo cứ giao cho ta. Tiêu Viêm lộn vài vòng trên không, sau đó chấp tay với Tiêu Vũ rồi bay ra ngoài. Hắn biết mình ở lại chỉ thêm phiền phức, không có Dược Lão trợ giúp, hắn không thể giúp được gì, chỉ có nhanh chóng rời đi mới có thể để những người bảo vệ mình thoát thân. Bây giờ đã không còn ai cản trở Tiêu Viêm, nên hắn rất nhanh đã ra khỏi quảng trường. Thấy Tiêu Viêm đã an toàn bay đi, Tiêu Vũ không thèm liếc nhìn đám đệ tử chấp sự kia một cái, chỉ khẽ vung tay, một luồng đấu khí kinh khủng liền đánh tan tất cả bọn họ. Tiếp theo, phải đi giúp Hải Ba Đông. Tổ hợp đấu kỹ của ba đấu vương Vân Lam Tông cực kỳ lợi hại, lại thêm một của Hà, trong thời gian ngắn ông ta không thoát ra được. Nghĩ rồi, thân hình Tiêu Vũ nhoáng lên, liên tục lóe lên trên không, tiến đến chỗ Hải Ba Đông. Trận chiến bên này cực kỳ khốc liệt, vốn ba vị đấu vương đã rất khó đối phó, lại thêm đấu vương đỉnh phong Cổ Hà, Hải Ba Đông nhất thời khó mà thoát khỏi chiến trường. Ta đến chặn Cổ Hà, ngươi mau chóng thoát khỏi ba gã phiền phức kia rồi rời khỏi Vân Lam Tông. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Hải Ba Đông, ông quay đầu nhìn lại, Chu trưởng lão kia đã gia nhập chiến trường để giúp ông. Nghe lời Tiêu Vũ, Hải Ba Đông nhướng mày trắng, hỏi, vậy còn ngươi? Tiêu Vũ sau đó đánh tan luồng đấu khí đang lao tới, khẽ cười nói, không sao, bọn họ không giữ được ta đâu. Cảnh Tiêu Vũ một chiêu đánh bại Vân Lăng lúc nãy, Hải Ba Đông cũng đã thấy, hơn nữa từ biểu hiện vừa rồi, Hải Ba Đông biết tốc độ của mình không bằng Tiêu Vũ. Bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện này, so với mình, vị này ở lại cản hậu là thích hợp hơn. Hải Ba Đông cũng không nhiều lời, lập tức lao về phía ba vị đấu vương. Cổ Hà còn định giúp, nhưng đã bị Tiêu Vũ chặn lại. Nhìn vị luyện dược sư cùng cấp với mình và còn sở hữu dị hỏa này, Cổ Hà cười khổ nói, Chu huynh nhất định muốn đối đầu với Vân Lam Tông như vậy sao? Đối với Tiêu Vũ, Cổ Hà không muốn đắc tội, hai người là hai lục phẩm luyện dược sư duy nhất của Gia Mã Đế Quốc. Nếu có thể, ông vẫn muốn kết giao bằng hữu với Tiêu Vũ, nên dù đã đứng ở hai phía đối lập, ông vẫn gọi Tiêu Vũ một tiếng Chu huynh. Tiêu Vũ lắc đầu, không phải ta muốn đối địch với Vân Lam Tông, mà là Vân Lam Tông cứ nhất quyết gây khó dễ cho ta. Cổ Hà huynh cũng biết lời lẽ của Vân Lăng lúc đó chỉ là vì Tiêu Viêm làm tổn hại mặt mũi Vân Lam Tông nên mới cố tình kiếm cớ. Vốn dĩ trận hẹn ước 3 năm có thể tiến hành âm thầm, hắn lại cứ phải chiên trống rùng beng mời bao nhiêu cường giả đến, cuối cùng thua, cảm thấy mất mặt, liền muốn cưỡng ép giữ người lại. Hành động như vậy, thật sự khiến người ta chê cười. Hơn nữa Tiêu Viêm và ta quan hệ không tầm thường, muốn ta khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không thể. Tính cách của Cổ Hà có phần giống với Tiêu Vũ, nên thái độ của hắn đối với ông vẫn luôn hữu hảo, chỉ là trong lòng thầm chửi Cổ Hà có chút liếm cẩu mà thôi. 2. Nghe giọng điệu kiên quyết của Tiêu Vũ, Cổ Hà liền biết muốn hắn buông tha cho Tiêu Viêm là không thể. Cổ Hà bất đắc dĩ nói, nếu đã vậy, Cổ mỗ đành đắc tội. Mình là trưởng lão của Vân Lam Tông, tự nhiên phải đứng về phía Vân Lam Tông. Tiêu Vũ cũng đang chuẩn bị động thủ nhanh chóng giải quyết Cổ Hà, để rời khỏi nơi thị phi này. Ngay lúc hai người chuẩn bị động thủ, một giọng nói quen thuộc vang lên, đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh. Kết Vân Yên Phúc Nhật Trận. Vân Lăng không biết từ lúc nào đã hồi phục hơn nửa thương thế. Lúc này hắn lại sinh Long Hoặc Hổ Dương đôi cánh đấu khí, lơ lửng trên bầu trời. Theo tiếng Vân Lăng truyền xuống, các đệ tử Vân Lam Tông dù bị thương hay không đều đồng thanh hét lớn, "Vân Đại trưởng lão!" Thanh thế hùng vĩ, tiếng vang vọng ngàn mét. Sau đó, các đệ tử Vân Lam Tông liền hai tay kết ấn, từng luồng đấu khí không ngừng từ cơ thể họ bay ra, hướng lên bầu trời quảng trường, tựa như khói bếp mịt mờ bốc lên từ vạn nóc nhà. Lập tức, mây mù trên trời nổi lên, che khuất mặt trời, toàn bộ Vân Lam Tông chìm trong bóng tối. Một cảnh tượng như hoàng hôn ngày mưa. Một bức trận văn mây trắng khổng lồ, đường kính vài trăm mét, xuất hiện trong mây mù. Trên trận văn, lôi điện chớp động, uy thế khổng lồ khiến người ta ngạt thở. Vân Yên Phúc Nhật Trận trong nháy mắt kết thành, Vân Lăng là trận nhãn, có thể mượn sức mạnh của đại trận. Cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng đang nhanh chóng tụ lại, đôi mắt vàng tia máu của Vân Lăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang sắp bay ra khỏi quảng trường. Theo hai tay Vân Lăng huy động, những năng lượng kia xuyên qua đại trận, gia trì lên người hắn. Một quả cầu năng lượng màu xanh nhạt pha khói đen ngưng tụ trong lòng bàn tay Vân Lăng. Quả cầu năng lượng ngưng tụ xong, Vân Lăng hai tay ấn xuống, nó liền biến mất giữa bàn tay hắn. Xuống địa ngục đi. Theo tiếng gầm âm u của Vân Lăng, cách Tiêu Viêm không xa phía sau, liền xuất hiện một quả cầu năng lượng khói đen xanh nhạt phiên bản phóng đại. Quả cầu kia truyền đến một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên khó coi. Không ngờ mình vừa thoát khỏi hiểm cảnh, giờ lại đối mặt với một uy hiếp to lớn. Đối với điều này, Tiêu Vũ lại không có chút dao động nào, phản phất như sinh tử của Tiêu Viêm không liên quan gì đến hắn. Thấy vậy, Cổ Hà tỏ vẻ nghi hoặc. Chu Huynh, người quan tâm Tiêu Viêm như vậy, lúc này lại bình tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra. Ngươi mau tiến lên đi chứ, ta không cản ngươi đâu. Tiêu Viêm là một thiên tài, Cổ Hà trước đó đã có chút lòng trắc ẩn, nếu Tiêu Vũ muốn cứu người, ông sẽ không ngăn cản. Thiên tài như vậy mà chết ở đây, thật quá đáng tiếc. Ầm ầm. Một bóng người màu tím lóe lên, quả cầu năng lượng kia liền nổ tung sau lưng Tiêu Viêm. Năng lượng tàn phá khuấy động không khí, khói trắng tràn ngập cả một vùng trời. Tiêu Viêm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hải Ba Đông đang giao đấu với ba vị đấu vương, thấy bóng dáng Tiêu Viêm bị nuốt chửng bởi năng lượng khói đen xanh nhạt, không khỏi lo lắng hét lớn. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm không còn hy vọng sống sót, đám khói trắng tan đi, một bóng dáng khổng lồ từ từ hiện ra. Đó là một con ma thú. Con ma thú này thân hình khổng lồ, dài khoảng 7-8 mét, bề mặt cơ thể phủ một lớp tinh thể màu tím. Đầu nó là một cái đầu sư tử có tướng mạo khá dữ tợn, đôi mắt thú màu đỏ máu pha lẫn ánh tím kỳ dị. Trên đầu sư tử còn có một chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ rực. Từng đám lửa tím lượn lờ xoay quanh chiếc sừng. Bên cạnh thân sư tử khổng lồ là một đôi cánh chim màu tím, khi vỗ, từng đám lửa tím dâng trào. Bốn chi cường tráng cũng được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu tím, trông vừa thần dị, lại vừa bá khí vô cùng. Con ma thú sau lưng Tiêu Viêm cũng bị bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Khi nhìn rõ hình dáng của nó, hắn nhớ lại vị bá chủ hùng mạnh từng thấy ở ma thú sơn mạch, dù là người trầm ổn như hắn cũng không khỏi kinh hô, tự tin dực sư vương. Đám người thấy con ma thú đó cũng đều chấn kinh, đầu óc có chút không theo kịp. Hôm nay họ đã chứng kiến quá nhiều điều kinh ngạc, sự việc quá đổi ly kỳ. Trận hẹn ước 3 năm vốn dĩ đã biến thành đại chiến của các cường giả cấp đấu vương, bây giờ lại xuất hiện cả bá chủ của ma thú sơn mạch. Cổ Hà sững sờ quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. Hắn bình tĩnh như vậy, lẽ nào là vì biết Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ đột ngột xuất hiện để đỡ cho Tiêu Viêm đòn tấn công chí mạng kia. Tiêu Vũ không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của Cổ Hà, trực tiếp vòng qua ông, bay về phía Tiêu Viêm và Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngay từ hôm trước, Tiêu Vũ đã dùng chiếc Dương Tâm Viêm thông báo cho tiểu tử đến đây. Khi nó đến ngoại vi Vân Lam Tông, Tiêu Vũ đã cảm ứng được, nên đã dặn nó âm thầm trông chừng Tiêu Viêm. Chỉ không ngờ gã này lại căng đúng giờ cứu người, không biết học của ai. Đến trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Vũ lộ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu sư tử to lớn dữ tợn, giọng tán thưởng nói, tiểu tử, làm tốt lắm. Tiểu tử vốn đang uy phong lẫm liệt, khí thế ngạo nghễ thiên hạ, trong nháy mắt bị Tiêu Vũ phá vỡ hình tượng. Đôi mắt thú vốn lộ hung quang bỗng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Chủ nhân này của nó thật biết phá hỏng không khí, bình thường tự tiện sờ thì thôi, nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ không thể giữ cho nó chút thể diện sao? Hành động như vậy khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm. Họ đang thấy cái gì vậy? Một con người, lại đang vuốt ve đầu vị bá chủ ma thú sơn mạch này như vuốt một con chó con, mà Tử Tinh Dực Sư Vương lại không hề phản kháng. Chuyện này. Trên khán đài, Gia Hình Thiên và những người khác đều nghẹn lời, không nói nên lời, vì họ cũng không biết phải nói gì lúc này. Vân Lăng vốn đang đắc ý, khi thấy Tử Tinh Dực Sư Vương cũng ngẩn người. Khi hoàng hồn, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đặc biệt là khi thấy Tiêu Vũ tùy ý vuốt ve Tử Tinh Dực Sư Vương, cả khuôn mặt đều tối sầm lại. Sự việc bây giờ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Phía đối diện có hai cường giả cấp đấu hoàng, lại thêm một lục phẩm luyện dược sư được cho là có thể ngang hàng đấu hoàng. Muốn cứu vãn danh dự của Vân Lam Tông và mặt mũi của mình, khả năng là quá thấp. Phe mình tính ra chỉ có 5 đấu vương, đối diện lại là 3 chiến lực cấp đấu hoàng, căn bản không thể chống lại. Dù cho mình có Vân Yên Phúc Nhật trận gia trì, e rằng cũng chẳng ăn thua. Chẳng lẽ cứ vậy thả bọn họ đi? Không, tuyệt đối không thể. Nếu thật sự như vậy, hắn nuốt không trôi cục tức này, hơn nữa sau này nếu bị vị trên kia biết chuyện, chức đại trưởng lão Vân Lam Tông của hắn cũng coi như chấm dứt. Trên bầu trời, Tiêu Vũ thu tay lại, nhìn về phía Vân Lăng, bình thản nói, tình thế đã như vậy, Vân Lăng đại trưởng lão còn muốn cưỡng ép giữ chúng ta lại hay sao? Mặc dù giọng điệu Tiêu Vũ rất bình thản, nhưng trong tai Vân Lăng nghe lại có vẻ cực kỳ chói tai. Tình hình bây giờ đã rất khó hòa giải, dù Vân Lăng có hối hận cũng vô ích, hơn nữa hắn căn bản không có một chút hối hận nào. Thua người không thua trận, huống chi phe mình cũng chưa hẳn đã thua. Trong mắt Vân Lăng lóe lên vẻ quyết tuyệt, hắn nhìn Tiêu Vũ mà cười ha hả, ha ha ha ha. Vân Lam Tông ta bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên khó xử như thế này. Hôm nay nếu để các ngươi bình an rời đi, e rằng sau này Vân Lam Tông ta ở Gia Mã Đế Quốc sẽ không còn danh vọng gì nữa. Nhìn Vân Lăng vì tư tâm mà để sự việc đến mức không thể cứu vãn vẫn còn chấp mê bất ngộ, Tiêu Vũ lắc đầu, nói với Tiêu Viêm và những người khác, chúng ta đi trước. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Hải Ba Đông thì nhân lúc ba vị trưởng lão Vân Lam Tông đang ngây người đã thoát khỏi chiến trường, đến bên cạnh Tiêu Vũ và mọi người. Trên khán đài, Pháp Mã thở dài nói, hai, Vân Lăng này. Chỉ vì một mặt thừa mà đối đầu với một vị đấu hoàng, một lục phẩm luyện dược sư và một con ma thú cấp 6 như vậy, có đáng không? Gia Hình Thiên nhìn Vân Lăng đang cười lớn, lắc đầu, không phải vì mặt thừa đâu. Hắn chỉ là một chấp sự ngoại môn, không đáng để Vân Lăng làm đến mức này. Ngược lại, là sự khinh thường của Tiêu Viêm và cú đá kia của Chu lão đệ đã làm Vân Lăng mất hết mặt mũi. Vân Lăng đã động tư tâm rồi. Những người khác cũng đều có biểu cảm phức tạp, không ngờ một trận hẹn ước 3 năm đơn giản lại gây ra tình cảnh thế này. Vân Lăng nhìn đám người Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi, trong mắt không che giấu sự căm hận, sau đó một cây sáo dài màu xanh mây xuất hiện trong tay hắn. Thấy hành động này của Vân Lăng, Tiêu Vũ thần sắc căng thẳng, vội vàng nói với hai người một thú, đi mau. Từng đọc qua nguyên tác, Tiêu Vũ sao có thể không biết lão khốn kiếp kia muốn làm gì. Nếu vị kia thật sự xuất hiện, sự việc e rằng sẽ trở nên phiền phức hơn. Hú hú. Vân Lăng đã thổi cây sáo dài, tiếng sáo du dương truyền khắp toàn bộ Vân Lam Tông. Theo tiếng sáo vang lên, không gian trên bầu trời bắt đầu chấn động, một luồng khí tức kinh khủng và phẫn nộ tột cùng lan tỏa ra. Tiêu Vũ cảm nhận được luồng khí tức này, liền dừng lại, sắc mặt bất đắc dĩ thở dài, vẫn là chậm một bước, để gã kia xuất hiện rồi. Tiểu Tử và Hải Ba Đông cũng có vẻ mặt ngưng trọng, vì luồng khí tức này đã vượt qua giới hạn của đấu hoàng. Là gã đó, xem ra hắn thật sự không chết, còn đột phá được bức tường đấu hoàng. Hải Ba Đông cao mày, lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm dù cảm thấy luồng khí thế hùng vĩ này cực kỳ khủng bố, nhưng không biết là cường giả cấp bậc nào, liền hỏi, Hải Lão, đây là... Giọng nói lãnh đạm của Hải Ba Đông mang theo một chút ngưng trọng, giải thích, là tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Nhìn khí thế này, e rằng đã đột phá đến cấp bậc đấu tông. Cường giả đấu tông. Tiêu Viêm có chút thất thần, không ngờ trận hẹn ước 3 năm của mình lại có thể dẫn ra một cường giả kinh khủng như vậy. Chuyện tiếp theo e là khó mà giải quyết. Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng người mang đấu khí màu xanh nhạt, từ không trung vô hình cực tốc rơi xuống. Chưa đến một giây, đã dừng lại giữa không trung. Người này mặc một bộ hoa phục mây trắng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, mái tóc dài trắng như tuyết xõa vai, dáng người thon dài, chân trần. Giữa trán có một ấn ký màu đỏ, hai mắt nhắm nghiền, khí chất siêu nhiên thoát tục, bình thản như nước, toát ra vẻ của một mỹ nam tử. Vù. Hắn chân trần đứng giữa không trung. Bàn chân đạp mạnh về phía trước, không gian dưới chân hắn gợn sóng như mặt nước. Sau khi bước ra một bước, thân hình hắn lóe lên, hướng về quảng trường. Mỗi lần lóe lên, không gian dưới chân lại gợn sóng, làm cho vô số ngọn núi xung quanh rung chuyển, đá vụn bay loạn. Các đệ tử Vân Lam Tông trên quảng trường, khi cảm nhận được luồng khí thế này, toàn bộ đều kính cẩn quỳ hai gối xuống hướng về phía đó. Các trưởng lão Vân Lam Tông tuy chưa quỳ lạy, nhưng đều cung kính khom người chắp tay. Chưa đầy mấy hơi thở, người mặc áo trắng kia đã đến quảng trường. Toàn thể đệ tử Vân Lam Tông dập đầu, trưởng lão và chấp sự cúi người 90 độ, âm thanh đồng đều nhất trí, cung kính hét lên, bái kiến lão tông chủ. Vân Lăng, giải thích đi. Vân Sơn trên không trung từ từ mở mắt, giọng nói lãnh đạm. Vân Lăng khom người chắp tay, lão tông chủ. Vân Lăng vội vàng giải thích mọi chuyện cho Vân Sơn, từ trận hẹn ước 3 năm đến cái chết của Mặc Thừa, toàn bộ đều kể lại. Tuy nhiên, hắn đã thêm mắm dặm muối, biến mình thành nạn nhân, hoàn toàn không nhắc đến thái độ ỷ thế ép người lúc trước. Trong phút chốc, sự ngang ngược vô lý, cưỡng ép giữa người, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu của hắn, qua lời Vân Lăng, đã biến thành thái độ ôn hòa, giữ khách ở lại để điều tra rõ chân tướng, rồi lại bị Tiêu Viêm ỷ vào cường giả sau lưng mà ức hiếp. Quả thực là vô sĩ đến cực điểm. Nhưng những người ở đây không ai nói gì. Trước mặt một cường giả đấu tông mà vạch mặt đại trưởng lão của tông môn hắn, trừ phi đầu bị úng nước, nếu không không ai làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên, vạch trần là không thể, nhưng các cường giả của Gia Mã Đế Quốc cũng đều ném về phía Vân Lăng những ánh mắt khinh bỉ và xem thường. Tiêu Vũ không mấy để tâm đến những lời bịa đặt của Vân Lăng, hắn cũng không mong đợi lão già này có thể nói ra lời hay lẽ phải gì. Ở đấu khí đại lục, vẫn là thực lực vi tôn, có thực lực, có chỗ dựa, đen cũng có thể nói thành trắng. Bây giờ hắn đang suy nghĩ, làm thế nào để an toàn đưa Tiêu Viêm đi mà không bại lộ thân thế của Tiêu gia. Nếu lúc trước hắn vận dụng toàn lực, đã có thể nhanh chóng đưa Tiêu Viêm rời đi. Nhưng khi hành động toàn lực, hắn quá mạnh mẽ, e rằng chưa đợi Vân Lăng mời Vân Sơn ra, khí tức của hắn đã kinh động đến Vân Sơn, nói không chừng vụ hộ pháp vừa mới rời đi sẽ quay trở lại. Trong nguyên tác, chính vì vụ hộ pháp treo đùa mà Vân Vận mới không kịp trở về tông. Cả hai lão già các ngươi, Gia Hình Thiên và Pháp Mã, cũng đến đây sao? Còn có Hải Ba Đông, ta còn tưởng rằng năm đó ngươi đã bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đánh chết rồi. Nghe xong lời kể của Vân Lăng, Vân Sơn vẫn giữ vẻ bình thản, quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông mà nói. Hải Ba Đông tiến lên một bước, nhìn Vân Sơn đang đứng trên không, đáp lễ, ta cũng tưởng lão già nhà ngươi đã chết rồi. Vân Sơn không để ý lời của Hải Ba Đông, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ngươi chính là Tiêu Viêm à? Tiêu Viêm tuy thực lực yếu, đối mặt với cường giả cấp đấu tông cũng vô cùng e ngại, nhưng không hề núp ở phía sau, mà vòng qua Tiêu Vũ và mọi người, tiến lên phía trước, chắp tay với Vân Sơn, không kiêu ngạo không tự ti nói, tiểu tử Tiêu Viêm, ra mắt Vân Sơn tông chủ. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Tiêu Viêm, Vân Sơn mở miệng nói, khí độ không tệ, nhưng thực lực thì yếu đi một chút. Những lời Vân Lăng lúc trước nói, ngươi không có gì phản bác sao? Tiêu Viêm khinh miệt liếc qua Vân Lăng, rồi trả lời, nếu Vân Sơn tông chủ đã tin lời hắn, cần gì phải hỏi thêm. Vân Sơn nghe vậy cũng không giận, nói, lời của Vân Lăng ta tin một nửa, tính tình của hắn, ta hiểu. Sau đó Vân Sơn nhìn về phía Tiêu Vũ, nói, ngươi chính là lục phẩm luyện dược sư mới tấn cấp gần đây của Gia Mã Đế Quốc. Cho đến lúc này, Vân Sơn vẫn rất bình thản, không trực tiếp động thủ, nên Tiêu Vũ chắp tay nói, chính là tại hạ. Vân Sơn gật đầu, phong độ như vậy, so với Cổ Hà cũng không kém, rất tốt. Nhưng, bất kể chuyện này ai đúng ai sai, việc biến Vân Lam Tông của ta thành ra thế này, danh dự này nhất định phải lấy lại. Nghe vậy, Tiêu Vũ nhìn Vân Sơn, nói, không biết Vân Sơn tông chủ muốn thế nào. Một người là bạn cũ nhiều năm, một người là lục phẩm luyện dược sư, còn một người là thiên tài có thiên phú rất tốt, Vân Sơn cũng không muốn đắc tội tất cả. Hơn nữa, chính ông cũng biết rõ tính khí của Vân Lăng, Hải Ba Đông ông cũng hiểu, nhìn khí độ và thái độ của hai vị kia, thủ đoạn của Vân Lăng lúc trước chắc chắn không ôn hòa như lời hắn nói. Nhưng những người này đã phá hủy Vân Lam Tông thành ra thế này, nếu dễ dàng thả họ đi, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh vọng của Vân Lam Tông. Thế là Vân Sơn nghĩ ra một biện pháp trung dung, nói, danh dự tích lũy bao đời của Vân Lam Tông, không thể bị hủy trong tay ta. Nhưng Vân Lam Tông ta cũng không phải tông môn không nói lý lẽ. Vậy đi, các ngươi cùng lên, nếu có thể đỡ được 10 chiêu của ta, ta sẽ để các ngươi rời đi. Đương nhiên, mọi hư hại của tông môn, các ngươi phải bồi thường toàn bộ. Nghe xong lời này, mắt Tiêu Vũ lóe lên. Vân Sơn này xem ra không muốn dồn họ vào chỗ chết, mới nghĩ ra cách này. Điều này cũng hợp ý hắn. Đến lúc đó giả vờ miễn cưỡng đỡ lấy 10 chiêu là có thể bình an rời đi, lại không bại lộ toàn bộ nguyên hỏa và thần lôi của mình, cớ sao mà không làm. Được, đối với những kiến trúc bị hư hại của Quý Tông, ta nguyện bồi thường theo giá. Tiêu Vũ gật đầu, xem như đồng ý, phía dưới, Vân Lăng không ngờ rằng, đã mời cả chỗ dựa của mình ra mà lại nhận được kết quả như vậy, liền không cam lòng hô, lão tông chủ. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Vân Sơn trừng mắt một cái làm cho im bặt. Vân Lăng này, tìm phiền phức cho mình thì thôi, lại còn muốn gây thêm chuyện. Nhìn về phía Tiêu Vũ và mọi người, Vân Sơn lãnh đạm nói, bắt đầu đi. Hải Ba Đông che Tiêu Viêm sau lưng, nhỏ giọng nói, đứng sang một bên, đề phòng Vân Lăng. Chuyện kế tiếp, không phải là thứ ngươi bây giờ có thể nhúng tay vào. Biết thực lực cấp đấu hoàng của Tiêu Viêm lúc trước chỉ là tạm thời, không dùng được nữa, nên Hải Ba Đông cũng không trông cậy hắn có thể giúp được gì, mà chỉ nhắc nhở Tiêu Viêm cẩn thận Vân Lăng. Kế tiếp đối mặt với Vân Sơn, một đấu tông, họ không thể phân tâm. Nếu Vân Lăng nổi điên tấn công Tiêu Viêm, ông cũng không cứu kịp. Nhìn bộ dạng cực kỳ không cam lòng của Vân Lăng, chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Tiêu Vũ cũng nghe được lời Hải Ba Đông, liền gật đầu tán thành. Không hổ là băng hoàng lịch duyệt phong phú, những chi tiết này cũng có thể nghĩ đến. Sau đó, Tiêu Vũ và Hải Ba Đông liếc nhau, gật đầu rồi thân hình lóe lên, cùng nhau lao về phía Vân Sơn. Gầm. Tiểu tử cũng không chịu yếu thế, vỗ cánh lao tới. Dưới sự giáp công của ba cường giả có thể so với đấu hoàng, Vân Sơn vẫn rất bình tĩnh, và ông cũng có tư cách đó. Đấu tông đánh đấu hoàng, chỉ là chuyện nhất tay. Tốc độ của hai người trong mắt Vân Sơn có thể nói là cực chậm. Ông không chút hoang mang, tay trái hướng xuống dưới nhấc lên, từ một bi kiếm bên dưới, một thanh kiếm bia bằng năng lượng màu xanh lam từ từ bay lên. Kiếm bia dưới sự chỉ huy của tay trái, nghênh đón tiểu tử phía sau. Còn đối mặt với Hải Ba Đông và Tiêu Vũ đang đến gần, tay phải ông dựng thành chưởng trước ngực, hơi ấn xuống. Keng. Một luồng kình khí cường đại kèm theo không gian dao động, trong nháy mắt đánh bay hai người đang lao tới. Bành. Hải Ba Đông và Tiêu Vũ lần lượt bay ngược ra ngoài, khảm vào trong núi, bụi mù lập tức nổi lên bốn phía. Mạnh quá. Pháp Mã lại một lần nữa nói ra hai từ này, nhưng giọng điệu còn rung động hơn lần trước. Gia Hình Thiên nhìn Vân Sơn, người chỉ phất tay đã có uy năng kinh người, giọng điệu mang theo sự hướng tới và hâm mộ lẩm bẩm. Đấu tông A mà phía sau, tiểu tử đang giao đấu với thanh kiếm bia, rõ ràng sức mạnh của thanh kiếm này còn không bằng một đòn mà Hải Ba Đông và Tiêu Vũ vừa nhận. Tiêu Vũ từ trong lòng núi bay ra, cực tốc tấn công về phía Vân Sơn. Hắn không muốn liều mạng với Vân Sơn, cũng không muốn bại lộ thuộc tính lôi và hỏa của mình, nên chỉ có thể dùng nguyên hỏa để chống lại. Không thể dùng lôi viêm dung hợp, cũng không thể dùng đấu kỹ thuộc tính lôi, lại chỉ dùng cực phá băng viêm, sức phá hoại của Tiêu Vũ bây giờ cũng chỉ ở mức đấu hoàng cấp thấp. Trong tình huống không sử dụng kim quang đạo diễm, sức phòng ngự của hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp đấu hoàng, tự nhiên sẽ bị phá giải dễ dàng như Hải Ba Đông. Vân Sơn Tông Chủ, đã hai chiêu rồi. Tiêu Vũ hô lên, sau đó cực phá băng viêm ngưng tụ trên bàn tay, xuất hiện những đường vân xanh băng, đột nhiên vỗ về phía Vân Sơn. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, băng diễm kình. Đây là đấu kỹ hắn tìm được trong kho tàng của tiểu tử, nguyên tên là hỏa diễm kình. Với thái độ học hỏi, Tiêu Vũ đã học được nó, còn đổi tên. Dùng các loại nguyên hỏa khác nhau thi triển, cách gọi cũng khác nhau, hắn cảm thấy như vậy rất ngầu. Vân Sơn không để tâm đến việc Tiêu Vũ đếm chiêu, mà mang theo chút kinh ngạc nhìn ngọn lửa trong tay hắn, dị hỏa sao? Đúng là một gã may mắn. Theo cú vỗ băng diễm kình của Tiêu Vũ, kình khí đủ để cắt đứt ngọn núi mang theo hơi lạnh và nóng bỏng, hung hăng đập vào khoảng không trước mặt Vân Sơn một mét. Mặc dù bị một lớp màn trắng vô hình xung quanh ngăn lại, nhưng kình khí vẫn như dòi bám trong xương ăn mòn vào bên trong. Nhưng chưa kịp chạm đến quần áo của Vân Sơn, luồng kình khí đó đã biến mất không dấu vết, như giọt nước rơi vào biển cả, không gây ra một gợn sóng nào. Cảm nhận được một tia lạnh lẽo và nóng bỏng, Vân Sơn gật đầu, dùng giọng điệu như đang chỉ điểm cho hậu bối, đấu kỹ không tệ, nếu sức mạnh mạnh hơn một chút, là có thể chạm đến ta. Sau đó, ông vung tay về phía Tiêu Vũ, một luồng sức mạnh khó tả trong nháy mắt đánh vào người hắn. Tiêu Vũ lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Huyền băng long tường. Hải Ba Đông lúc này cũng lao ra, chỉ thấy cổ tay phải của ông xuất hiện mấy đường trận văn xanh băng, một con rồng băng khổng lồ liền xuất hiện bên phải Vân Sơn. Con rồng há to miệng gào thét, một ngụm cắn về phía Vân Sơn. Vân Sơn tay phải vung lên, con rồng băng khi đến gần tay ông 20cm liền vỡ tan thành vụn băng. Ngay cả thần kỹ sở trường cũng có thể dễ dàng hóa giải như vậy, chênh lệch giữa đấu hoàng và đấu tông, chỉ cần liếc mắt là thấy rõ. Trận chiến này có thể nói đã khiến tất cả mọi người có mặt mở rộng tầm mắt, cũng làm họ nhận ra cảnh giới đấu tông rốt cuộc là phong cảnh bậc nào. Sau khi con rồng băng bị chấn nát, Vân Sơn trở tay vỗ một cái, lại đánh bay Hải Ba Đông về. Theo giao ước, Vân Sơn đã ra 4 chiêu, còn lại 6 chiêu nữa, Tiêu Vũ và mọi người sẽ có thể thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông. Mặc dù Vân Sơn không muốn liều mạng với họ, nhưng nếu 6 chiêu sau vẫn ra tay như trước, thì lại quá nương nhẹ. Đối với việc Vân Lam Tông bị phá hủy thành ra thế này, Vân Sơn vẫn có chút tức giận. Chỉ là thân là cường giả đấu tông, là đệ nhất nhân của Gia Mã Đế Quốc, việc thể hiện sự tức giận ra ngoài sẽ làm mất thân phận. Vì vậy, 6 chiêu tiếp theo, ông muốn cho đám người Tiêu Vũ một bài học, để vừa có thể phục chúng, vừa phát tiết chút tức giận của mình. Tiêu Vũ và Hải Ba Đông lại một lần nữa lao tới. Lần này, Vân Sơn không còn phất tay xua đuổi nữa, mà sử dụng đấu kỹ. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Phong Linh Phân Hình Kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm bia đang giao đấu với tiểu tử lập tức run rẩy, sau đó phân hóa ra hai thanh kiếm bia khác, tấn công về phía Hải Ba Đông và Tiêu Vũ. Có thể giao đấu với tiểu tử lâu như vậy, uy lực của kiếm bia e rằng đã đạt đến trình độ đấu hoàng cấp thấp. Tiêu Vũ thấy kiếm bia bay tới, liền vỗ đôi cánh đấu khí, né tránh công kích. Tốc độ không tệ. Vân Sơn gật đầu, rõ ràng không ngờ Tiêu Vũ lại có tốc độ như vậy, so với một số đấu hoàng cấp thấp cũng không hề thua kém. Mà thực lực của hắn, dưới cảm nhận của Vân Sơn, cũng chỉ có bát tinh đấu vương mà thôi. Như vậy đã rất tốt rồi, ít nhất là trong mắt một Vân Sơn đang tự mãn. Tiêu Vũ không muốn thực sự giao chiến với Vân Sơn, chỉ cần đối phó qua loa cho xong 10 chiêu, mau chóng rời đi mới là chuyện chính. Hải Ba Đông thì khác, ông lựa chọn đối đầu trực diện với kiếm bia. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, Huyền băng toàn sát. Mấy trăm lưỡi dao băng ngưng kết trước mặt Hải Ba Đông, hàn khí bức người, tài năng lộ rõ. Ông một tay đẩy về phía trước, những lưỡi dao băng liền bắn về phía kiếm bia. Ken ken ken. Dao băng va chạm với kiếm bia, phát ra tiếng vang lanh lảnh, triệt tiêu tốc độ tiến tới của kiếm bia. Nhân cơ hội này, Hải Ba Đông thân hình lóe lên, đến sau lưng Vân Sơn, hai tay hàn khí phun trào, vung quanh người ông. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, Huyền băng thứ bích. Bốn bức tường băng cực lớn và dày, trong nháy mắt bao vây Vân Sơn, ép vào bên trong. Cùng lúc đó, từ mặt trong của tường, từng cây gai băng sắc bén xoạt xoạt nhô ra. Nếu bị đâm phải, cơ thể chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. Nhưng chiêu này trong mắt Vân Sơn chỉ là trò trẻ con. Toàn thân đấu khí chấn động, không gian rung rẩy, tường băng liền hóa thành bột mịn, từ từ tiêu tán. Thấy chiến trường khốc liệt như vậy, hai người vì chuyện của mình mà gian nan chống cự Vân Sơn, Tiêu Viêm chỉ có thể đứng trên thềm đá lơ lửng mà lo lắng quan sát. Cảm giác này thật sự quá khó chịu. Nếu ta cũng có thực lực đấu hoàng, thì đã không bị họ bảo vệ sau lưng như thế này. Suy cho cùng, ta vẫn còn quá yếu. Tiêu Viêm chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của riêng mình. được Hải lão và vị Chu lão này bảo vệ như vậy, nói không cảm kích là không thể. Dòng nước ấm chảy trong sâu thẳm tâm hồn, thật khiến người ta xúc động. Ở thế giới này, người có thể đối xử với hắn như vậy, cũng chỉ có vài người mà thôi. Đối với ân tình này, hắn khắc cốt ghi tâm và vô cùng trân trọng. Phải làm gì đó cho họ, để phân tán một chút công kích của Vân Sơn. Đây là suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này. Tiểu tử thối, cảm thấy bất lực à, có cần vi sư giúp không? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Tiêu Viêm. Giọng điệu quen thuộc và hoài niệm đó khiến Tiêu Viêm mừng rỡ, vội vàng nhìn về chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón trỏ phải. Lão sư, người tỉnh rồi. Tiêu Viêm kinh ngạc dùng linh hồn lực nói với chiếc nhẫn. Giọng của Dược lão lại truyền đến, ừ, sớm đã tỉnh rồi. Lúc trước hấp thu thất huyễn thanh linh tiên, linh hồn lực đã hồi phục. Nếu là trước kia, Tiêu Viêm có thể sẽ càng nhằn Dược lão vài câu, nhưng bây giờ thì không. Hắn đã trải qua nỗi đau mất mát, bây giờ tìm lại được, cảm giác còn tốt hơn bất cứ thứ gì. Tỉnh là tốt rồi, con còn tưởng sau này không gặp được người nữa. Nghe vậy, Dược lão hừ hừ nói, tiểu tử thối, trù ẻo vi sư đấy à, sao nào, có muốn vi sư cho ngươi mượn chút sức mạnh, để ngươi giúp hai người bạn kia không? Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó lắc đầu, thôi à, lại dùng sức mạnh của lão sư, lỡ người lại ngủ say thì sao? Dược lão ha ha cười nói, hiếm khi tiểu tử ngươi bây giờ biết thương vi sư, trước kia toàn đòi dùng sức mạnh của vi sư thôi. Tiêu Viêm nhớ lại chuyện cũ, cũng tự dẻo nói, trước kia không hiểu chuyện, nên cảm thấy có lão sư ở đây là có thể tung hoành không sợ. Nhưng bây giờ đệ tử hiểu rồi, sức mạnh, vẫn là của mình thì tốt hơn, mượn của người khác, cuối cùng không phải là chính đạo. Không tệ, không tệ, hiểu được đạo lý này, ngươi đã có tiềm chất của một cường giả rồi. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, mượn dùng một chút cũng không sao. Thất huyễn thanh linh tiên hiệu quả không tệ, nhờ nó mà vi sư đã hồi phục không ít linh hồn lực, cho dù để ngươi dùng thêm vài lần cũng không vấn đề gì. Dược lão vui mừng nói. Tiêu Viêm nghe xong, hai mắt sáng lên, thật sao à, vi sư còn lừa ngươi được sao? Đối với sự nghi ngờ của Tiêu Viêm, Dược lão khẽ cười nói. Nếu có thể sử dụng lại sức mạnh linh hồn trước đây mà không làm lão sư ngủ say lần nữa, Tiêu Viêm bây giờ rất sẵn lòng. Dù sao Hải lão và Chu lão vẫn đang vì mình mà anh dũng chiến đấu, nếu mình không làm được gì, chưa nói đến người khác, chính hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy. Dược lão vừa trở về, sự tự tin của Tiêu Viêm trong những ngày qua cũng theo đó mà khôi phục. Hắn liền nói với Dược lão, vậy lão sư, kế tiếp xin nhờ người. Tiểu tử thối, cứ làm chuyện ngươi muốn làm đi. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cảm thấy luồng sức mạnh cường hãn quen thuộc bắt đầu lan tỏa trong sâu thẳm linh hồn mình. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, không trực tiếp ra tay. Lần này không phải Dược lão khống chế cơ thể hắn, mà là cho hắn mượn một phần linh hồn lực. Với trình độ này, vẫn chưa đủ tư cách để tham gia vào trận chiến cấp bậc đó. Nhưng đừng quên, hắn còn một lá bài tẩy. Lập tức, một đoàn lửa màu xanh và một đoàn lửa màu trắng xuất hiện trên hai tay Tiêu Viêm, sau đó bị hắn hung hăng ép vào nhau. Hai loại dị hỏa va chạm, năng lượng cuồng bạo như lốc xoáy, bao phủ cả vùng trời, nhuộm xung quanh thành màu xanh trắng. Dao động kinh khủng như vậy, tự nhiên kinh động đến những người khác. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn hai luồng lửa không ngừng va chạm sinh ra dao động năng lượng hùng vĩ, Cổ Hà đang quan chiến là người đầu tiên chú ý đến hành động của Tiêu Viêm. Chẳng lẽ là chiêu đó? Dung hợp hai loại dị hỏa. Pháp Mã và Gia Hình Thiên thấy hành động này của Tiêu Viêm, lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì. Trước đây, hắn dùng một loại dị hỏa màu xanh và một luồng lửa màu đỏ thi triển chiêu hoa sen đấu kỹ kia, đã khiến họ kinh ngạc tột độ. Bây giờ dùng hai loại dị hỏa để thi triển chiêu đó, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào, họ cũng không biết. Nhưng nhìn dao động năng lượng này, cho dù là họ, nếu trúng phải cũng sẽ không dễ chịu gì. Quả là một tiểu gia hỏa kinh khủng. Hai loại lửa dưới sự khống chế của Tiêu Viêm đã hoàn toàn dung hợp, một đóa hỏa liên xanh trắng óng ánh xuất hiện trong tay hắn. Nhìn Vân Sơn đang hăng hái trên trời, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, Vân Sơn tông chủ, thử chiêu này của ta xem sao. Vân Sơn nghe tiếng nhìn lại, đã thấy trên tay Tiêu Viêm đang cầm một đóa hỏa liên mà ngay cả ông cũng cảm thấy nguy hiểm. Lông mày ông chợt nhướng lên, rồi lại bình tĩnh lại. Lãnh đạm nói, vậy để ta xem thử, uy lực của đấu kỹ này của ngươi. Lúc trước ông đã nói, họ có thể cùng lên. Họ ở đây tự nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Viêm. Nếu chỉ vì hỏa liên trong tay hắn có chút uy hiếp với mình mà không cho hắn động thủ, thì lại tỏ ra mình nói không giữ lời. Nếu Vân Sơn đã nói vậy, Tiêu Viêm cũng không khách khí. Lúc trước bị Vân Lam Tông làm cho chật vật như vậy, bây giờ trút giận ra, vừa hay. Hơn nữa, uy lực hỏa liên của mình tuy lớn, nhưng chưa chắc đã có thể làm tổn thương Vân Sơn. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm không nghĩ nhiều nữa, ném đóa hỏa liên trong tay ra. Hỏa liên rời khỏi bàn tay, liền tăng tốc đột ngột trên không. từng vòng năng lượng xanh trắng theo sự gia tốc của hỏa liên mà lan tỏa ra, uy thế kinh người, khủng bố vô cùng. Vân Sơn không trốn không né. Mặc dù hỏa liên này có thể khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ầm ầm. Phật nộ hỏa liên nổ tung trước mặt Vân Sơn 10 mét, biển lửa năng lượng cường đại bao phủ toàn bộ ông, một đóa hoa sen khổng lồ màu xanh trắng óng ánh trong suốt nở rộ. Dư chấn của vụ nổ còn lan đến quảng trường xa xôi phía dưới, khiến nó càng thêm hư hại. Bên ngoài Vân Lam Tông, một bóng hình xinh đẹp bay tới, lao về phía trong tông. Hửm! Lão sư sao lại xuất quan rồi? Khi nhìn thấy đóa hoa sen khổng lồ nở rộ giữa trời, bóng hình xinh đẹp kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao lại có hỏa liên khủng bố như vậy? Chẳng lẽ trận tỷ thí của Yên Nhiên đã xảy ra sự cố gì? Không được, phải mau về xem. Nhìn đóa hoa sen nổ tung mang theo vô số dư âm lửa bắn ra bốn phía, bóng hình xinh đẹp trong lòng căng thẳng, lại lần nữa gia tốc, hóa thành một luồng sáng xanh nhạt, lao về nơi hỏa liên nổ tung. Trên bầu trời bên ngoài Vân Lam Sơn, một luồng khói đen đang ngang nhiên bay lượn. Ầm ầm. Luồng khói đen vốn định rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nó tò mò nhìn sang, thấy trên ngọn núi thẳng đứng của Vân Lam Sơn, một đóa hỏa liên khổng lồ óng ánh nở rộ. Đó là... Trong luồng khói đen đột nhiên truyền ra một giọng nói cực kỳ chói tai và âm u, hình như là cốt linh lãnh hỏa. Một tiếng kêu nhẹ qua đi, luồng khói đen dường như phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm, đột nhiên lao thẳng về phía Vân Lam Tông. Ha ha ha, không ngờ lại có thu hoạch thế này. Khi dư chấn qua đi, bóng dáng Vân Sơn hiện ra, vẫn là vẻ mặt thản nhiên như gió thoảng mây trôi, dường như đóa hỏa liên kia không hề gây cho lão chút tổn thương nào. Gia Hình Thiên kinh ngạc, trong mắt còn đong đầy vẻ ngưng trọng. Gia Mã Đế Quốc không biết đã bao lâu rồi chưa xuất hiện cường giả đấu tông. Trước đây, sức chiến đấu cao nhất của Hoàng Thất và Vân Lam Tông cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, cho nên cán cân vẫn luôn thăng bằng, nhưng giờ đây, sự cân bằng này đã bị Vân Sơn, người vừa đột phá đấu tông, phá vỡ. Bất kể Vân Lam Tông có mưu đồ chưởng quản Gia Mã Đế Quốc hay không, thì sau này quyền thống trị của Hoàng Thất đối với đế quốc chắc chắn sẽ suy giảm trên diện rộng. Thậm chí sau này, nếu đệ tử Vân Lam Tông có gây chuyện, Hoàng Thất cũng phải vì e dè Vân Sơn mà cúi đầu làm như không thấy. Cho dù có mạo phạm đến uy nghiêm của mình, cứ thế mãi, Hoàng Thất còn uy nghiêm gì ở Gia Mã nữa? Bên này suy bên kia thịnh, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn. E rằng chưa đến 10 năm, Gia Mã Đế Quốc này sẽ vô tình biến thành Gia Mã của Vân Lam Tông. Mất những người khác thì không nghĩ xa đến thế, họ chỉ kinh hoàng trước thực lực của Vân Sơn. Ở một nơi nhỏ bé như Gia Mã, đấu tông hiếm gặp, nên phần lớn mọi người đều không hiểu rõ chênh lệch giữa đấu hoàng và đấu tông. Trước kia chỉ biết là rất lớn, nhưng họ không ngờ lại lớn đến vậy. Một sát chiêu kinh khủng có thể trong nháy mắt giết chết đấu vương, làm trọng thương đấu hoàng, vậy mà lại không hề gây ra chút thương tổn nào cho Vân Sơn. Lòng kiên kỵ đối với Vân Lam Tông trong họ càng thêm sâu sắc, thậm chí rất nhiều người còn thầm may mắn vì vừa rồi đã nhịn được, không ra tay giúp đỡ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn không hề suy suyển, cũng không khỏi sững sờ, lá bài tẩy của hắn thế mà lại không có chút tác dụng nào với lão, lẽ nào đấu tông đã mạnh đến mức vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn rồi sao? Nếu không có Hải Ba Đông và vị sư phụ của biểu ca chống lưng, hôm nay e rằng hắn đã thật sự đắc tội với Vân Lam Tông, đến lúc đó dù có sư phụ, chỉ sợ bản thân hắn và gia tộc cũng sẽ gặp đại họa. Vân Sơn nhìn sâu vào chàng thiếu niên áo đen, bàn tay giấu sau lưng lại đang khẽ rung lên, chỉ là có ống tay áo rộng che khuất nên không ai biết. Quy lực của đóa hỏa liên vừa rồi, chỉ có chính lão mới biết nó lớn đến mức nào. Nếu không phải linh hồn lão cường đại, đã sớm đoán được quy lực của nó và kịp thời phòng ngự, có lẽ lão đã không thể ung dung như bây giờ. Đóa hỏa liên ấy, nếu có thể tung ra bất ngờ, thì cho dù là cảnh giới đấu tông của lão, cũng sẽ có chút chật vật. Một thiếu niên kinh khủng như vậy, nếu không có 100% chắc chắn giết được thì tốt nhất đừng nên đắc tội, dĩ nhiên, tiền đề là đôi bên chưa đến mức phải tự chiến. Đấu kỹ rất khá, tiểu tử, ngươi rất tốt. Một chiêu này của ngươi, có thể tính là đỡ được 5 chiêu còn lại. Vân Sơn vẫn điềm đạm nói, rồi tiếp, hai vị cũng không cần đỡ 5 chiêu còn lại nữa, cứ đem vật bồi thường ra, rồi dẫn tiểu tử này rời đi thôi. Tiêu Vũ sững sờ. Không ngờ Vân Sơn lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng nghĩ lại cũng phải, trong nguyên tác, ấn tượng về Vân Sơn khi Tiêu Viêm lần đầu lên Vân Lam Tông thực hiện ước hẹn 3 năm cũng không tệ, rất có phong thái của bậc cao nhân tiền bối. Chẳng qua sau này lão già Vân Lăng kia giấu lão, tự ý đi một chuyến đến Tiêu gia, lại thêm hồn điện bắt Tiêu Chiến đi, mới chọc giận Tiêu Viêm. Dù sao sau khi kết thúc ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm xuống khỏi Vân Lam Tông cũng không hề có ý định liều chết với họ. Vân Sơn không muốn giết hắn, dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng sẽ không vì chút thương tích mà muốn diệt cả Vân Lam Tông. Ngoài phương diện này, có lẽ Vân Sơn còn e dè Medusa, không muốn gây chuyện, cùng với việc thực lực của Tiêu Viêm còn yếu, nên mới e sợ Vân Sơn. Nếu không có Vân Lăng, cái que cờ phân này châm ngòi ly gián, Tiêu Viêm và Vân Lam Tông cũng sẽ không đến mức trở thành tử thù, không đội trời chung. Tiêu Viêm nghe vậy tất nhiên vô cùng vui mừng, hắn vốn dĩ không có ý định đắc tội Vân Lam Tông, nếu không phải vì Vân Lăng, sự việc cũng sẽ không đến nông nỗi này. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tiêu Viêm vội vàng ôm quyền, đa tạ Vân Sơn Tông chủ. Tiêu Vũ cũng vui vẻ không kém, từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều đan dược, tứ phẩm ngũ phẩm đều có, còn có một viên đấu linh đan còn lại từ trước, ném về phía Vân Sơn, nói, Vân Sơn Tông chủ, đây là chút bồi thường của tại hạ, không biết có được không? Vân Sơn nhận lấy đồ vật, dùng cảm giác lực quét qua rồi gật đầu, Tiêu Vũ này rất biết điều. Sau đó lão khẽ đạp hư không, liền đến đài cao phía trước quảng trường, ngồi vào chỗ của Vân Lăng lúc trước. Nhìn những cường giả gia mã được mời đến, Vân Sơn nói, chư vị, sự việc đã kết thúc, vậy không giữ các vị lại nữa. Thấy Vân Sơn đã hạ lệnh đuổi khách, mọi người thức thời chắp tay ôm quyền, nói một tiếng cáo từ rồi lục tục rời đi. Vân Sơn tấn cấp đấu tông, tin tức này e rằng sẽ truyền khắp toàn bộ gia mã đế quốc, bọn họ tự nhiên có rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp lại nhằm vào Vân Lam Tông. Bất kể là giao hảo, lấy lòng, hay là đề phòng, ngăn chặn, đều cần họ tự mình đi thực hiện. Thấy mọi chuyện đã xong, Tiêu Vũ thở phào một hơi, cùng Hải Ba Đông đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. Đi thôi, chuyện của ngươi đã kết thúc, mau rời đi sớm, kẻo lại sinh thêm sự cố. Tiêu Vũ nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không phải loại người vô lễ, người ta vì hắn mà không tiếc đắc tội với gã khổng lồ Vân Lam Tông. Hắn liền ôm quyền, giọng điệu chân thành cảm tạ, đa tạ Chu lão và Hải lão, ân tình của hai vị, tiểu tử không bao giờ dám quên, sau này nếu có việc gì cần đến tiểu tử, cứ việc phân phó. Hải Ba Đông lắc đầu, ta chỉ hoàn thành lời hứa của mình, hơn nữa ngươi cũng đã trả thù lao rồi. Tiêu Viêm còn muốn nói thêm lời cảm tạ, nhưng bị Tiêu Vũ cắt ngang, được rồi tiểu tử, muốn cảm tạ thì về rồi nói sau, đây không phải là nơi tốt lành gì. Đối với Vân Lam Tông, Tiêu Vũ trước sau đều không muốn ở lâu, dù sao cũng quá nguy hiểm. Tiêu Viêm nghe vậy, gật đầu, Chu lão nói không sai, Vân Lam Tông này quả thật không phải nơi tốt để nói chuyện, nếu không có hai vị này giúp đỡ, có lẽ hôm nay hắn thật sự đã bị giữ lại, đến lúc đó sống chết còn chưa biết được. Ngay lúc ba người chuẩn bị rời đi, một luồng lưu quang màu xanh nhạt chợt lóe lên, dừng lại giữa quảng trường. Thân ảnh đột ngột xuất hiện cũng thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy người tới một thân váy lụa màu xanh nhạt, thân thể mềm mại đầy đặn, yêu kiều, mái tóc được búi thành kiểu trâm phượng hoàng cao quý, tóc xanh theo gió nhẹ bay bay, một đôi chân dài trắng nõn, đi đôi giày cao gót màu xanh nhạt. Dung nhan tuyệt mỹ, hòa cùng nét trưởng thành và chút dịu dàng, tựa như chị gái nhà bên, lại quyện với khí chất ung dung hoa quý, giống như đóa sen trong cốc vắng, thấm vào lòng người, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Ánh mắt Tiêu Vũ thoáng động, rõ ràng sự xuất hiện của người này đã khiến nội tâm hắn dấy lên một tia gợn sóng. Tiêu Viêm cũng tò mò nhìn người vừa tới, thấy khí chất dung mạo của nàng đều thanh tao bất phàm, bèn tò mò hỏi Hải Ba Đông, Hải lão, người này là? Hải Ba Đông dĩ nhiên nhận ra người này, đáp, đương nhiệm tông chủ của Vân Lam Tông, cũng chính là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận. Vân Vận lướt nhìn quảng trường bị phá hoại đến tan hoang, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, khi thấy sư phụ của mình cũng có mặt, nàng liền bay đến. Đến trước mặt Vân Sơn, Vân Vận cúi người chắp tay hành lễ, lão sư. Vừa rồi nàng cảm nhận được khí tức sư phụ xuất quan, lại thấy đóa hỏa liên đáng sợ kia, nên đã không ngừng phi ngựa, chạy về nhanh nhất có thể. Khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này, nàng càng khẳng định suy nghĩ của mình, xem ra hôm nay ngoài ước hẹn 3 năm, còn xảy ra không ít chuyện. Nhìn thấy đệ tử đắc ý do mình một tay bồi dưỡng, trên gương mặt bình thản của Vân Sơn không khỏi lộ ra một nụ cười, lão gật đầu rồi nói, Vận Nhi, về rồi à, khoảng thời gian này con đã đi đâu, sao ngay cả ước hẹn 3 năm của Yên Nhiên cũng không kịp về. Giọng Vân Sơn nhàn nhạt, không có chút ý trách cứ, chỉ mang theo một chút tò mò. Đứa đồ đệ này của lão làm việc luôn luôn ổn thỏa, nếu không lão cũng sẽ không yên tâm giao Vân Lam Tông vào tay nàng. Chuyện như hôm nay, trước nay chưa từng có, cho nên lão rất tò mò rốt cuộc Vân Vận vì chuyện gì mà ngay cả ước hẹn 3 năm của đồ đệ mình cũng không kịp chủ trì. Vân Vận nghe vậy, im lặng một lúc rồi nói, là một người bạn rất thân của Đồ Nhi gặp chuyện, hơn một tháng nay, Đồ Nhi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn, nên mới không kịp về tông, xin lão sư trách phạt. Trong đầu nàng hiện lên từng cảnh tượng mình và chàng thanh niên kia chung đụng hơn một tháng trước, trong mắt thoáng nét buồn đau. Kể từ khi hắn biến mất, nàng đã tìm khắp ma thú sơn mạch, thậm chí không tiếc đến động phủ của Tử Tinh Dực sư vương mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng từ miệng sư vương biết được hắn chưa từng đến đó, nàng liền một đường bay ra khỏi ma thú sơn mạch, từ đông sang tây, tìm khắp cả gia mã đế quốc, đều không nhận được một tia tin tức nào về hắn. Bất đắc dĩ, nàng đành phải về tông môn trước, định bụng xử lý xong chuyện của Yên Nhiên rồi sẽ triệu tập thế lực của Vân Lam Tông để tìm kiếm người kia. Nhưng xem ra, hôm nay Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện không tầm thường. Vân Sơn nghe vậy, liền không hỏi nhiều nữa, từ vẻ mặt của đồ đệ, lão biết chuyện này đối với nàng không hề đơn giản, lão cũng không có tâm tư đi hóng chuyện riêng của đồ đệ mình. Trách phạt thì không cần, sự việc đã kết thúc rồi, con cứ sắp xếp công việc còn lại là được. Vân Sơn lắc đầu, trừng phạt Vân Vận, không cần thiết. Nhìn hiện trường tang hoang, Vân Vận không nhịn được hỏi, lão sư, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao nơi này lại biến thành thế này? Chắc hẳn Yên Nhiên và Tiêu Viêm của Tiêu gia không có thực lực biến nơi đây thành ra như vậy. Vân Sơn liếc nhìn ba người Tiêu Vũ và Tử Tinh Dực Sư Vương đang chuẩn bị rời đi, rồi nói với Vân Vận, ngọn ngành câu chuyện, cứ để Cổ Hà nói cho con biết, vi sư còn phải tiếp tục tĩnh tu. Nói xong, thân hình Vân Sơn lóe lên rồi biến mất. Vân Vận sững sờ, rồi nhìn về hướng ánh mắt của sư phụ lúc nãy. Nơi đó có ba người và một con ma thú, hơn nữa con ma thú kia dường như đang trốn tránh nàng, giấu thân hình khổng lồ của mình sau lưng ba người. Lúc này Cổ Hà đã đến bên cạnh Vân Vận, đem toàn bộ sự việc truyền âm cho nàng. Tiêu Vũ cũng phát hiện sự khác thường của tiểu tử, xem ra gã này giống như lần trước bị Vân Vận đánh cho sợ rồi, không khỏi nghi hoặc. Lần trước Vân Vận đối chiến với tiểu tử, cũng không chiếm được chút lợi lộc nào, tên khốn này sao bây giờ lại sợ đến thế, chẳng lẽ sau khi bị mình thu phục, tâm thái vương giả sơn mạch của ma thú như tiểu tử đã thay đổi. Nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ, bất quá hắn không truy cứu đến cùng, mà thúc giục mọi người mau chóng rời đi. Bốn vị xin dừng bước. Mấy người vốn đã mở ra đấu khí chi dực, chuẩn bị bay khỏi Vân Lam Tông, nghe thấy giọng nói thanh nhã như lan trong cốc vắng, không khỏi dừng lại. Vân Vận lách mình đến cách ba người không xa, đánh giá họ, chính là mấy người này đã biến Vân Lam Tông thành ra bộ dạng này, đã biết ngọn ngành câu chuyện, nàng đương nhiên nhận ra thân phận của mấy người. Đối với vị đại trưởng lão Vân Lăng, Vân Vận vẫn có mấy phần hiểu rõ, cho nên những gì Cổ Hà nói với nàng cũng rất phù hợp với tính cách của Vân Lăng. Bất quá cho dù chuyện này là do Vân Lăng làm bậy, nhưng cũng có liên quan đến mấy người này. Lão sư đã giải quyết xong sự việc, nàng cũng không cần thiết truy cứu trách nhiệm của họ nữa, sở dĩ gọi họ lại, hoàn toàn là vì nàng nhìn thấy một bộ quần áo rất quen thuộc. Mấy người bị Vân Vận gọi lại, không khỏi có chút cảnh giác, Tiêu Viêm càng có chút bực bội, vị Vân Vận tông chủ này, sẽ không phải còn muốn tìm bọn họ gây phiền phức chứ. Hải Ba Đông và Tiêu Viêm có cùng suy nghĩ, chỉ có Tiêu Vũ là khác, hắn lo lắng Vân Vận phát hiện ra manh mối gì, nhận ra mình. Lần đó không từ mà biệt, đích thực là mình làm không đúng, nếu bị nhận ra, đối mặt với Vân Vận tại chỗ, không biết sẽ lúng túng đến mức nào. Hải Ba Đông quay người lại, nhìn về phía Vân Vận, nói, không biết Vân Vận tông chủ còn có chuyện gì. Vân Vận nhìn chằm chằm vào chiếc bạch bào trên người Tiêu Vũ, ánh mắt mang theo một chút kích động. Bây giờ nàng rốt cuộc đã biết, tại sao lúc trước khi nhìn thấy quần áo của tiểu tử kia, lại cảm thấy mình đã thấy qua không chỉ hai lần. Nàng phát hiện, trang phục của vị lục phẩm luyện dược sư Chu lão này, và quần áo của tiểu tử kia hoàn toàn là cùng một kiểu dáng, gần như không có gì khác biệt. Nghe lời Hải Ba Đông, Vân Vận thu lại cảm xúc, ôm quyền thản nhiên nói, từng gặp băng hoàng. Hải Ba Đông chắp tay đáp lễ, vị trước mắt là đương nhiệm tông chủ của Vân Lam Tông, cường giả đấu hoàng, tuy là vãn bối của mình, nhưng ông cũng không dám khinh thường. Giống như ông đối với Tiêu Viêm vậy, một tiểu tử chưa đến 20 tuổi, vì có được chiến lực của cường giả đấu hoàng, nên ông cũng đối đãi ngang hàng. Thấy mấy người đều có chút cảnh giác, Vân Vận nói, mấy vị không cần căng thẳng, sự việc đã được giải quyết, ta sẽ không truy cứu thêm nữa. Gọi mấy vị lại là vì chuyện riêng của ta muốn hỏi Chu tiên sinh một việc. Thấy Vân Vận chuyển ánh mắt sang mình, Tiêu Vũ có chút không tự nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nói, không biết Vân Vận tông chủ, có chuyện gì muốn hỏi ta. Giọng nói của Vân Vận mang theo một chút mong đợi, hỏi, không biết Chu tiên sinh, có quen một người trẻ tuổi tên là Tiêu Vũ không? Nghe vậy, biểu cảm của mấy người và một thú đều khác nhau, Hải Ba Đông thì kỳ quái, tại sao Vân Vận lại hỏi điều này? Biểu ca. Tiêu Viêm thì kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, đường đường là tông chủ Vân Lam Tông, sao lại quen biết biểu ca, hay là, người Vân Vận hỏi chỉ là trùng tên trùng họ với biểu ca mà thôi. Nhưng lại hỏi Chu lão, vậy thì khả năng cao chính là biểu ca rồi. Tiểu tử thì kiên kỵ nhìn Vân Vận. Chuyện gần 2 tháng trước, nó vẫn còn nhớ, khi đó, chính là người phụ nữ này, rất không nói lý xông vào động phủ của nó, bắt nó giao người. Lúc đó nó một mặt ngơ ngác, khi nghe đến tên trong miệng người phụ nữ này, là tên của chủ nhân mới của mình, thì càng ngơ ngác hơn. Sau đó nó nhanh chóng sắp xếp lại sự việc, lúc trước mình suýt chút nữa đã giết chết chủ nhân hiện tại, chính là người phụ nữ này đã cứu hắn, hơn nữa còn lấy đi tử linh tinh của mình. Gần 1 năm sau, vị chủ nhân yêu nghiệt dị thường, kinh khủng như vậy của nó, quay trở lại ma thú sơn mạch, đánh bại nó, thu nhận làm tùy tùng à không, thu làm tọa kỵ. Lại qua gần nửa tháng, người phụ nữ này lại như phát điên chạy đến cửa nhà nó, gào thét đòi nó giao ra chủ nhân của mình. Đùa nó à, cho nên lúc đó nó liền nổi giận, ta đánh không lại chủ nhân của ta, chẳng lẽ còn không đánh lại được mụ đàn bà nhà ngươi sao? Vân Vận lúc đó lòng lo như lửa đốt đã đến cực điểm, tiểu tử cũng nổi cơn thịnh nộ, thế là cả hai liền đánh nhau. Nhưng đánh qua đánh lại, tiểu tử phát hiện người phụ nữ này dường như có thâm cừu đại hận với mình, liều mạng tấn công nó. Cái tư thế đó, nó cả đời hiếm thấy, còn kinh tâm động phách hơn cả trận đánh với chủ nhân của mình. Cuối cùng bất đắc dĩ, tiểu tử đành thỏa hiệp, dù sao xem ra, người phụ nữ này và chủ nhân của nó có quan hệ không rõ ràng, chẳng lẽ mình thật sự muốn liều mạng với nàng ta sao? Nó nhiều lần nhấn mạnh, rằng mình không biết Tiêu Vũ là ai, cũng chưa từng gặp qua, sau đó Vân Vận mới rời đi. Còn vì sao lại nói dối, nói mình chưa từng gặp qua chủ nhân, chuyện này không phải quá bình thường sao? Nếu chủ nhân không nói cho người phụ nữ này biết chuyện mình đã trở thành tọa kỵ của hắn, thì một tọa kỵ như nó sao có thể nói lời thật được? Đã thần phục, thì phải học cách lấy lòng chủ nhân mới, học cách tránh làm hỏng chuyện của chủ nhân, đây mới là việc mà một tọa kỵ đủ tiêu chuẩn nên làm. Đối với câu hỏi của Vân Vận, Tiêu Vũ đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó biểu lộ kinh ngạc nói, Vân Vận tông chủ vì sao lại có câu hỏi này? Là cường giả đấu hoàng, Vân Vận tự nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của Tiêu Viêm. Hóa ra Tiêu Viêm, người suýt chút nữa trở thành phu quân của Đồ Nhi mình, biểu ca của hắn cũng tên là Tiêu Vũ. Cho nên Vân Vận có chút kích động, cũng không kịp đáp lại Tiêu Vũ, trực tiếp hỏi Tiêu Viêm, ngươi biết Tiêu Vũ? Tiêu Viêm bị câu hỏi đột ngột của Vân Vận làm cho ngây người, sau đó không chắc chắn nói, tiểu tử cũng không biết Tiêu Vũ trong miệng Vân Vận tông chủ, có phải là người mà tiểu tử quen biết không? Vì đã khó khăn lắm mới có được một chút tin tức về Tiêu Vũ, Vân Vận đương nhiên sẽ không buông tha, liền có chút gấp gáp nói, biểu ca của ngươi, trông như thế nào? Ta nguyện ý trả thù lao, xin hãy cho biết. Ách thù lao thì không cần, đây cũng không phải là chuyện gì bí mật, nếu Vân Vận tông chủ muốn biết, tiểu tử nói một chút là được. Tiêu Viêm chấp tay, sau đó đem hết đặc điểm ngoại hình của Tiêu Vũ nói ra một lần. Hay lắm, cứ như vậy bán đứng người biểu ca tốt của mình sao? Tên vô lương tâm. Tiêu Vũ thầm chửi bới, nhưng giống như Tiêu Viêm nói, thân phận của mình căn bản không phải là bí mật gì, với thế lực của Vân Lam Tông, muốn điều tra những người tên Tiêu Vũ trong Gia Mã Đế Quốc, đơn giản như trở bàn tay. Cho dù lúc trước mình không nói cho Vân Vận tên thật, dựa vào trí nhớ của người phụ nữ này, vẽ ra một bức chân dung của mình cũng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, dù sao bây giờ Vân Lam Tông và Tiêu Gia cũng chưa đến bước xấu nhất, mình và Vân Vận cũng có thể làm bạn được mà. Theo lời miêu tả của Tiêu Viêm, ánh hào quang trong đôi mắt đẹp của Vân Vận càng ngày càng rực rỡ, nàng có thể chắc chắn, biểu ca của Tiêu Viêm chính là Tiêu Vũ mà nàng quen biết. Hơn nữa liên hệ với những gì Tiêu Vũ đã nói, thêm cả việc Tử Tinh Dực Sư Vương đang ở đây, trong lòng Vân Vận đã nhận định Tiêu Vũ này chính là Tiêu Vũ kia. Tiêu Viêm còn nói ra chuyện Tiêu Vũ chính là đệ tử của Chu lão vẫn là câu nói đó, chuyện này ở Gia Mã Thánh Thành căn bản không phải bí mật, hơn nữa Tiêu Viêm thấy bộ dạng của Vân Vận, không giống như có thù oán gì, ngược lại dựa vào trực giác của mình, hắn ngửi thấy mùi gì đó giữa hai người. Trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, biểu ca rốt cuộc làm thế nào mà quen biết vị tông chủ Vân Lam Tông này, hơn nữa chỉ sợ quan hệ không tầm thường, nhìn xem vẻ mặt sốt ruột vừa rồi của vị Vân tông chủ này kìa. Có gian tình. Nghe xong lời Tiêu Viêm nói, Vân Vận nhìn về phía Tiêu Vũ, nói, không biết Chu tiên sinh có thể để ta gặp quý đồ một lần không? Tiêu Vũ nghe vậy, khóe mắt có chút giật giật, nhưng bị hắn che giấu rất tốt, đối với yêu cầu của Vân Vận, hắn không thể nào đáp ứng, dù sao bây giờ mình đang là thân phận Chu lão, vì vậy nói, chuyện này chỉ sợ làm Vân Vận tông chủ thất vọng rồi, Tiêu Vũ lúc này không có ở Gia Mã Thánh Thành. Vân Vận nghe lời này, trong mắt không khỏi mang một chút thất vọng, nhưng lại nói, không sao, sau này gặp lại cũng được. Tiêu Vũ cũng không muốn nói nhiều về chủ đề này, cho nên chắp tay nói, sau này có cơ hội, ta sẽ báo cho đồ nhi của ta biết chuyện này, còn về việc nó có muốn gặp Vân Vận tông chủ hay không, ta sẽ không can thiệp. Chu mổ còn có chút việc, xin không quấy rầy quý tông nữa, cáo từ. Mặc dù không hài lòng với kết quả này, nhưng Vân Vận cũng không nói gì, đã có tin tức, thì không sợ tìm không thấy tiểu tử kia. Chư vị đi thong thả. Sau đó mấy người và một thú liền định rời khỏi Vân Lam Tông. Lúc này, trên trời đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc, mang theo khói đen, bao phủ đỉnh Vân Lam Sơn. Một luồng khói đen đáng sợ mang theo uy thế ngập trời ập đến, trời đất cũng vì thế mà ảm đạm, cái cảm giác âm u lạnh lẽo, rét thấu xương phệ tâm, tràn ngập toàn bộ Vân Lam Tông. Uy áp kinh khủng đó, khiến cho đại đa số người không thở nổi. Đối mặt với dị tượng đột phát, toàn thể Vân Lam Tông đều báo động inh ỏi, trận chiến kinh khủng vừa rồi khiến họ như chim sợ cành cong, nhưng họ lại không cách nào phòng bị, đều bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy. Vân Vận cũng hô hấp dồn dập, ngưng trọng nhìn luồng khói đen đang nhanh chóng bay tới che kín cả bầu trời, đồng thời nghi hoặc, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiêu Vũ và mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy luồng khói đen đó, so với sự nghi hoặc và ngưng trọng của Hải Ba Đông và Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Vũ lại căng thẳng. Lẽ nào là gã đó? Đột nhiên, một luồng khí thế quen thuộc lại một lần nữa bao phủ quảng trường Vân Lam Tông. Một bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện trước luồng khói đen, chặn nó lại, người này chính là Vân Sơn vừa đi đã quay lại. Vân Sơn cao mày nhìn luồng khói đen trước mắt, cả này không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại phải rầm rộ quay trở lại? Người này làm việc trước nay luôn bí mật, Hơn nữa để duy trì danh dự của Vân Lam Tông, người này đã nói trước với mình, sẽ không tùy tiện hiện thân trong Vân Lam Tông. Hành động lần này, đã vi phạm ước định trước đây của hai người. Tại sao lại trắng trợn hiện thân như vậy? Điều này không phù hợp với ước định của chúng ta. Vân Sơn truyền âm vào trong luồng khói đen. Luồng khói đen kia lập tức trả lời, bản hộ pháp làm việc, chưa đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Vân Sơn, đừng quên tất cả những gì ngươi có hiện tại, đều là do ta ban cho. Vân Sơn nghe vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một cơn tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Như người kia nói, bản thân có thể tấn cấp đấu tông, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của hắn, hơn nữa thực lực của người này sâu không lường được, mình cũng không dám tùy tiện chọc giận. Đối với sự im lặng của Vân Sơn, luồng khói đen cười nói, kiệt kiệt kiệt Vân Sơn, xem ra ta quả không nhìn lầm người. Bản hộ pháp đến đây, tự nhiên có dụng ý của mình, ngươi không cần hỏi nhiều, cứ ở một bên xem là được, yên tâm, bản hộ pháp sẽ không động thủ với người của Vân Lam Tông. Vân Sơn nghe vậy, gật đầu, chỉ cần mục tiêu của người này không phải là Vân Lam Tông, vậy thì mình không cần thiết phải đắc tội với hắn. Sau đó luồng khói đen bay thẳng đến trước mặt nhóm người Tiêu Vũ, mà mục tiêu chính là Tiêu Viêm sau lưng Hải Ba Đông. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, luồng khí tức kia chính là từ trên người ngươi tỏa ra. Nghe thấy tiếng cười âm trầm kinh khủng, lại nói với mình như vậy, Tiêu Vũ đã xác nhận thân phận của người đến, tâm lập tức chìm xuống đáy cốc, sắc mặt trở nên khó coi. Lẽ nào vụ hộ pháp vẫn phát hiện ra thân phận của Tiêu Viêm? Không có lý do gì, Lăng Ảnh cũng không xuất hiện, hơn nữa theo nguyên tắc, lúc này vụ hộ pháp cũng đã rời khỏi Vân Lam Tông rồi mới phải. Hay là, vụ hộ pháp không phải vì Lăng Ảnh mà phát hiện ra thân phận của Tiêu gia? Điều đó cũng không đúng, nếu thật sự là như vậy, vụ hộ pháp cũng không nên xuất hiện vào lúc này trong nguyên tắc, Vân Vận cũng là vì bị vụ hộ pháp trêu đùa, mới không kịp thời về tông, mà bây giờ thời gian lại sớm hơn một chút so với chuyện ước hẹn 3 năm trong nguyên tắc. Vân Vận trở về vào lúc này, cũng đã thoát ly khỏi kịch bản cố định của nguyên tắc. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu? Ngay lúc Tiêu Vũ đang suy tư, vụ hộ pháp đã nói ra nguyên nhân. Hút à, cái khí tức này, không tệ, chính là mùi vị của cốt linh lãnh hỏa, tiểu tử. Dược Trần có quan hệ gì với ngươi, tại sao trên người ngươi lại có khí tức của cốt linh lãnh hỏa? Nghe vậy, cả Tiêu Vũ và Tiêu Viêm đều co rụt đồng tử. Hắn làm sao biết tên của cốt linh lãnh hỏa? Hơn nữa xem ra còn rất rõ. Dược Trần đây cũng là tên của sư phụ sao? Mà Tiêu Vũ sau khi vụ hộ pháp nói ra cốt linh lãnh hỏa và Dược Trần, liền trong nháy mắt tìm ra nguyên nhân. Bởi vì có sự tham gia của mình, cho nên vụ hộ pháp đúng là không biết thân thế của Tiêu gia, nhưng cũng chính vì thế mới khiến vụ hộ pháp trực tiếp hiện thân. Bởi vì mình, cho nên trong ước hẹn 3 năm, thời gian ma sát giữa Tiêu Viêm và Vân Lam Tông đã rút ngắn lại, vụ hộ pháp cũng không hề rời đi quá lâu. Nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là Tiêu Viêm đã tung ra Phật Nộ Hỏa Liên phiên bản chính thức. Trong nguyên tắc, lúc Tiêu Viêm mới lên Vân Lam Tông, hắn chưa từng sử dụng đến Hỏa Liên dung hợp từ cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa mà bây giờ, Tiêu Viêm chính là đã dùng đến song dị hỏa Hỏa Liên, khí tức của cốt linh lãnh hỏa tràn ra, đã hấp dẫn vụ hộ pháp còn chưa đi hẳn. Sự thật cũng gần như Tiêu Vũ suy đoán, vụ hộ pháp đúng là vì Lăng Ảnh chưa từng xuất hiện, cho nên không hề chú ý đến Tiêu gia. Nhưng lại vì Hỏa Liên của Tiêu Viêm, mà phát hiện manh mối liên quan đến Dược Tôn giả Dược Trần, cho nên mới quay lại Vân Lam Tông, tiến hành dò xét. Đúng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Tiêu Vũ vẫn nghĩ rằng chỉ cần không để Lăng Ảnh xuất hiện là được, nhưng lại quên mất cốt linh lãnh hỏa, thứ quan trọng này. Hắn bây giờ vô cùng muốn chửi thề, bởi vì nguyên tắc căn bản không hề viết rằng thứ dị hỏa lạnh lẽo này sẽ hấp dẫn vụ hộ pháp, bây giờ sự tình đã bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhìn mấy người im lặng, vụ hộ pháp cũng không hề thiếu kiên nhẫn, ngược lại kiệt kiệt kiệt cười quái dị nói, không nói cũng không sao, bắt ngươi lại, bản hộ pháp có rất nhiều phương pháp khiến ngươi mở miệng. Tâm tình vụ hộ pháp lúc này phải nói là vô cùng tốt, không ngờ lần này đến Vân Lam Tông, lại có thu hoạch lớn đến vậy. Phải biết, hồn điện đối với linh hồn của đệ nhất luyện dược sư Trung Châu Dược Trần, có hứng thú vô cùng lớn. Nếu không trước kia cũng sẽ không liên hợp với đồ đệ của hắn là Hàng Phong. Lén lút đánh lén Dược Trần, thứ họ muốn, chính là linh hồn của Dược Tôn giả, bất quá sau này vì Dược Tôn giả có nhiều lá bài tẩy, để linh hồn chạy thoát, còn vì thế mà gãy không ít thiên cấp, địa cấp hộ pháp, thậm chí rất nhiều phân điện điện chủ cũng bị thương không nhẹ. Nếu mình có thể bắt được Dược Trần về hồn điện, chỗ tốt nhận được, sẽ vô cùng phong phú, để mình tấn thăng thiên cấp hộ pháp cũng không phải không có khả năng. Còn về việc có đánh thắng được Dược Trần hay không, hắn cũng không lo lắng, trước kia hồn điện tuy thương vong thảm trọng, nhưng Dược Trần cũng không khá hơn là bao. Chỉ còn lại một tia linh hồn suy yếu đến cực điểm mà đào thoát. Nhục thân bị hủy, linh hồn trọng thương, thương thế cấp độ đó, muốn khôi phục lại, e là không có khả năng, nếu không, Dược Trần đã sớm đối đầu với hồn điện, sao lại đến giờ vẫn không có tin tức, giống như đã thật sự chết rồi vậy. Tiêu Vũ nghe vậy, không chút do dự mở ra thần lôi hai cánh, chỉ thấy đấu khí chi dực hỏa diễm sau lưng hắn, trong nháy mắt sấm sét vang dội, chuyển hóa thành màu lam bạc, sau đó kéo Tiêu Viêm, lao đi về phía xa. Tốc độ nhanh đến mức thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Muốn chạy. Bản hộ pháp ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào thoát khỏi lòng bàn tay của bản hộ pháp. Mặc dù kinh ngạc trước tốc độ của Tiêu Vũ, nhưng vụ hộ pháp lại không hề hoảng hốt, mà với tốc độ nhanh hơn Tiêu Vũ một bậc đuổi theo. Vân Sơn tự nhiên cũng đi theo. Khi cả bốn người rời đi, Vân Lam Tông mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, luồng uy áp làm người ta nghẹt thở cũng biến mất theo. Thấy sư phụ cũng đuổi theo, Vân Vận không chút do dự đuổi theo. Cổ Hà và một đám trưởng lão Vân Lam Tông cũng lục tục đi theo. Mà Hải Ba Đông và Tiểu Tử cũng từ trong uy áp trở lại bình thường. Biểu cảm của Hải Ba Đông cực kỳ ngưng trọng, ông thực sự không biết tiểu tử Tiêu Viêm này sao lại chọc phải kẻ kinh khủng như vậy, khí thế và uy áp đó, cho dù là Vân Sơn cũng không thể sánh bằng. Rõ ràng cũng là cảnh giới đấu tông, chỉ sợ đẳng cấp còn không thấp. Ánh mắt dãy dụ một hồi, dường như đã hạ quyết tâm, Hải Ba Đông bay thẳng về phía Gia Mã Thánh Thành. Tiểu tử thì do dự một lát, rồi cũng vỗ cánh bay về hướng Tiêu Vũ rời đi. Những cường giả của Gia Mã Đế Quốc vốn đã rời khỏi Vân Lam Tông, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng, khí thế đó còn mạnh hơn cả Vân Sơn. Khi họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chùm lôi quang và một bóng đen biến mất ở chân trời. Đó là... Sắc mặt Gia Hình Thiên vô cùng khó coi, không ngờ Gia Mã Đế Quốc ngoài Vân Sơn ra, còn có cường giả kinh khủng như vậy ẩn núp. Hoàng thất giống như một lũ ngốc, cái gì cũng không biết. Đối với loại chuyện này, rất nhiều người đều định đến xem, nếu thấy không ổn, lập tức rời đi. Gia Hình Thiên và mọi người chính là mang tâm thái như vậy. Nhưng cũng có một nhóm người, dựa theo nguyên tắc tò mò hại chết mèo, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, sợ vạ lây, liền không đi cùng. Gia Mã Thánh Thành. Phòng trong tửu lâu. Medusa đang tay ngọc chống cằm nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đôi mắt đẹp mở ra, nhìn về phía phương đông, nơi đó có một luồng khí tức cực mạnh, không thua kém gì khí tức của mình, đang dần đi xa. Xuyên qua cửa sổ, nàng còn thấy được một tia sấm sét, chính là thần lôi của Tiêu Vũ. Nhớ lại lời dặn của Tiêu Vũ, Medusa trực tiếp biến mất trong phòng. Tiêu Vũ dùng tốc độ cao nhất bay về phía đông, rất nhanh đã bay ra trăm dặm, rời xa Vân Lam Tông. Nhưng vẻ ngưng trọng và cảnh giác trong mắt lại không hề vơi đi chút nào. Tiêu Viêm ở dưới tốc độ cực nhanh này, rất không thích ứng, may mà Tiêu Vũ dùng đấu khí bảo vệ quanh thân, bao gồm cả Tiêu Viêm ở bên trong, nếu không Tiêu Viêm có thể sẽ bị tốc độ khủng khiếp này và ma sát mạnh mẽ với không khí xé thành mảnh vụn. Lão sư, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiêu Viêm đối với việc vị Chu lão này đột nhiên kéo mình chạy cũng không có nghi vấn gì, dù sao luồng khói đen vừa rồi, ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được, còn mạnh hơn cả Vân Sơn. Hơn nữa nhìn bộ dạng của nó, kẻ đến không thiện, nếu thật sự bị bắt được, chỉ sợ hậu quả khó lường. So với điều này, Tiêu Viêm càng tò mò hơn là thân phận của luồng khói đen kia, mà từ trong lời nói của hắn, có thể biết được, chuyện này có liên quan đến sư phụ của mình, Dược Lão. Đừng phân tâm, theo vị này mau trốn. Một giọng nói già nua, mang theo vẻ ngưng trọng vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hắn chưa bao giờ nghe Dược Lão nói với giọng điệu như vậy, xem ra lần này chỉ sợ không tầm thường. Từ biểu hiện của Dược Lão và Chu Lão, liền có thể đoán ra luồng khói đen kia kinh khủng đến mức nào. Lòng nặng trĩu. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ buồn rầu, tại sao một ước hẹn 3 năm nho nhỏ, lại gây ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa một chuyện so với một chuyện càng hung hiểm hơn, chẳng lẽ mình là thần xui xẻo nhập vào người sao? Tiểu tử, chạy cũng nhanh đấy, bản hộ pháp xem nhẹ ngươi rồi. Giọng nói âm trầm quái dị đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Vũ. Sau đó Tiêu Vũ chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy hiểm tột độ xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Vũ cưỡng ép thay đổi phương hướng, né xuống dưới. Một giây sau, chỉ thấy nơi Tiêu Vũ vừa ở xuất hiện một vết nứt không gian. Trong vết nứt là bóng tối không thấy đáy và những đốm huỳnh quang, lực cắt bên trong, Tiêu Vũ không hề nghi ngờ, nếu trúng một kích, mình sẽ phải chịu trọng thương. Chạy không thoát nếu không mang theo Tiêu Viêm, còn có một chút khả năng chạy thoát, nhưng mang theo Tiêu Viêm, trước mặt một trung giai đấu tông có thể xé rách không gian, đạp không mà đi, căn bản không có hy vọng. Tiêu Vũ ánh mắt sắc bén nhìn luồng khói đen phía trên, thả Tiêu Viêm ra, sau đó cực phá băng viêm và Lam Ngân lãnh điện thoát ra, ngưng giọng nói, lão tiên sinh, xin hãy ra tay, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây. Khoảnh khắc sau, Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã mất đi quyền kiểm soát. Tử Vân Dực sau lưng hắn từ tím biến thành trắng bệch, trong mắt Tiêu Viêm bốc lên lửa trắng, hàn khí sắc lạnh. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Viêm, luồng khói đen rõ ràng chấn động, nhưng ngay sau đó cất tiếng cười to, kiệt kiệt kiệt, Dược Trần. Quả nhiên là ngươi. Bản hộ pháp thực sự là gặp may. Vụ hộ pháp hưng phấn nhìn chàng trai trẻ trước mắt đang bốc lên ngọn lửa trắng bệch. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ có thể từ trên người cậu ta nhận được tin tức về Dược Trần, lại không ngờ rằng, Dược Trần ngay trên người cậu ta. Khoảnh khắc Dược Trần xuất hiện, trong lòng vụ hộ pháp xuất hiện một chút e ngại, Trước kia khi vây quét Dược Trần, hắn cũng có tham gia, nhưng lúc đó hắn vẫn là một nhân cấp hộ pháp, lại thêm may mắn, nên không chết dưới tay Dược Trần. Nhưng cái thế vô địch của Dược Trần, cùng với cái chết thảm của đông đảo hộ pháp, vẫn luôn khiến trong lòng hắn sợ hãi Dược Trần. Hôm nay gặp lại, cảm nhận được lực lượng linh hồn đáng thương của vị Dược Tôn giả vốn không ai bì nổi, một loại cuồng hỉ và biến thái vặn vẹo không thể kìm nén cũng theo đó hiện lên. Lũ quỷ không thấy được ánh sáng các ngươi ở hồn điện, vẫn một dạng làm người ta ghê tởm. Cừu nhân gặp mặt, mắt đỏ như máu, đối với hồn điện, Dược lão có thể nói là căm ghét đến tột cùng, trước kia chính là đám quỷ này, liên hợp với tên súc sinh khi sư diệt tổ kia, biến mình thành bộ dạng như bây giờ. Sau khi Dược lão nói xong, luồng khói đen kia đột nhiên bắt đầu co lại, ngưng tụ thành một bóng người, quanh thân bóng người cũng là khói đen phiêu miểu, chỉ có trên đầu người đó, có một đôi mắt đỏ thắm. Kiệt kiệt kiệt, Dược Trần, trước kia để có được linh hồn của ngươi, hồn điện ta đã phải tốn không ít tâm tư, đáng tiếc lại bị ngươi may mắn chạy thoát, bây giờ gặp phải bản hộ pháp, nếu bắt được ngươi, chỉ sợ điện chủ cũng sẽ đại hỷ, ban thưởng hậu hĩnh. Dược lão nghe vậy, trong đôi mắt bốc lên cốt linh lãnh hỏa, sát ý hiện rõ, lạnh lùng nói, chỉ bằng thứ quái vật như chuột nhắt nhà ngươi, cũng xứng sao? Lời nói khinh miệt khinh thường không chút che giấu, với thực lực và cảnh giới năm đó của ông, thứ quỷ này, chỉ cần một chiêu là có thể khiến nó tan thành tro bụi. Vụ hộ pháp châm chọc nói, nếu ngươi còn có nhục thân, bản hộ pháp quay đầu bỏ chạy ngay, nhưng bây giờ ngươi ngay cả linh hồn cũng chưa khôi phục lại đỉnh phong, bản hộ pháp có thừa thủ đoạn bắt ngươi về. Vụ hộ pháp nói không sai, Dược lão bây giờ, căn bản không có sức chống cự, dù sao ngay cả trong nguyên tắc, cũng là sau 3 năm, Dược lão mới có thể đánh ngang tay với vụ hộ pháp ở trạng thái này. Hết chương 107. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.